Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng việc cấp bách nhất là cứu Đề Họa. Nếu Đề Họa bị bắt nạt hoặc bị tổn thương tính mạng, Ngụy Ương chắc chắn sẽ đồ sát không còn, không để ai chạy thoát. Thấy sắc mặt Ngụy Ương càng lúc càng lạnh, Mục Hồ cũng càng thêm lo lắng. Đối phương có thể bỏ mặc hắn đi theo, có lẽ còn có thủ đoạn khác, khiến hắn không dám sinh lòng tà niệm. Lúc này chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Thương Đình đừng tự tìm đường chết, liên lụy Vũ Ca. Khi Ngụy Ương tiến vào một trại, Thương Đình đã muốn giở trò với Đề Họa, nhưng bị Vũ Ca cầm đao ngăn lại. Nàng lạnh lùng nhìn đối phương, giọng bi thương, "Đề Thương Đình, ngươi thật sự muốn làm vậy sao?" "Hừ, Vũ Ca, ngươi thật sự cho rằng có người đến cứu ả ta? Ha ha, thiên thần chuyển thế gì chứ? Vớ vẩn. Ngươi thật sự bị Đề Họa dọa sợ rồi." "Không phải vì điều đó. Khi trước ta đến hang không đấy, Họa tỷ đã ban cho ta một đoạn cơ duyên, giúp ta lĩnh ngộ. Vì vậy, hôm nay ta nguyện báo đáp. Thương Đình, ta có thể tha thứ cho ngươi có những người phụ nữ khác, nhưng tuyệt không thể chịu đựng việc ngươi cưỡng chiếm ức hiếp. Ngươi không thấy vô sĩ sao? Ngươi có còn là Thương Đình đầy chí hướng ngày xưa?" Lời nói thê thảm của Vũ Ca khiến ánh mắt Thương Đình lóe lên, dường như cũng đang nhớ lại những điều tốt đẹp đã qua, khiến hắn có chút không nỡ. Nhưng ngay khi nước mắt Vũ Ca lăn xuống đất, vẻ mặt Thương Đình biến đổi, lộ ra vẻ dữ tợn tột độ, như một đao đâm vào nội tâm Vũ Ca, khiến nàng triệt để thất vọng. "Vũ Ca, ngươi ép ta. Hôm nay ta không ngại nói cho ngươi biết, ta đã tu luyện Thiên Ma Quyết. Nếu ngươi không biết điều, ta sẽ dùng Thiên Ma Hấp Linh Quyết, triệt để hóa ngươi thành linh lực, trở thành một phần thực lực của ta." "Ha ha, như vậy cũng tốt. Ngươi không phải vẫn muốn kết làm đạo lữ với ta sao? Cứ như vậy chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau." "Hỗn trướng. Ngươi là ma tộc. Phải rồi, năm đó Phong Linh Miêu tìm được ngươi, ngươi lại biết văn tự của Thiên Ma Tông. Mục Hồ đã suy đoán ra thân phận của ngươi. Đáng tiếc là ta ngu ngốc, chưa từng nghe lời Mục Hồ, thật là mù mắt ta." "Ha ha, Mục Hồ. Nếu không phải Mục Hồ, ta đã sớm luyện hóa ngươi, há có thể để thực lực của ngươi chỉ kém ta một chút. Đáng tiếc, ngươi quá ngu ngốc. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ vì ngươi mà từ bỏ đại nghiệp khôi phục ma tộc sao?" "Ha ha, tuyệt đối không thể. Thế gian này không gì có thể ngăn cản ta tái hiện quang huy ma tộc, thần cũng không được." Nhìn Thương Đình điên cuồng, toàn thân tỏa ra hắc vụ nồng đậm, trên đầu đã lộ ra sừng thú dữ tợn, Vũ Ca trong lòng lạnh toát. Đối phương dám lộ nguyên hình, chắc chắn có năng lực giết nàng. Nghĩ đến đây, Vũ Ca nghiến răng, quay người nhanh chóng đẩy Đề Họa ra, nóng nảy nói, "Kỳ Họa tỷ, mau trốn khỏi đây. Nhớ kỹ, nếu gặp Mục Hồ, hãy giúp ta nói lời xin lỗi, là Vũ Ca có lỗi với hắn. Nếu có kiếp sau ta sẽ làm vợ hắn, chỉ cần hắn không chê ta." Nói xong, Vũ Ca quay người, lập tức hóa thành một con chim màu đỏ, mắt đen, màu sắc cực kỳ xinh đẹp, như phượng hoàng, dáng điệu uyển chuyển treo giữa không trung. Quanh một tiếng, khi Vũ Ca hóa thành bản thể, toàn bộ nhà gỗ không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt đổ sụp. Cùng lúc đó, Vũ Ca đột nhiên vỗ cánh, một trận cuồng phong thổi qua, hất Đề Họa ra xa. Tiếng phượng hót mang theo vẻ sốt ruột, rõ ràng là Vũ Ca thúc giục Đề Họa mau chóng rời đi. Nước mắt Đề Họa trượt xuống. Nàng không ngờ hành động vô ý trước đây lại khiến Vũ Ca mang ơn, cho thấy yêu giả cũng có thiện ác, không thể đánh đồng. Hành động ngày đó chỉ là tùy ý, không đáng Vũ muội tạ nặng như vậy. Hiện tại Ngụy Lang không biết sống chết, nếu Ngụy Lang thật sự không còn, ta cũng không muốn sống một mình. Hôm nay ta cùng ngươi chiến ma đầu. Nếu chúng ta tỷ muội may mắn không chết, những lời cảm động đó hãy nói với Mục Hồ đi. Tỷ tỷ thật sự không mở miệng được. Nói rồi, Đề Họa trực tiếp lấy ra một bàn cờ ném lên không trung, bao phủ ba người, khiến cả ba ở trong ảo cảnh. Thấy Đề Họa ra tay, Thương Đình kinh ngạc, "Ở ngươi là kỳ sư? Tạp học vốn tương thông, có người giỏi một đạo, chỉ vì chuyên tâm mà thôi. Còn ta từ nhỏ đã có hứng thú với họa và cờ. Thương Đình, khuyên ngươi nên rời đi sớm, đừng để ta nhúng máu, đó là điều ta không muốn thấy." Đề Họa không nói còn tốt, lời này vừa thốt ra, Thương Đình lập tức cười lạnh, biến mất khỏi vị trí, lao đến chỗ Đề Họa. Đề Họa vừa mới phá bỏ phong ấn, hiển nhiên chưa khôi phục thực lực. Động thái của Thương Đình không có bất kỳ sai lầm nào. Hắn càng cho rằng lời nói của Đề Họa chỉ là che đậy, vì vậy nhắm thẳng vào nàng. Q1A chương 153, lại xuất hiện Thiên Ma Tông học. Thương Đình ra tay, lập tức khiến Vũ Ca từ trên trời lao xuống, chắn trước mặt đối phương. Đôi cánh khẽ vỗ, vô số lưỡi đao sắc bén bằng gió lao thẳng về phía Thương Đình. "Hừ, trò mèo. Thiên ma hóa thân." Dứt lời, Thương Đình hóa thành hai thân ảnh, rồi từ hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, tám hóa thành 16, 16 hóa thành 32. Tổng cộng 32 thân ảnh, khiến Đề Họa hay Vũ Ca đều không thể phân biệt đâu là chân thân. Khi phong nhận lướt qua, 31 thân ảnh tiêu tán, thân ảnh còn lại đã đến trước mặt Đề Họa. Thương Đình cười lạnh, nhanh chóng vung chưởng, đánh thẳng vào ngực Đề Họa. Vũ Ca sốt ruột, nhưng bất lực. Phanh. Đều Họa đã sớm đề phòng, lấy ra một quân cờ, nghiền nát nó, thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện không xa Vũ Ca. Khá đấy. Ha ha, pháp cờ sư, ta lần đầu lĩnh giáo. Vậy xem cờ của ngươi nhiều, hay ma khí của ta nhiều? Hừ, thiên ma phân thân. Dù có chút kinh ngạc, Khương Đình vẫn thi triển thiên ma phân thân, một lần nữa xuất hiện 32 thân ảnh, hung hăng lao về phía Đều Họa và Vũ Ca. Lần này, hắn không tấn công theo đường thẳng, mà chia thành bốn phương tám hướng, khiến pháp thuật của Vũ Ca không hiệu quả, không thể tiêu diệt toàn bộ phân thân. Ý. Tiếng phượng gáy cao vút vang lên từ miệng Vũ Ca, lập tức trên trời xuất hiện huyễn tượng, bách điểu triều bái, vô số chim tước, mảnh cầm lao về phía Khương Đình. Chật. Sớm biết ngươi có ba thành huyết mạch, lão tử đã luyện hóa ngươi rồi. Khương Đình còn chưa đến gần hai nàng, đã bị đàn chim tấn công, 31 phân thân hóa thành hư vô. Khương Đình căm hận nhìn Vũ Ca trên trời, biết nếu không diệt trừ nàng, đừng nói chém giết Đều Họa, chỉ sợ hắn cũng sẽ vì pháp lực không đủ mà bị hai nàng đánh chết. Hừ, ngươi thích bay chứ gì? Vậy chơi với tiểu hắc của ta đi. Từ tay áo, hắn ném ra một con rắn đen nhánh. Hai bên thân con rắn mọc ra nhục xí, chậm rãi bay lên không trung, há miệng táp về phía Vũ Ca. Minh xà. Không đúng, đây là linh thú gì? Ha ha, đích thực không phải minh xà, nhưng có huyết mạch minh xà, mỗi ngày được ma khí của ta tẩm bổ, đã biến thành ma xà. Giờ đã chuyển hóa thành bất tri ma thú, ta gọi nó huyết xí giao long, nghe hay chứ? Phanh. Lại nghiền nát một quân cờ, Đều Họa vội rời đi, tránh đòn xảo trá của Thương Đình. Trong lòng nàng cảnh giác, không được lơ là, nếu không sẽ trúng độc thủ của đối phương. Lời vừa rồi, Đều Họa có một câu không nói sai, đó là nàng chưa từng giao chiến với ai. Thậm chí khi bị vây quanh, nàng dùng kỳ nghệ để tránh né, tiêu hao linh khí của địch, mới trốn thoát, đến động không đáy ở lại. Khi bình loạn cùng Liễu Chí, chính vì nàng không kịp xuất thủ, giúp Liễu Chí chém giết, nên tám quân của Thiên Phủ mới may mắn đào thoát. Khi Thương Đình truy kích Đều Họa, Tiểu Lam trốn ở biên giới huyễn cảnh, đột nhiên bộc phát hàn mang trong mắt, nhảy lên phía trước, xuất hiện trước mặt Thương Đình, hung hăng vả một móng vào ngực đối phương. Nếu Thương Đình không đề phòng, Tiểu Lam đã xuyên thủng ngực hắn, khiến hắn chết không toàn thây. Khi nhà gỗ đổ sụp, Đều Họa ném ra Bạch Ngọc Kỳ Bàn, Tiểu Lam đã rơi vào huyễn cảnh, nhưng vì nó thăng lên đạo thú phẩm giai, ba người không hề phát giác. Sau khi lên cấp, Tiểu Lam thông minh hơn, bí mật quan sát Thương Đình, tìm thời cơ tốt nhất cho hắn một đòn mạnh nhất. Phốc. Thương Đình phun ra máu tươi. Thấy Thương Đình bị thương, con ma rắn trên trời hóa thành dao xà to lớn, quẩy đuôi đánh vào người Vũ Ca, khiến nàng đau đớn, rơi xuống đất. Thực lực con ma rắn này rõ ràng mạnh hơn nàng nhiều. Tiểu Lam, sao ngươi lại ở đây? Đều Họa vui mừng, nhưng câu nói này khiến Tiểu Lam ngẩn người, quay đầu nhìn Đều Họa. Chỉ trong khoảnh khắc ngây người, Tiểu Lam mất cơ hội giết Thương Đình. Ma rắn đã đến trước mặt Thương Đình, nhe răng trợn mắt đe dọa Tiểu Lam. Đạo thú. Không đúng, đây không phải con pháp thú kia sao? Sao nhanh vậy đã khôi phục thương tích? Còn tiến giai thành đạo thú, không thể nào. Vũ Ca hóa lại thành người, khóe miệng dính máu, kinh dị nhìn Tiểu Lam trước mặt Đều Họa. Không trách nàng kinh hãi, lúc trước nàng và Mục Hồ liên thủ mới làm Tiểu Lam bị thương. Nàng biết đã trả giá đắt như thế nào để trọng thương con đạo thú này. Giờ thấy pháp thú vượt qua một đại cảnh giới, thành đạo thú, lại khỏi hẳn vết thương, nàng không khỏi kinh ngạc. Đây là loại lực lượng gì? Mới có thể loại bỏ đạo phù của nàng. Phải biết đạo phù kia là bảo vật bảo mệnh mà nàng vất vả tìm được. Nếu không bị Tiểu Lam bức cấp, có lẽ nàng đã không lãng phí nó. Giờ thấy Tiểu Lam khôi phục, nàng thậm chí đoán có phải do đạo phù kia. Nghe Vũ Ca nói, Đều Họa nhìn Tiểu Lam, thấy nó phát ra đạo mang, lập tức vui mừng, không lo giết Thương Đình, vội đến bên Tiểu Lam, vừa khóc vừa hỏi, kia có phải chủ nhân ngươi vô sự? Hắn về rồi. Thấy Tiểu Lam khẽ gật đầu, dùng móng chỉ ra ngoài, Đều Họa vừa mừng vừa sợ, muốn thu hồi Bạch Ngọc Kỳ Bàn, chuẩn bị tụ hợp với Ngụy Ương. Nhưng cũng vì trì hoãn của Đều Họa, Tiểu Lam chưa giết được Thương Đình. Nghe nói viện binh đến, Thương Đình lộ vẻ âm tàn, túm lấy ma rắn phía trước, hét lớn, kỳ húc. Thương Đình toàn thân ma khí bùng nổ, con ma rắn huyết xí giao long hóa thành rắn làm, huyết nhục, hồn phách đều bị Thương Đình hút vào. Ha ha, các ngươi phải chết. Đến đây, trở thành một phần tu vi của ta. Ha ha, không ngờ còn có một con đạo thú, thật là thiên mệnh sở quy, ta nên hóa thành thiên ma chi thân. Ma khí càng đậm đặc, ngực bị Tiểu Lam đánh sập đã khôi phục, ánh mắt đỏ ngầu, sừng thú trên đầu dài ra nửa mét, thân hình bành trướng gấp ba. Đúng vậy, cảm giác của hai nàng là thân thể bành trướng, như khí cầu đột ngột tăng gấp ba. Thương Đình đã cao hơn 3 mét, như người khổng lồ. Thân thể trần trụi đầy cơ bắp, biểu hiện sự cường hãn. Tiểu Lam bỗng nhiên biến lớn, đạo lực xoay quanh bốn phía, nhưng có vẻ trì trệ. Tiểu Lam liếc nhìn Bạch Ngọc Kỳ Bàn trên trời, ra hiệu cho Đều Họa thu hồi. Đúng lúc này, Thương Đình ra tay trước, bước lên một bước, thân thể đột nhiên xuất hiện ba bàn tay, đánh về phía một người, một yêu, một bàn. Một bàn tay chụp Tiểu Lam, một bàn chụp Đều Họa, một bàn chụp Vũ Ca. Ba bàn tay này không phải hư thể, Tiểu Lam không dám tùy tiện chạm vào, tránh bị ma khí ăn mòn, quay người tránh một bàn tay, lao đến chỗ Thương Đình. Vũ Ca đã rơi vào tay đối phương, Đều Họa nghiền nát một quân cờ, muốn cứu Vũ Ca, nhưng không kịp. Đều Họa cắn răng thu hồi Bạch Ngọc Kỳ Bàn, khiến huyễn cảnh tiêu tán. Thấy vậy, Thương Đình muốn ngăn cản cũng không kịp, nghiến răng, "Ê, đáng chết." Trong chớp mắt, một bàn tay hư ảo từ dưới đất trồi lên, túm lấy Đều Họa, giữ chặt nàng, chậm rãi kéo về phía Thương Đình. Quy 1A chương 154A Tiểu Lam giết ma. Ngụy Ương điều khiển Linh Miêu Kim Tiền đã đến nơi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lòng kinh hãi vạn phần, liều mạng lao về phía Thương Đình. "Không, đừng qua đây." Đều Họa từ trên cao thấy Ngụy Ương bình an, trong lòng mừng rỡ. Nhưng thấy Ngụy Ương điều khiển linh thú xông thẳng đến Thương Đình, nàng vừa hạnh phúc, vừa lo lắng sâu sắc. "Hừ, tên ngốc. Đây là thiên thần chuyển thế của ngươi đấy à?" "Ha ha, Đều Họa, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào." Thương Đình vung chân đá Ngụy Ương, một hồ tay cầm trường thương, hóa thành tia chớp, lao về phía Thương Đình. Một hồ ra tay khiến Thương Đình cao mặt. Dù tu vi đã đạt đạo sư, chỉ mình hắn biết, việc cưỡng ép tăng tu vi sẽ không kéo dài. Thiên Ma Tông đã ghi chép rõ điều này. Thương Đình không dám chậm trễ, phải giết Vũ Ca, Đều Họa và đạo thú trước, rồi chậm rãi đối phó một hồ. Đó mới là kết quả tốt nhất. Dù hóa thành Ngụy Thiên Ma, Thương Đình vẫn rất linh hoạt. Tay trái hắn đang giữ Vũ Ca, nàng đột nhiên phun máu, mắt rời rạc, pháp lực chậm rãi chảy theo cánh tay Thương Đình, bị hắn hút vào. Khi hắn hấp thụ toàn bộ pháp lực của Vũ Ca, muốn hấp thu kim đan, Tiểu Lam đột nhiên gầm lớn, tinh không bị nó che lấp, cả bầu trời hiện một con cự miêu, thân báo đốm, miệng lộ răng sắc. Mắt nó lóe lam quang lục, khiến người kinh dị. Cự miêu phóng ra hai tia chớp, đáp xuống người Thương Đình. "A! À, súc sinh, ngươi dám?" "Oanh!" Hai tia chớp đáp xuống, hóa thành hai điện xà, du tẩu trên người Thương Đình. Hắn không thể tiếp tục hấp thu kim đan của Vũ Ca, vội bắt hai điện xà, muốn tiêu diệt vật ngoại lai. Huyền Miêu Điện Nhãn là đạo pháp mới của Tiểu Lam sau khi tấn thăng đạo thú. Pháp nguyên hư tượng dẫn thiên địa pháp tắc, kết hợp đạo lực, đã có được quy lực của ngũ hành nhân đạo, khiến Thương Đình không thể phòng ngự. Đau đớn khiến hắn buông tay, thả Vũ Ca. Thấy Vũ Ca rơi từ trên trời, một hồ không màng đến Thương Đình, xông lên đỡ Vũ Ca, phát hiện nàng khí tức yếu ớt, chỉ cách sinh tử một đường. Đều Họa cũng rơi từ trên trời, nhưng không ai giúp. Ngụy Ương bị hắn đá bay xa, Tiểu Lam đang thi triển đạo thuật, muốn cho đối phương một kích trí mạng, cũng không rảnh lo cho nàng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. "Không!" Ngụy Ương đau khổ gào thét, giãy giụa đứng dậy, chạy về phía Đều Họa, nhưng nàng đã nhanh chóng rơi xuống. "Phanh!" Bụi đất bay mù mịt, che lấp thân thể Đều Họa. Ngụy Ương nước mắt tuôn rơi, trừng mắt nhìn về phía trước, không biết Đều Họa còn sống hay chết. "Khụ khụ, ngốc tử, còn biết đau lòng ta à? Vậy hứa với ta, đừng làm người ta lo lắng nữa. Dù đi đâu cũng mang ta theo, dù sinh tử, chúng ta cùng huyệt mà tán, trên đường hoàng tuyền, chúng ta cũng không cô đơn." Thấy Ngụy Ương trừng mắt, lặng lẽ rơi lệ, khói bụi tan đi, một nữ tử lê hoa đái vũ, dịu dàng nhìn hắn. Ngụy Ương lòng chua xót, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Được, chỉ cần ngươi không chê ta." "Sao? Ngốc tử." Khóe miệng Đều Họa vương máu. Dù bị thương, nhưng nàng đã là pháp sư, sao có thể chết vì rơi từ độ cao hơn 3 mét. Chỉ có thể chứng minh trong lòng Ngụy Ương đã có bóng hình Đều Họa. Dù không hẳn là tình yêu, nhưng chắc chắn là tình cảm nam nữ. Dứt lời, Đều Họa nhắm mắt, mang theo hạnh phúc, lại ngã xuống đất. Hành động này khiến Ngụy Ương giật mình, may mắn hai người không xa, hắn vội xông lên, đỡ Đều Họa trước khi nàng chạm đất. "Đều Họa! Đều Họa! Ngươi sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Nói gì đi?" "Ngốc à, Đều Họa không sao đâu. Chắc là mệt mỏi trong lòng, nên ngủ thiếp đi thôi. Ngươi lo cho mình đi. Đừng để ma đầu kia dẫm chết." Tiểu Thiên cười mắng, khiến Ngụy Ương an tâm, ôm Đều Họa chạy ra ngoài vòng chiến, sợ nàng bị tập kích, nhưng lại quên mất an toàn của mình. Hành động này khiến Tiểu Thiên trong tiên phủ câm lặng, thầm nói, tình yêu thật khiến người ta khao khát. Đáng tiếc nó biến người thông minh nhất thành kẻ ngốc nhất. Tiểu Lam và Thương Đình đã giao chiến. Con cự miêu trên trời gầm nhẹ, băng kiếm đầy trời như mưa, lao về phía Thương Đình. Tiểu Lam chiếm thế thượng phong, không bỏ lỡ cơ hội. Khi Thương Đình loại bỏ điện xà, tránh băng kiếm, Tiểu Lam đã áp sát, bày ra thế treo lên đánh. Lúc này Tiểu Lam dài hơn 1 mét, nhưng so với cự nhân hơn 3 mét vẫn rất nhỏ bé. Tiểu Lam lại linh hoạt, hông, gối, lưng của Thương Đình trở thành điểm tấn công, khiến Thương Đình không thể tấn công nó. Thế bị động khiến Thương Đình gào thét. Hắn không màng đến băng kiếm, hung dữ gầm lên, "Ở ngươi ép ta." Thiên ma giải thể. 32 phân thân xuất hiện. Lần này, chúng bao phủ ma khí, trên trời xuất hiện một ma thần. Khi ma thần xuất hiện, thiên địa vang vọng tiếng sấm, như muốn đánh chết ma thần. nhưng khi ma thần mở mắt quét qua, nộ lôi hóa thành hư vô, không dám xuất hiện nữa. Khi 32 phân thân lao đến chỗ Tiểu Lam, khóe miệng nó khẽ nhếch lên. Nó không ra tay với ma thần, cự miêu lại gầm lên. Oanh! Băng kiếm lao xuống 32 phân thân tan thành nước, bao phủ từng phân thân, rồi hóa thành băng, phong ấn chúng tại chỗ. Huyền miêu băng kiếm, huyền miêu băng phong là liên chiêu. Cộng thêm huyền miêu điện nhãn, huyền miêu lôi pháp, tạo thành tứ đại đạo thuật của Tiểu Lam. Ba đạo thuật đầu đã được Tiểu Lam sử dụng. Đạo thuật cuối cùng, dưới sự thi triển của pháp nguyên hư tượng, kết hợp đạo lực, lại một lần nữa câu thông thiên địa, giáng xuống 32 đạo lôi đình khổng lồ, đáp xuống 32 phân thân. Tốc độ nhanh đến nỗi ma thần cũng không ngờ tới, trừng mắt nhìn mọi thứ dưới đất. Oanh! 32 phân thân vỡ vụn, thành những khối huyết nhục đóng băng. Dù hóa thân ngụy thiên ma, được ma thần gia trì, thương đình vẫn phải tán thân nơi đây, chết một cách tức tưởi. Ma thần hư ảnh trên trời cũng không ngờ tới kết quả này, mắt phẫn hận, nhìn cự miêu lam sắc, trong mắt lại có chút nghi hoặc. Như chợt nghĩ ra điều gì, ma thần vung tay, nhanh chóng tan biến. Thấy ma thần biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lòng dần bình ổn. Nhưng mọi người không biết, một hư ảnh thương đình trong suốt đã biến mất cùng ma thần, không biết đi đâu. Quy 1A chương 155A ma đế chi vị. Khi thương đình ngã xuống, tiếng chém giết dần lắng xuống. Nếu thương đình không chủ quan, Tiểu Lam khó lòng hạ thủ dễ dàng như vậy. Dù sao thương đình cưỡng ép nâng cao thực lực, đã tạm thời đạt tới cảnh giới đạo sư. Kết quả này vừa ngẫu nhiên, vừa tất yếu. Thương đình chết thật quất ức, nào biết Tiểu Lam liều lĩnh như vậy cũng bởi tiên phủ. Sau khi đạt pháp sư, mỗi lần thi triển pháp thuật đều hao tổn lượng lớn pháp lực. Đạo sư càng tốn kém hơn, hao phí đạo lực không hề ít. Vì vậy không ai, hay đạo thú nào, vừa ra tay đã liên tục thi triển đạo thuật. Tiểu Lam nằm bẹp trên đất, không nhúc nhích, cho thấy việc thi triển những đạo thuật đó hao tổn đạo lực đến mức nào. Vì vậy, đạo sư hay pháp sư thường thăm dò đường lối của đối phương, hoặc sau khi đối phương thi triển đạo thuật, mới cân nhắc dùng đạo thuật nào phản kích. Thương đình sau khi hóa thân, không thi triển pháp thuật, trong lòng vẫn còn suy nghĩ như vậy. Nhưng Tiểu Lam khác. Nó chỉ có 4 loại pháp thuật, có lẽ do huyết mạch không thuần, hoặc huyết mạch của nó chỉ sinh ra được 4 loại đạo thuật. Vì vậy Tiểu Lam không có nhiều lựa chọn, chỉ có 4 loại này để thi triển. Tin tưởng Ngụy Ương, Tiểu Lam không bận tâm chuyện cạn kiệt đạo lực, gặp phải nguy cơ. Hơn nữa, nhờ tiên phủ, Tiểu Lam có thể nhanh chóng hồi phục, khác với nỗi lo của đạo sư thông thường. Đạo sư một khi thi triển đạo thuật, nhất định phải tiêu diệt mọi kẻ địch, sau đó tốn linh thạch và thời gian dài để hồi phục đạo lực đã mất. So sánh như vậy, Tiểu Lam liều lĩnh tấn công, mới khiến thương đình bị nó chém giết. Kẻ có một tia ma niệm của thiên ma giáng lâm như thương đình, không thi triển được một đạo thuật nào, ông hận xuống suối vàng, tất nhiên không biết hắn có thể đến được suối vàng hay không. Khi Tiểu Lam lặng lẽ khôi phục thể lực, Đại A và Nhị Cáp dẫn 12 linh miêu kim tiền, ngậm mấy giới tu di trong miệng, chạy nhanh đến chỗ Ngụy Ương. Ken, ken. Mỗi linh miêu kim tiền nhả giới tu di, âm thanh trong trẻo vang vọng bên tai mọi người. Nhưng Ngụy Ương lúc này đang chăm sóc đều hòa, không có tâm tư để ý đến chúng. Đại A thấy Ngụy Ương không vui, liếc nhìn xung quanh, thấy thương đình bị đóng băng, mắt lập tức sáng lên. Nó không chờ Ngụy Ương ngăn cản, cùng Nhị Cáp tiến lên nuốt chửng. Chớp mắt, thân thể thương đình rơi vào bụng hai đạo thú. Nhị Cáp ở một tiếng, nhẹ nhàng nhả ra một giới tu di, ngậm đặt trước mặt Ngụy Ương. Khi thi thể thương đình biến mất, đám thú dường như cũng mệt mỏi, vây quanh Ngụy Ương, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng một hồi liếc qua đám thú, vẫn thấy rõ trong mắt chúng lóe lên tia lạnh lùng, đó là sự đề phòng và cảnh cáo đối với hắn. Tiền bối, Mục Hồ xin người cứu Vũ Ca. Nếu tiền bối bằng lòng ra tay cứu Vũ Ca, Mục Hồ nguyện vĩnh viễn đi theo tiền bối, dù làm trâu làm ngựa, tuyệt không oán hận nửa lời. Bị tiếng gầm gừ của đám thú đánh thức, Mục Hồ khóc lóc van xin. Ngụy Ương rời mắt khỏi đều hòa, liếc nhìn Mục Hồ, thúc giục ý niệm khiến đám thú an ổn, lúc này mới nhìn Vũ Ca. Để ta xem. Khẽ phất tay, đám thú tránh ra một lối đi. Mục Hồ biết đối phương không có ác ý, nhưng ôm Vũ Ca đi trên con đường hẹp, bị ánh mắt lạnh lùng của đám thú nhìn chằm chằm, lòng không khỏi khiếp đảm. Đặt tay lên cổ tay Vũ Ca, linh lực tràn vào. Thấy nàng đã gần như khô quắc, mặt Ngụy Ương lộ vẻ bất đắc dĩ. Vừa định lắc đầu, đều hòa khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Ngụy Ương không tiếp dùng nước linh tuyền nhỏ vào miệng, đều hòa đã hồi phục pháp lực thiếu hụt. Ngươi tỉnh rồi. Sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? Lời quan tâm khiến đều hòa lòng ngọt ngào, như ăn mật ngọt nhất thiên hạ, lòng tràn đầy ấm áp. Không sao. Hả? Mục Hồ. Vũ Ca thế nào rồi? Vốn đang ngượng ngùng cúi đầu, đều hòa liếc thấy Mục Hồ, đột nhiên nhớ đến Vũ Ca, vội hỏi. Toàn thân pháp lực thiếu hụt, đang điền khô héo, nội tâm bắt đầu héo rút. Lúc này chỉ có thể dựa vào kim đan chưa diệt, tẩm bổ thức hải. Nhưng khi kim đan chi lực cạn kiệt, tính mạng nàng cũng đến hồi kết. Ngụy Ương thấy đều hỏa lo lắng như vậy, không hiểu ra sao, nhưng vẫn báo cáo tình hình thực tế theo kết quả dò xét. Cầu tiền bối cứu Vũ Ca. Bịch một tiếng, Mục Hồ dập đầu mạnh xuống đất. Ngay cả Ngụy Ương cũng thấy trán nhói đau, lòng dâng lên vẻ không đành lòng. Ngụy Ương, mau cứu nàng. Nếu không có nàng, ta đã chết từ lâu, sao có thể gặp lại ngươi? Đều Họa khẩn cầu, càng khiến Ngụy Ương nghi hoặc. Khi Đều Họa kể chuyện Thương Đình làm loạn, Vũ Ca vì nàng bị thương, Ngụy Ương không chần chừ nữa, gật đầu với cả hai. Để nàng ở bên cạnh ta đi. Vâng, vâng tiền bối. Mục Hồ rưng rưng, biết cứu chữa Vũ Ca là việc nghịch thiên, ân tình này khiến hắn vô cùng cảm kích, vội vàng đặt Vũ Ca bên cạnh Ngụy Ương. Còn chưa ôm đủ à? Mau đi chữa thương cho Vũ Ca cô nương đi chứ. Ngụy Ương đang cúi đầu suy nghĩ lời Đều Họa, vừa đặt tay lên bụng Vũ Ca, bị Đều Họa trừng mắt, rõ ràng đã hiểu lầm hành động của hắn. Ta đang chữa trị cho nàng. Linh khí của ta khác với người ngoài, xin Mục Hồ giữ bí mật việc này. Ân công, không, chủ nhân. Mục Hồ tuyệt đối không phản bội chủ nhân. Nói xong, Mục Hồ nhớ đến chuyện của Liễu Chí, lập tức xấu hổ, vội vàng giơ tay thề với trời, luôn miệng nói không dám tiết lộ bí mật. Đều Họa, ngươi nói Thương Đình dùng công pháp của Thiên Ma Tông. Ngụy Ương thấy Mục Hồ miệng đầy trung ngôn, khẽ lắc đầu. Cứu Vũ Ca là để giúp Đều Họa trả ân, chứ không phải muốn người này làm nô lệ. Ngụy Ương phản cảm với loại nô lệ phản chủ này. Đúng vậy, là cái gì Thiên Ma Hấp Linh Quyết? Sau đó còn thi triển Thiên Ma Phân Thân Thuật, còn có pháp thuật hóa thành cự nhân, phải gọi Thiên Ma Giải Thể Thuật. Lẽ nào ngươi? Không biết vì sao Ngụy Ương chú ý việc này, Đều Họa vội vàng nói ra để Ngụy Ương giải đáp thắc mắc, sợ chuyện này có liên quan đến đối phương, thậm chí đoán rằng Ngụy Ương đang tu luyện ma điển như vậy. Đừng nghĩ lung tung. Ta không phải ma tộc. Ma điển? Cô nương nghe từ đâu? Người kia ở đâu? Lời Ngụy Ương chưa dứt, Tần Vũ Mã vội vàng chạy tới, chắp tay với Đều Họa, giọng có chút lo lắng. Cái gì ma điển? Đều Họa chưa từng gặp Tần Vũ Mã, không biết người này là bạn hay thù, vội vàng vùng dậy khỏi Ngụy Ương, căng thẳng phòng bị mọi người. Chính là Thiên Ma Giải Thể Thuật, còn có Thiên Ma Phân Thân Thuật mà ngươi nói. Chủ nhân, việc này liên quan đến trọng sự của ma tộc ta, xin bằng hữu của chủ nhân giải đáp, nếu không Vũ Mã lòng không yên. Tần Vũ Mã lo lắng, rõ ràng rất quan tâm việc này. Nghe đối phương gọi Ngụy Ương là chủ nhân, Đều Họa mới thu hồi vẻ phòng bị, có chút hiểu vì sao Ngụy Ương quan tâm việc này. Ta chỉ nghe Thương Đình nói. Người kia đã mẫn diệt ở đây. Đã bị hai con sói thú kia nuốt rồi. Không thể nào. Một khi thi triển Thiên Ma Giải Thể Thuật, ma tộc sẽ không chết. Không thể nào. Lời Tần Vũ Mã khiến mọi người hoàn toàn mê hoặc. Thấy Ngụy Ương cũng vẻ mặt nghi hoặc, Tần Vũ Mã mới sắp xếp lại mạch suy nghĩ, từ từ giải thích cho mọi người. Thiên Ma Giải Thể Thuật, muốn tu luyện loại ma pháp này, cần phục tùng một thiên ma, khiến mình cho thiên ma làm nô lệ, để ma thần phụng dưỡng ở một phương thiên địa, tự nhiên có thể đại diện cho ý chí của thiên ma. Thiên Ma Giải Thể Thuật tu luyện hồn phách, khiến cho việc câu thông với ma thần tốt hơn. Có thể nói chỉ cần hồn phách bất tử, thân thể có thủng trăm ngàn lỗ cũng không rơi vào u minh hoàng tuyền. Vậy không phải nói Thương Đình mãi mãi không chết. Mục Hồ kinh ngạc. Trong lòng cảm thấy kinh dị với loại ma pháp này, xem ra việc các đại tông môn liên thủ tiêu diệt ma tộc năm xưa không phải là không có lý. Có thể nói như vậy. Nhưng một khi phục tùng thiên ma, bị người chém giết ở thượng giới, tất cả nô bộc phụng dưỡng cũng vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Sao ngươi muốn tu luyện ma pháp như vậy? Chủ nhân, không phải vậy. Thao Thiết tộc ta có công pháp truyền thừa riêng, muốn tu luyện cũng không dùng ma thuật như vậy. Nhưng ma thuật này xuất từ ma điển. Ma điển này bao gồm toàn bộ điển tịch công pháp của ma tộc, không chỉ ghi chép thuật của thiên ma nhất tộc, mà còn có ma pháp khác. Nó có thể tái hiện căn bản của ma tộc. Bất cứ ai nắm giữ ma điển này, chính là ma đế mới của ma tộc. Tần Vũ Mã nhìn Đều Họa, lời nói không cần nói cũng hiểu. Chỉ sợ bất cứ ma tộc nào nghe nói việc này cũng sẽ truy hỏi tin tức xác thực, không phải vì ma điển, mà là vì có thể trở thành ma đế. Q1A chương 156A ma điển nơi tay. Ngụy Ương khẽ gật đầu, ra hiệu Đều Họa có thể nói. Đều Họa biết người trước mắt là người Ngụy Ương tin tưởng, không cần giấu giếm, người ta từng nghe Vũ Ca nói, lúc trước Phong Linh Miêu tìm đến Thương Đình, nhờ hắn phiên dịch ma điển. Vì vậy mới biết những công pháp này. Có lẽ ngươi có thể biết thêm chi tiết từ Vũ Ca. Phong Linh Miêu. Gia thú đó thật sự chứa công pháp ma tộc. Ta đã nói Thương Đình chắc chắn là ma tộc. Đáng hận, Vũ Nhi, sao ngươi không nghe ta? Mục Hồ phẫn nộ, bất lực khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Đều Họa mắt sáng lên, chậm rãi nói, đúng vậy, Vũ Ca từng nói ngươi cũng biết chuyện này. Khi giao chiến với Thương Đình, nàng hổ thẹn, hối hận vì sao không nghe lời ngươi. Ngụy Ương và Chu Thiên cũng nhíu mày. Chu Thiên liếc nhìn Ngụy Ương, thấy đối phương không nói gì, âm thầm trở lại vẻ bình thường, lặng lẽ tiến lên một bước, che chắn Ngụy Ương. Vũ Nhi, Vũ Nhi thật sự nói vậy. Nghe Đều Họa nói, Mục Hồ vô cùng mừng rỡ. Thương Đình và Vũ Ca đã trở mặt, vậy có phải hắn có cơ hội? Mục Hồ, làm đàn ông ngươi phải chủ động một chút, đừng ngốc nghếch, dựa vào phụ nữ chúng ta. Lời Đều Họa rõ ràng ám chỉ Ngụy Ương. Nhưng thấy lão bá bên cạnh che chắn Ngụy Ương, Đều Họa khẽ nhíu mày, xoay người đến cạnh Ngụy Ương, mặc kệ mọi người. Mục Hồ vừa mới hưng phấn, giờ lại bất lực. Hắn muốn chủ động, nhưng cần có cơ hội. Ta từng gặp Phong Linh Miêu, cũng đoán hắn cầm đồ vật là điển tịch công pháp ma tộc. Ta từng khuyên Thương Đình đừng để ý đến việc này, còn cùng Vũ Ca phỏng đoán Thương Đình là người ma tộc. Vật đó là một tấm da thú, lớn khoảng chừng. Mục Hồ dùng tay khoa tay, kích thước đó khiến Ngụy Ương căng thẳng. Xem ra da thú thu được trong giới tu di của Phong Linh Miêu chính là ma điển ma tộc mà Tần Vũ Mã nhắc đến. Liếc nhìn chiếc nhẫn trữ đồ, tấm da thú không thu hút, lặng lẽ nằm trong không gian tu di. Ngụy Ương âm thầm kêu khổ. Sao không cẩn thận lại trở thành ma đế? Lặng lẽ xa rời con đường thần Phật. Dù vật này rất quan trọng, Ngụy Ương vẫn tràn ngập bất an. Chỉ vậy thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ừ, chỉ vậy thôi. Ta không biết gì khác, cũng không biết gia thú rơi vào tay Thương Đình hay Phong Linh Miêu mang đi. Ta đoán khả năng mang đi lớn hơn. Lúc đó thực lực của Phong Linh Miêu vượt xa chúng ta, Thương Đình muốn chiếm làm của riêng cũng không đủ sức. Phong Linh Miêu? Ngươi có biết chỗ ở của nó? Không biết. Phong Linh Miêu vốn là một thổ phỉ, dường như đắc tội. Được rồi, Tần Vũ Mã, đừng nói là ngươi muốn trở thành ma đế, quan tâm ma điển làm gì? Có phải muốn rời bỏ ta? Nếu ngươi có ý định đó, ta có thể trả tự do cho ngươi. Chủ nhân, không dám. Lão nô không phải vì chủ nhân tranh lợi sao? Nếu là... Hừ, ngươi nhìn thực lực của ta, có thể thống ngự ma tộc tản mát khắp nơi. Nếu tộc nhân của các ngươi biết ma điển rơi vào tay ta, ta mới là kẻ không muốn sống. Tránh ra một bên. Chuyện này dừng lại. Đừng để bảo vật mê hoặc, phải biết tu vi của ngươi không đủ, dù có tiên khí trong tay thì sao? Chẳng phải làm áo cưới cho người khác. Lời Ngụy Ương khiến mọi người gật đầu. Ngay cả Tần Vũ Mã cũng tỏ vẻ kính nể. Dù trong lòng còn tò mò về ma điển, chủ nhân không hứng thú, hắn cũng bỏ qua, không để ý đến việc này. Chu Thiên vốn đang căng thẳng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phong Linh Miêu có thù với hắn, nếu việc này liên lụy chủ nhân, hắn càng bất an. Xem ra sau khi vào phúc địa, hắn phải bế quan tĩnh tâm tu luyện, nâng cao thực lực. Đồng thời phải nâng cao thực lực của đệ tử Thiên Đao Đường, bồi dưỡng một đội tinh nhuệ cho chủ nhân, nâng cao khả năng chém giết đối kháng quần thể. Ngụy Ương đã ngăn cản, mọi người không nói gì nữa. Ngụy Ương tĩnh tâm chuyển vận linh tuyền, khôi phục cơ thể cho Vũ Ca. Dưới sự tẩm bổ của linh tuyền khổng lồ, cơ thể khô quắc của Vũ Ca dần khôi phục, pháp lực chậm rãi lưu chuyển, dù chưa hồi phục hoàn toàn, đã khác xa lúc trước. Thấy pháp lực Vũ Ca tự hành vận chuyển, Ngụy Ương thu tay về, khẽ gật đầu với Đều Họa, ra hiệu không có gì đáng ngại. Mục Hồ mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống, cung kính dập đầu tạ lễ Ngụy Ương. Nô cảm ơn. Không cần như vậy. Ngươi không cần làm nô. Chuyện hôm nay chỉ vì kết thúc ân tình với Đều Họa. Sau này chúng ta không còn liên quan. Đều Họa, chúng ta đi thôi. Ngụy Ương lấy ra một túi, thu hết giới tu di trước mặt. Hơn 10 giới tu di lớn nhỏ khiến Mục Hồ ao ước. Dù Ngụy Ương không để những giới tu di này vào mắt, Mục Hồ biết những huynh đệ của hắn đã cướp đoạt, toàn bộ hãm thành không cửa hàng, giá trị không thể đo lường. Ngụy Ương kéo Đều Họa, thu hồi Tiểu Lam mệt mỏi. Thấy mọi người, trừ Chu Thiên đeo một chiếc giới tu di trên ngón tay, những người khác không có trữ vật khí cụ, Ngụy Ương lấy ra 7 chiếc giới tu di từ trong túi vải, lấy vật phẩm bên trong đổ vào giới tu di trên ngón tay. Mỗi người một chiếc, tiện chứa đựng chiến lợi phẩm của các ngươi. Xem như ta tặng quà cho các ngươi. Tạ chủ nhân ban thưởng. Đào Hoàng và những người khác vui vẻ nói, ngay cả Tần Vũ Mã và Âu Uyên cũng có chút hưng phấn. Giới tu di là vật không thể thiếu đối với bọn hắn. Bọn hắn phụ tu chi thuật, cần mang theo dụng cụ rèn đúc khổng lồ, có giới tu di rất tiện lợi. Tần Vũ Mã xuất thân thấp hèn, là nô lệ. Nhưng Âu Uyên theo thực lực mà nói, có thể mua một chiếc giới tu di, thậm chí có Uyển Nhi phụ trợ, muốn rèn đúc giới tu di cũng không phải không thể. Nhưng Âu Uyên không có, có lẽ là không dám có. Dù thực lực đạt tới cảnh giới pháp sư, hắn vẫn lấy phụ tu làm chủ, công pháp không huyền diệu. Điều này khiến thực lực của hắn không thể so với pháp sư chủ tu. Dù có thể mua hoặc chế tạo giới tu di, hắn cũng không dám tùy tiện đeo, chỉ trêu chọc người khác thăm dò, không cẩn thận dẫn họa vào thân, không chết cũng làm nô. Sau khi 7 người thu hồi giới chỉ, quay người thu thập chiến lợi phẩm. Đều Họa và Mục Hồ kinh ngạc khi thấy mọi người không bỏ qua cả thi thể. Ngụy Ương thật sự dở khóc dở cười. Chắc chắn đây là chủ ý của Tiểu Thiên. Linh tài, linh mộc cần nuôi phân. Thậm chí thổ nhưỡng trong tiên phủ cũng cần huyết nhục thành phân bón. Thi thể yêu, ma, quỷ, quái là phân bón tốt nhất, Tiểu Thiên sao có thể không coi trọng. Trước khi mọi người ra ngoài, Tiểu Thiên đã dặn dò không được bỏ qua thi thể. Mỗi người một con linh miêu kim tiền. Đi thôi. Không chờ Vũ Ca hồi phục, mọi người ngồi lên linh miêu kim tiền, quay về đường cũ, dự định hội hợp với Hàng Linh. Sau khi Ngụy Ương và những người khác rời đi, một con chuột xám trắng dần lộ đầu, mắt ác độc, liếc nhìn Mục Hồ và Vũ Ca, suy tư rồi chui vào trong động. Quy 1A chương 157A đã thành quá khứ. Trong bụi gai sâu, Hàn Linh và các nữ đã hồi phục thể lực, âm thầm chờ Ngụy Ương trở về. Một bên, Tú Bà phu nhân tỏ vẻ không được hoan nghênh, lặng lẽ ngồi xổm một chỗ, ngước mắt nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ về rồi. Hàn Linh kinh hỉ thốt lên, Tú Bà phu nhân vội vàng đứng dậy, nhìn về phía đám người cưỡi linh miêu kim tiền, Ngụy Ương theo sau. Trong mắt bà bỗng dưng ướt át, lòng trào dâng cảm giác kết thúc. Đã hồi phục thể lực cả rồi. Vâng. Tú Bà phu nhân, bà thấy thế nào? Các nữ gật đầu, riêng Tú Bà phu nhân không biết mở lời ra sao, cô đơn đứng một bên. Ngụy Ương biết các nữ có chút xa cách với bà. Là sư phụ, Ngụy Ương đối đãi mọi người như nhau, thấy vậy ôn hòa cười với bà, xoa dịu sự lúng túng và an ủi sự hoang mang trong lòng bà. Sư phụ, không có gì đâu. Xin sư phụ ban tên cho con. Từ hôm nay, Tú Bà phu nhân đã chết. Đồ đệ muốn có một cuộc đời mới, bắt đầu lại từ đầu. Xin sư phụ ban cho con một cái tên, để kết thúc ân oán trước đây. Nghĩ đến Liễu Chí, không, Mộc Tra, nghĩ đến Quan Thế Âm, và con chuột thông thiên nhập địa thay thế mình. Nhất thời, Kim Tỵ Bạch Mao Thử nội tâm hoang mang, bất an, lạc lối, cắn răng quyết tâm dứt bỏ hết thảy. Cũng tốt. Với ngươi, đây chẳng phải là một khởi đầu mới hay sao? Ngụy Ương gật đầu, cúi đầu trầm ngâm một chút, khẽ mở miệng, đề tâm hướng thiện, dù cửu tử vị hối. Ngươi từ Kim Tỵ Bạch Mao Thử chuyển thành người, lấy kim làm họ, chính là kim vị hối vậy. Thấy ngươi luôn hướng thiện, dù gặp cửu tử, vẫn dứt khoát. Tạ sư phụ ban tên. Kim vị hối. Vâng, con sẽ gọi là kim vị hối. Kim vị hối trong lòng lại nghĩ khác. Từ khi khai linh trí, có thể hóa hình thành người, mỗi lần đều chân thành đối đãi mọi người. Vì sao phải hối hận? Chỉ vì thực lực yếu, biến thành quân cờ của thần tiên. Đó là bất đắc dĩ chứ không phải hối hận. Giờ có con chuột thông thiên nhập địa, thay bà trở thành Tú Bà phu nhân, chẳng phải đã thoát khỏi bàn cờ của thần tiên. Nghĩ đến đây, mắt kim vị hối sáng lên, lòng rộng mở, không người hành lễ với Ngụy Ương, rồi bước đến trước mặt sáu nữ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sư muội xin chào các sư tỷ. Mong các sư tỷ thứ lỗi cho những việc tiểu muội đã gây ra trước đây. Thật sự có một số việc không muốn các sư tỷ dính vào, sợ rằng sẽ luôn làm quân cờ của người khác. Xin các sư tỷ thứ lỗi. Kim vị hối không mình hành lễ, vẻ mặt tôn kính. Nhất thời, các nữ vừa mừng vừa oán, mỗi người một vẻ. Vi sư có thể chứng minh việc này. Chuyện này các ngươi thật sự không nên tham dự. Một khi nhiễm nhân quả, bước vào trong đó, vi sư cũng không thể làm gì. Đến lúc đó thân tử đạo tiêu là nhỏ, sợ rằng không vào luân hồi mới là lớn. Thấy Hàn Linh và những người khác chưa chấp nhận lời xin lỗi của Kim vị hối, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, thoáng lộ ra một tia thiên cơ, báo cho các nữ. Các nữ vốn tin tưởng Ngụy Ương, không hề nghi ngờ, ngược lại chấp nhận Kim vị hối. Nhưng Kim vị hối lại khác. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ bà sẽ không tin. Lời Ngụy Ương chưa nói hết, nhưng hàm ý đã gần với sự thật, khiến sự tôn kính trong lòng bà với Ngụy Ương lập tức biến thành lòng kính sợ. Xem ra vị tiểu sư phụ này thực lực không cao, nhưng chỗ dựa phía sau có lẽ là thường nhân không thể biết được. Mắt Kim vị hối sáng lên. Có lẽ bái đối phương làm sư phụ không phải chuyện xấu. Chỉ sợ có thể dựa vào một ngọn núi vững chắc. Ngày đó ta đã truyền cho ngươi dưỡng khí quyết. Hiện giờ ngươi đã đại thành. Hôm nay ta truyền cho ngươi luyện khí quyết. Hãy lĩnh hội cho tốt. Có gì không hiểu, cứ hỏi đại sư tỷ Hàn Linh. Vâng, sư phụ. Đồ nhi nhất định sẽ thỉnh giáo đại sư tỷ. Kim vị hối đã thay đổi tâm tính, khiêm tốn là trên hết, không hề kiêu ngạo, khiến Hàn Linh mỉm cười, hoàn toàn chấp nhận người này. Không dám. Chúng ta trao đổi lẫn nhau. Bác sư muội là thần tiên chuyển thế, chỉ sợ nhiều chỗ chúng ta còn cần sư muội chỉ bảo. Nghe nói mình đứng hàng thứ 8, Kim vị hối đầy vẻ mê hoặc, nhìn lướt qua sáu nữ, âm thầm đếm. Ngụy Ương hiểu sự nghi hoặc của bà, khẽ lắc đầu nói, người ta có một đồ đệ tốt tên Hàn Tốt, đáng tiếc thiên vận không đủ, qua đời sớm. Còn một đồ đệ tên Huyền Thanh, đã theo danh sư khác, không còn là đồ đệ của ta, nên không tính. Vì vậy ngươi xếp hàng thứ 8. À, vâng, sư phụ, con hiểu rồi. Kim vị hối biết chuyện, thấy các nữ đều buồn bã. Bà tò mò về Hàn Tốt, còn với Huyền Thanh thì khinh bỉ. Có một sư phụ tốt như vậy, còn muốn theo danh sư khác. Thật không có mắt nhìn. Ngón tay Ngụy Ương chợt lóe sáng, dùng tâm thụ chi pháp, truyền luyện khí quyết cho Kim vị hối. Ánh sáng biến mất, đều họa bên cạnh đầy vẻ kinh ngạc. Bà muốn tu luyện những công pháp như vậy, nhưng thấy Ngụy Ương không để ý đến mình, không tiện mở lời. Chu Thiên và những người khác mắt sáng lên, nghĩ đến sự huyền diệu của phúc địa, không để ý đến chuyện này. Có một phúc địa tùy thân, chủ nhân có gì huyền diệu, họ cũng thấy là đương nhiên. Kim vị hối khoanh chân ngồi xuống, linh khí bốn phía xoay quanh trên đỉnh đầu. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người kinh ngạc, hệ tụ linh chi tượng. Đúng vậy. Đến nay, trừ Ngụy Ương, chỉ có Kim vị hối có thể dẫn linh khí thiên địa, hình thành tụ linh chi tượng hiếm có như vậy. Điều đó cho thấy thiên phú của bà cực cao, cũng chứng minh công pháp Ngụy Ương truyền lại rất huyền diệu. Ngụy Ương thấy Đều Họa lộ vẻ khác thường, có chút bồi hồi, nghĩ đến chuyện của Cao Nguyệt ngày đó, biết trong lòng Đều Họa nảy sinh hứng thú với công pháp của mình, khẽ cười khổ, vẫn dùng lời nói với Cao Nguyệt, giải thích cho Đều Họa hiểu. À, muốn bái ta làm thầy. Vậy thôi đi. Công pháp của ta tuy không tốt, nhưng ta là họa sư, kỳ sư. Chắc hẳn cũng có thể cho hắn một tương lai không kém ngươi. Đều Họa yên tâm. Sau này nếu có tông môn truyền thừa tốt, ta nhất định mang về cho ngươi. Vâng. Biết đây là Ngụy Ương thoái thác, Đều Họa lòng tràn đầy ngọt ngào, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Tông môn truyền thừa. Đâu dễ tìm như vậy. Tiếc rằng bà không biết, không lâu trước đó, một viên ngọc giản tông học đã qua tay Ngụy Ương, truyền cho người của bà. Nếu biết điều này, Đều Họa sẽ chấn kinh đến mức nào. Tụ linh chi tượng ngưng tụ không lâu, Kim vị hối đã tiến vào luyện khí nhất giai. Nhìn tụ linh chi tượng chậm rãi tan biến, linh khí bốn phía dần yên tĩnh. Ngụy Ương biết Kim tỷ Bạch Mao thử kiếp này đã thoát khỏi bàn cờ của Quan Âm. Tú bà phu nhân trước kia không còn liên quan gì đến bà. Những chuyện về sau đi về phía Tây càng không liên quan. Giờ khắc này, Kim tỷ Bạch Mao thử thật sự tái sinh. Hết thảy đã là quá khứ. Vậy ai sẽ vào cuộc? Thay thế bà trở thành nạn của thầy trò Đường Tăng. Ngụy Ương không rõ ràng, cũng không hiểu rõ. Nhưng phần chấp niệm kia khiến hắn cúi đầu trầm tư, cân nhắc xem có nên đến nơi đó không. Dù sao hắn biết rõ nội tình của Hỗn Nguyên Đại Thánh Bằng Ma Vương hơn ai hết. Nếu thật đi đến đó, mang theo các nữ bên cạnh quả thật không tiện. Hơn nữa một khi tiến vào, chỉ sợ sẽ bị đầy trời thần Phật chú ý đến cùng đi hay không đi. Ngụy Ương trong lòng bồi hồi khó quyết. Q1A chương 158A Hừng Đông. Bầu trời dần sáng tỏ, nhìn về phương đông nơi vầng hồng nhạt đang lên, một đêm đã trôi qua, nhưng ngày này sẽ khắc sâu trong lòng mọi người. Bất kể là chuyến đi đến động không đáy, hay trận chiến sát phạt này, cùng với tình nghĩa nồng đậm với Đều Họa, đều khiến Ngụy Ương ghi nhớ sâu sắc. Cái tên mới Kim vị hối, khiến nàng sau khi đột phá càng cảm thấy tâm thần thanh thản. So với thân phận tú bà phu nhân, giờ phút này, nàng càng thích cái tên này hơn, nó đại diện cho cuộc đời mới của nàng, càng giống một con người, chứ không phải yêu tộc. Hàn Linh và các nữ dù chưa đột phá, nhưng được Ngụy Ương ban thưởng. Mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật cũng làm các nàng vô cùng vui sướng. Mặc dù nhẫn trữ vật không quá trân quý, nhưng cũng không phải là thứ các nàng có thể có được lúc này. Chu Thiên, Tần Vũ và những người khác đã trở về trong tiên phủ, chờ đợi Tiểu Thiên tổng kết kết quả. Bọn họ càng khao khát tu luyện, nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân. Là những người từng trải, họ hiểu rõ sự quý giá của thời gian và sự khó khăn của tu hành hơn nhiều so với Hàn Linh, Đào Y. Đều Họa nhìn Ngụy Ương, mặc dù đối phương che giấu sau lớp màn bí ẩn, nhưng Đều Họa không cố tìm hiểu, thậm chí không dám tùy tiện dò xét. Chính vì vẻ bí ẩn này mà nàng càng khao khát tìm hiểu về đối phương. Đống lửa dần tàn, mọi người đã lần lượt chìm vào giấc ngủ. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi khó có được, vì vậy không ai dám làm ồn, quấy rầy người khác. Xung quanh, 13 con linh miêu kim tiền, cộng thêm đại A, nhị cáp, đại hoàng, ba đại đạo thú, tạo thành tam tài trận bảo vệ sự an toàn nơi đây, chỉ có bầu trời là không được phòng ngự. Nhưng đối với một mảnh bụi gai thế này, có lẽ cũng chẳng có loài chim săn mồi cỡ lớn nào muốn đặt chân đến. Ngụy Ương, ngươi có tâm sự phải không? Vẫn đang lo lắng cho sư tỷ của ngươi. Ngay khi ngọn lửa cuối cùng tắt hẳn, Đều Họa lấy ra chiếc áo choàng da thú, nhẹ nhàng khoác lên vai Ngụy Ương. Gương mặt ấm áp đó dường như không chút khác lạ, chỉ có đôi mắt to sáng ngời thoáng hiện vẻ lo lắng. Dù thế nào đi nữa, cũng phải đi tìm kiếm tung tích sư tỷ, không phải vì ta, mà là vì sư phụ. Nhưng Hỗn Nguyên Đại Thánh kia dường như không phải người thế tục. Chúng ta đâu thể lên thượng giới tìm, mà thực lực chúng ta cũng không đủ. Ha ha, ngốc ạ, thế gian này không phải ai cũng muốn lên thượng giới đâu. Ngươi có từng nghe nói trong tông môn nào đó có người độ kiếp thành tiên không? Nếu là Ngụy Ương vừa mới đến thế giới này, có lẽ sẽ cho rằng thành tiên là chuyện ai cũng khao khát. Nhưng sau khi hấp thu ký ức của Thiên Bồng và Ngụy Dương, Ngụy Ương đột nhiên phát hiện, hóa ra không phải ai cũng muốn thành tiên. Những tông môn sở hữu phúc địa động thiên có lẽ không muốn như vậy. Chỉ khi thọ nguyên sắp cạn, họ mới bất đắc dĩ rời khỏi nhân gian, tiến vào tiên giới. Không có. Những chuyện cao nhân độ kiếp, làm sao ta biết được? Đều Họa nói đến đây, sắc mặt có chút ảm đạm. Nàng xuất thân hèn mọn, dù có được tạp học truyền thừa cũng là do cơ duyên, không phải xuất thân từ tông môn chính thống. Vì vậy, so với Ngụy Ương, trong lòng nàng vẫn có chút tự ti. Thấy Đều Họa tự ti cúi đầu, Ngụy Ương đưa tay kéo lấy tay nàng, không nói gì, nhưng tất cả trong mắt đã nói rõ tâm ý của hắn. Biết không? Ta từ nhỏ đã là cô nhi. Dù có cha mẹ, nhưng cũng không khác gì không có. Khi ta còn rất nhỏ, mẹ đã không còn. Chỉ vào những dịp cuối năm đầu năm, ta mới có thể gặp cha một lát, bình thường khó mà thấy được tung tích của ông. Nói đến đây, Ngụy Ương đối với Ngụy Dương vẫn có chút ao ước. Kiếp trước hắn mới thực sự là cô nhi, căn bản không biết cha mẹ ruột là ai. Có lẽ khi biến mất ở thế giới kia, cũng chẳng có ai quan tâm đến hắn. Thấy mắt Ngụy Ương ngấn lệ, Đều Họa nắm chặt tay đối phương, dường như muốn trao cho đối phương sự an ủi. Nhìn Ngụy Ương nước mắt rơi xuống, lòng Đều Họa cũng đau theo. Nàng nghĩ đến mẹ mình. Cha mất sớm, một mình mẹ gánh vác gia đình, nuôi nấng nàng và em trai không lớn. Nhưng em trai lại mất tích không rõ tung tích, mẹ vì thương nhớ quá độ cũng sớm qua đời, để nàng bơ vơ bị gửi đến nhà bác cả. Nhưng ở nhà bác cả, nàng phải chịu đựng nỗi khổ về thể xác, đủ để nàng khắc cốt ghi tâm cả đời. Vậy cha ngươi đâu? Mẹ ngươi lại đi đâu? Cha mất tích, còn mẹ thì bản thân ta cũng không biết, một chút ấn tượng cũng không có. Ngụy Ương cúi đầu trầm tư, không biết mộng cảnh ngày đó là thật hay giả. Hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, ngay cả Tiểu Thiên cũng không hề đề cập. Lúc hôn mê, trong khoảnh khắc mơ hồ tỉnh táo đó, rốt cuộc là giấc mơ của mình hay là ảo ảnh chân thực, Ngụy Ương không biết. Cũng không biết đó là mẹ của Ngụy Dương, hay mẹ kiếp trước của mình, hoặc là mẹ của Thiên Bồng. Rồi vào năm ta 18 tuổi, trong nhà đột nhiên gặp biến cố. Người em trai ruột duy nhất, bạn chơi thuở nhỏ, đều ngã xuống trong vũng máu. Ngày đó nếu không phải em trai nằng nặc đòi ăn kẹo hồ lô, có lẽ ta cũng đã chết trong phủ. Có lẽ đó là em trai đang phù hộ ta. Nghĩ đến đứa em trai 10 tuổi, mang theo ánh mắt sợ hãi, cầu khẩn nhìn ra cổng, Ngụy Ương cũng cảm nhận được ngọn lửa phẫn nộ mà Ngụy Dương để lại trong lòng. Từ đó ta đến Ngự Thú Tông. Trong chưa đầy 3 năm ở đó, ta cảm nhận được tình thương của cha, đó là sự quan tâm sư phụ dành cho ta. Ta cảm nhận được tình thân, đó là vị sư huynh hơn 50 tuổi vừa đuổi theo vừa trách mắng dặn dò ta, đó là khi bị sư phụ trách phạt, bị phạt diện bích hối lỗi trong cấm thất, sư tỷ đã vụng trộm đưa tới bánh quế. Ngươi thật hạnh phúc. Đúng vậy, ta rất hạnh phúc. Nhưng ta lại không hề trân trọng điều đó. Lúc đó, lòng ta tràn ngập mối thù sâu như biển máu, cùng với mối lo cho phụ thân. Vì vậy, sau khi nhận được tin tức của cha, ta đã dứt khoát xuống núi. Ngay cả hôn lễ của sư tỷ, ta cũng không tiễn nàng một đoạn đường. Lời nói là vậy, nhưng Ngụy Ương trong lòng biết, Ngụy Dương thích sư tỷ của hắn, nhưng sư tỷ không thích hắn, chỉ coi hắn như em trai. Chính vì thế, Ngụy Dương không muốn nhìn người mình thầm thương rơi vào vòng tay kẻ khác, mới dứt khoát lựa chọn xuống núi. Cho nên ngươi muốn cứu sư tỷ, không phải vì thích, mà là vì tình thân. Cho nên đừng đoán mò nữa. Kể cho ta nghe chuyện của ngươi đi. Ta còn có một người em trai, nhưng không rõ tung tích. Nguyện vọng cả đời của ta là được gặp lại em ấy một lần. Quá khứ của Đều Họa rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Em trai đột nhiên mất tích, chỉ để lại một khối linh kim. Ngoài ra, không có một chút manh mối nào, đến nay vẫn không tìm được chút tung tích. Linh kim dạng gì? Người có thể sở hữu linh kim, địa vị tuyệt không đơn giản. Ngay cả trong thế tục, cũng chỉ có những gia tộc lớn giàu có, hoặc bọn cướp bóc, sơn tặc mới có. Chính là khối này. Ta không dám tùy tiện cho người khác xem, sợ bị cướp đoạt. Ngươi nhìn xem. Đều Họa đưa tay lấy ra một khối linh kim. Nhìn kỹ bề mặt không thấy gì đặc biệt, nhưng khi lật qua, Ngụy Ương lại phát hiện ở góc trên cùng bên trái mặt sau, khắc một chữ nhỏ xíu, mộc. Có ý nghĩa gì? Ngươi từng thấy qua chữ mộc này chưa? Từng thấy, nhưng không dám hỏi, rất sợ bị người khác cướp đoạt. Đến khi ta có thể tu hành, ta đã từng thử hỏi thăm các đạo hữu khác, nhưng họ đều không biết, cũng không biết huyền bí của chữ mộc này. Có lẽ là xuất xứ từ thế tục, không phải từ tông giáo môn phái. Ta hỏi Chu Thiên thử xem. Hắn bôn tẩu thế tục nhiều năm, có lẽ sẽ cung cấp cho chúng ta chút thông tin. Vậy cảm ơn ngươi. Không cần. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, sau này đừng khách khí như vậy. Được, vậy ta cũng giúp ngươi tìm sư tỷ. Nhớ là không được bỏ ta lại, lần này nhất định phải mang ta theo cùng. Nếu không, đời này ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Hả? Không cần gạt ta. Ta nhìn ra được, ngươi muốn đi xa, và nơi ngươi định đến nhất định vô cùng nguy hiểm. Nếu không ngươi đã chẳng tính đến chuyện sắp xếp cho Hàn Linh và mọi người. Được, chỉ cần ngươi không sợ, dù là núi đao biển lửa, ta cũng mang theo ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại không muốn đi thì sao? Nguyện ý được ở bên ngươi, ta làm gì cũng nguyện ý. Nhìn ánh mắt tràn đầy chân thành của Đều Họa, Ngụy Ương nhẹ. Q1A chương 159A nhận lấy hai nô. Khi bình minh vừa ló dạng, mọi người cũng lần lượt thức giấc. Mục Hồ, người canh gác bên ngoài bụi gai, cuối cùng đứng thẳng, nhìn về phía Mưa Ca và hỏi, "Ê, nàng thực sự đã quyết định rồi sao?" Mục Hồ, chàng biết đấy, ta xưa nay không thích nợ ân huệ của người khác. Mà chàng cũng luôn coi trọng lời hứa. Vậy nếu chàng muốn trung thành với Ngụy Ương, ta cũng sẽ đi cùng chàng, còn hơn là cô đơn lẻ bóng một mình. Chẳng lẽ chàng không muốn cùng ta trọn đời trọn kiếp? Nói ra câu này, mặt Mưa Ca lập tức đỏ bừng, trong lòng thầm mắng bản thân ngốc nghếch, thật không biết người đàn ông này sao lại ngốc nghếch đến vậy. Những lời như vậy mà nàng còn phải mở miệng sao? Ách, đương nhiên là nguyện ý, nhưng ta không xứng. Nói đến đây, Mục Hồ lộ vẻ bất đắc dĩ, dường như nghĩ đến điều gì đó, trên mặt tràn đầy vẻ tự ti. Chàng là vì ta mang huyết mạch tam thanh sao? Thấy vẻ tự ti của Mục Hồ, Mưa Ca đột nhiên nghĩ đến bản thể của nàng. Chẳng lẽ Mục Hồ cho rằng mình xuất thân từ Phượng Hoàng tộc? Đây chẳng phải là hiểu lầm lớn sao? Ngốc ạ, huyết mạch của ta là do tu luyện mà có, chỉ là một con tam túc ô phù hợp với trận pháp mà thôi. Chàng thật là ngốc nghếch, chẳng lẽ chàng chưa từng thấy chim sẻ sao? Tước Nhi, ra đây, mau nhìn xem cái tên ngốc này. Phốc ê một tiếng, Mưa Ca bật cười ha hả. Một con chim sẻ ba chân nhỏ bé lập tức xuất hiện trên vai Mưa Ca, tiếng chim hót thanh thúy mang theo ý trào phúng sâu sắc. Ách, tam túc ô. Nàng có được sức mạnh nhờ nó sao? Nhưng mà... Thực ra, báu vật Tước Nhi của ta mới có huyết mạch Phượng Hoàng tộc, có điều huyết mạch của Tước Nhi không thuần khiết, lại thiếu thiên địa linh tài, nên không thể kích hoạt được. Vì vậy, chỉ có thể mượn nhờ bản thể của ta mới có thể thi triển pháp thuật của nó. Hừ, chàng đồ ngốc, nếu ta thật sự có huyết mạch Phượng Hoàng tộc, đã đi tìm tộc nhân từ lâu rồi, còn lang thang bên ngoài làm gì? Nói đến đây, Mưa Ca đột nhiên có chút sợ hãi, cẩn thận nhìn Mục Hồ rồi chậm rãi nói, để ta bản thể của ta chỉ là Hỏa Long Tước Yêu, thuộc tính lại là âm hỏa, ngược lại có thể phù hợp với chàng. Chàng sẽ không ghét bỏ ta chứ? Sao lại thế? Còn sợ nàng ghét bỏ ta đây? Mục Hồ ôm chặt lấy Mưa Ca, vẻ tự ti trong lòng lập tức tan biến. Mưa Ca cũng cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào, chậm rãi rơi lệ. Một lúc sau, hai người tách ra. Lúc này, họ không còn gì khác biệt, không cần thêm lời nào, trong lòng đã sớm hứa hẹn tư thủ trọn đời. Bình minh rồi, đi thôi. Đi. Ta đi gặp tỷ tỷ Họa, nàng rất thích Ngụy Ương, chỉ tiếc là chúng ta không thể trở thành một đóa hoa. Có lẽ không phải vậy. Vị chủ nhân kia không phải người tầm thường, có lẽ đây là phúc phận của Đều Họa. Hừ, đám đàn ông các chàng mãi mãi không hiểu phụ nữ nghĩ gì. Có lẽ trên đời này có những cô gái muốn gả vào nhà giàu có để cầu vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng phần lớn phụ nữ vẫn hy vọng được ở bên cạnh người mình yêu, trọn đời trọn kiếp. Tỷ tỷ Họa tuyệt đối không phải vì quyền thế, địa vị của đối phương mà là từ tận đáy lòng thích hắn, điểm này ta nhìn ra được. Vâng, nàng nói đều đúng. Vũ Nhi nhà ta chính là như vậy, dù nghèo khó hay giàu sang, chỉ chọn người mình yêu. Mục Hồ khẽ lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Mưa Ca, để nàng ngoan ngoãn như mèo con, dựa sát vào vai hắn, lặng lẽ tiến về phía bụi gai. Đi kèm với tiếng gầm gừ của một con linh miêu kim tiền, Đại A lập tức rời đi, đứng ở chỗ trống hẹp kia, nghi ngờ nhìn Mục Hồ. Ta cầu kiến chủ nhân của các ngươi, xin thú huynh thông báo giúp một tiếng. Bất đắc dĩ đến cực điểm, Mục Hồ chỉ có thể gọi Đại A một tiếng huynh đệ, khiến Mưa Ca bên cạnh bật cười. Đại A, cho họ vào đi. Tiếng cười vui vẻ như chim sơn ca của Đều Họa khiến nàng biết Mưa Ca đã đến. Đều Họa đã lên tiếng, dù Ngụy Ương không muốn gặp hai người đến đâu cũng chỉ có thể chấp nhận. Mưa Ca nghe thấy giọng Ngụy Ương, lập tức thu lại ý cười, thận trọng đi theo Mục Hồ, lặng lẽ tiến lên. Hàn Linh vẫn như trước, mang nước rửa mặt đến cho Ngụy Ương. Đều Họa thấy vậy vội vàng tiếp lấy, nói liên tục là mình sơ suất. Sư mẫu, không nên tự trách. Đây vốn là việc đồ nhi nên làm. Sau này sư phụ có sư mẫu chăm sóc, chắc hẳn cũng không cần Hàn Linh tự mình làm nữa, ngược lại có thể lười biếng. Thấy Hàn Linh không để ý, còn gọi mình một tiếng sư mẫu, Đều Họa cảm thấy rất thân thiết với Hàn Linh. Nàng nghĩ ngợi rồi lấy ra một bức tranh từ trong nhẫn trữ vật, đưa cho Hàn Linh. Sư mẫu, đây là... Cất đi, đây là tâm ý của sư mẫu. Bức họa này rất quý giá đấy, chắc hẳn là một bức pháp họa. Thấy Đều Họa gật đầu, Ngụy Ương không khỏi lắc đầu, trịnh trọng nói, nghe Hàn Linh, bức họa này có thể tăng tỷ lệ đốn ngộ. Từ đó thu được chúc phúc của đạo, có thể là võ pháp, có thể là linh vũ, có thể là nghệ pháp, có thể là lĩnh ngộ tu hành, từ đó đột phá cảnh giới. Dù là trường hợp nào, nó cũng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của con. A, sư mẫu, cái này quá quý giá, Linh Nhi không dám nhận. Cho con rồi thì là của con. Đừng nghe sư phụ con nói lung tung. Sư mẫu là họa sĩ pháp họa đấy. Đợi có cơ hội, ta sẽ vẽ thêm vài bức nữa, cho mỗi người các con một phần. Các con chỉ cần tu luyện thật tốt là được. Đừng làm mất danh tiếng của sư phụ con. Tạ sư mẫu. Các cô gái khác cũng vô cùng vui mừng, nhao nhao hành lễ với Đều Họa. Hàn Linh cất đi, đó là tâm ý của sư mẫu. Có điều, ta không khuyên con dùng nó lúc này, ít nhất cũng phải đến cảnh giới linh sư rồi mới dùng. Nếu không chỉ có thể tăng tu vi mà bỏ lỡ cơ hội đạt được linh vũ, hoặc là nghệ pháp. Vâng, sư phụ, con hiểu rồi. Hàn Linh vô cùng phấn khích, cẩn thận cất bức họa trong tay. Sau khi rửa mặt xong, Ngụy Ương nhận lấy chiếc khăn bông Đều Họa đưa cho. Hương thơm dịu nhẹ xộc vào mũi khiến Ngụy Ương cảm thấy nóng người, không khỏi nhìn thoáng qua Đều Họa bên cạnh. Không cần nói cũng biết, chiếc khăn này chắc chắn là Đều Họa đang dùng. Họ đến rồi. Thấy Ngụy Ương nhìn mình bằng ánh mắt nóng rực, Đề Họa có chút ngại ngùng, vội vàng vươn tay nhận lại khăn bông, xoay người đi ra bờ sông rửa mặt cùng các cô gái khác. Các ngươi đến đây có chuyện gì? Mục Hồ, Mưa Ca, bái kiến chủ nhân, nguyện ý phụng dưỡng chủ nhân tả hữu, xin chủ nhân thu lưu. Hừ, chẳng phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Sao còn dây dưa không rõ? Mục Hồ, bỏ cái thân phận tự do tốt đẹp không làm, cứ nhất quyết muốn đi theo ta làm gì? Ngụy Ương hiển nhiên không muốn gặp Mục Hồ và Mưa Ca, lạnh lùng nói. Chủ nhân, ta biết những hành động trước đây của chúng ta khiến ngài không thích, nhưng Mục Hồ ta xưa nay coi trọng lời hứa. Nếu chủ nhân không muốn thu lưu, hoặc không tin ta, Mục Hồ chỉ có tự sát, để kết thúc nhân quả. Ngươi đây là uy hiếp ta à? Hừ, muốn chết thì tự chịu. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, Mục Hồ đưa tay rút đoạn đao bên hông, kề vào cổ. Nhưng đúng lúc này, Đề Họa đã trở lại, vội vàng nói, "Ê khoan đã, Ngụy Lang, hai người này đi theo chàng có gì không tốt? Chẳng phải cũng có thêm trợ lực sao?" Trợ lực? Mục Hồ, ngươi biết ta không thiếu nô lệ, càng không thiếu những nô bộc có thực lực như các ngươi. Cho ta một lý do, đừng dùng những lời dối trá trẻ con 3 tuổi để lừa ta. Mục Hồ cầu một chỗ dựa, có thể cho ta và Mưa Ca tư thủ trọn đời. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Ngụy Ương, Mục Hồ không dám tiếp tục lừa dối, nói thẳng ra ý định chân thật trong lòng. Chỗ dựa? Ta còn không dám chắc khi nào mình sẽ chết, thì làm sao có thể bảo vệ được ngươi? Đi đi, ta không bảo vệ được ngươi. Trên đời này có quá nhiều người mạnh hơn ta, bóp chết ta dễ như bóp chết một con kiến. Chủ nhân, dù có chết, Mục Hồ ta cũng nguyện ý chết trước chủ nhân một bước. Nhưng nếu ta chết rồi, mong chủ nhân có thể bảo vệ Mưa Ca an toàn. Người khác? Mục Hồ không tin được. Ai? Thấy Mục Hồ quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ chân thành và tin tưởng, Ngụy Ương lại có chút chần chừ. Nghĩ đến chuyện tiên phủ đã bị bại lộ trong mắt đối phương, có lẽ thu nhận người này cũng không phải là chuyện xấu. Lại có năng lực của tiên phủ, chỉ sợ cũng không đến lượt hắn phản bội, cũng không cần phải cẩn thận đề phòng họ. Các ngươi đến đây. Dạ, chủ nhân. Thấy Ngụy Ương phất tay, ra hiệu họ tiến lên, hai người vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Ngụy Ương. Ngụy Ương giơ hai tay, lần lượt điểm vào mi tâm của đối phương. Một cảm giác lạnh lẽo lập tức từ mi tâm lan tỏa khắp cơ thể hai người. Đi thôi, sau khi tiến vào không gian kia, sẽ có người giải thích cho các ngươi. Vừa dứt lời, hai người trực tiếp tiến vào không gian tiên phủ. Lúc này, Tiểu Thiên đã thống kê xong cống hiến của mọi người, đang trong quá trình xây dựng đình đài lầu cát, rất cần nhân thủ giúp đỡ. Ngụy Ương, họ. Đến một không gian khác, nơi đó vừa vặn cần họ bỏ chút sức lực. A, à, chàng thực sự có được. Sau này có cơ hội ta sẽ mang nàng đi xem một lần. Bây giờ thì chưa được, còn quá nhiều hạn chế. Ta biết. Vậy ta chờ. Đề Họa biết rõ tầm quan trọng của việc có được tiên khí mang theo người, Ngụy Ương chắc hẳn cũng không dám vi phạm quy tắc tông môn. Vì vậy ngược lại không có gì bất mãn. Q1A chương 160A Tu La Bộ. Khu rừng già chật hẹp, quanh co khúc khuỷu, âm u mang theo sự đáng sợ. Một tia nắng xuyên qua tán lá, lại mang đến cảm giác để lùi mây mù thấy trời quang. Những giọt sương ẩm ướt lơ lửng trong không khí, chạm vào người lạnh buốt, mang đến một trận sảng khoái nhẹ nhàng. Tiếc rằng cảm giác tuy tốt, lại làm ướt sũng quần áo, khiến các cô gái lộ vẻ khó xử. Đều tại chàng, sao cứ vội vàng như vậy? Còn nữa, chàng chắc chắn chúng ta không phải càng chạy càng xa chứ. Thật sự là hướng về phía đông sao? Đề Họa oán trách, khiến Ngụy Ương chỉ biết cười khổ. Được rồi, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng rậm này. Ta cũng không biết đường đi khó khăn đến vậy. Ta sẽ gọi Thiên Bá ra dẫn đường. Các nàng thay đồ trước đi, ta triệu hồi Tiểu Lam canh chừng cho. Vốn định dựa vào tấm bản đồ để thoát khỏi Tích Thạch Sơn, sau đó trở về Linh Giang, mượn sức của Bích Hải Vân Thuyền, nhanh chóng đến Hạ Du Đảng Hạn. Nhưng ai ngờ lại lạc mất phương hướng, suýt chút nữa bị vây chết trong rừng. Ngụy Ương cũng chỉ biết im lặng, xem ra sau này không thể khoe khoang nữa. Có Tiểu Lam bảo vệ, mọi người nhanh chóng thay bộ đồ mới, vẫn là nam trang. Đi lại trong thế tục, thân phận nam nhi thuận tiện hơn nhiều so với nữ nhi, cũng không bị những kẻ công tử nhà giàu dòm ngó vì nhan sắc. Thiên Bá, có phải đi nhầm đường rồi không? Sau khi mọi người trở lại, Ngụy Ương triệu hồi Chu Thiên và câu đầu tiên đã tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Ách, sao vậy? Chỉ cần dọc theo thần nữ phong về phía nam, xuyên qua một khu rừng rậm, sau đó men theo con sông nhỏ kia là có thể đến Linh Giang. Ách, đây là đâu? Không chỉ Ngụy Ương mà cả Chu Thiên cũng chưa từng thấy qua hoàn cảnh như vậy. Ông trợn tròn mắt nhìn Ngụy Ương, không biết hắn đã đưa mọi người đến nơi nào. Thiên Bá, nếu biết thì ta gọi ông ra làm gì? Ta cứ chạy trong rừng rậm, kết quả lạc mất phương hướng, đến cái nơi không biết này. Từ đầu đến giờ căn bản không thấy con sông nhỏ nào cả. Thấy Ngụy Ương mặt mày cay đắng, Chu Thiên cũng biết mọi người đã lạc đường, hiện tại cũng không biết đến nơi nào. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của ông để tìm một con đường sáng. Chủ nhân, để ta xem thử, đừng nóng vội. Chu Thiên an ủi Ngụy Ương, trực tiếp quay người lại vào rừng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đối chiếu với bản đồ trong tay. Sau khi loại bỏ tỉ mỉ, Chu Thiên không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, vị chủ nhân này thật sự là giỏi đi, trong khoảng thời gian ngắn mà đã xuyên qua khu rừng này, đáng tiếc phương hướng lại hoàn toàn ngược lại, đến phía bắc của khu rừng. Chủ nhân, con đường này của ngài, ai, nói sao cho phải? Sao vậy Thiên Bá? Có phải có nguy hiểm gì không? Thấy Chu Thiên cũng mặt mày ủ rũ, e rằng có nguyên do lớn, Đều Họa vội vàng hỏi. Nguy hiểm? Phải nói là nguy cơ mới đúng. Chủ nhân, e rằng lần này chúng ta gặp nguy hiểm không nhỏ. Chúng ta nên chuẩn bị trước đi, nếu không bị đối phương phát giác, chỉ sợ muốn chống cự cũng không được. Thiên Bá, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Chu Thiên vẻ mặt ngưng trọng, Ngụy Ương cũng không kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, đứng dậy hỏi Chu Thiên. Chu Thiên trải tấm bản đồ trên một tảng đá lớn, chỉ vào một vùng hồ lớn có tên Khổ Hải, rồi vạch một đường từ đó đến biên giới Tây Bắc Sơn Mạch, nhẹ nhàng chỉ vào một điểm ở đó, gật đầu với Ngụy Ương. Chủ nhân, vị trí của chúng ta ở ngay đây, tức là ngài vừa đi ngược hướng. Không đúng. Ta rõ ràng là đi về phía nam mà. Chủ nhân, đồ vật còn có thể lấy mặt trời để phân biệt, nhưng nam bắc ngài dùng cái gì để phân biệt? Chỉ sợ trong khu rừng rậm này, dù là người rành đường núi cũng không dám chắc chắn phân rõ phương hướng, còn phải dựa vào ngoại lực. Dựa vào ngoại lực gì? Người rành đường núi sẽ khắc ký hiệu trên cây. Người không rành đường núi sẽ dùng la bàn để phân biệt phương hướng. Nói rồi Chu Thiên lấy ra một chiếc chậu, trên đó đặt một chiếc thìa nam châm. Thấy vật này, Ngụy Ương cũng dở khóc dở cười. Thứ này trong những trữ vật của hắn thật sự là không ít. Ban đầu còn không biết đây là vật gì, nhưng sau khi Chu Thiên lấy ra, Ngụy Ương đã nhận ra đây chính là la bàn cổ. Bảo sao nhìn nó quen mắt đến vậy? Thật sự là coi nhẹ cái dụng cụ này. Thiên Bá, rốt cuộc có nguy hiểm gì? Đều Họa hiển nhiên không quan tâm đến việc này. Nếu là ngày thường, có lẽ nàng đã nhắc nhở Ngụy Ương, nhưng vì quá tin tưởng Ngụy Ương mà nàng đã coi nhẹ điểm này. Tương truyền trong Khổ Hải có một hòn đảo hoang, phong ấn ma thần La Hầu của thượng cổ Tây Phương giáo. Vì vậy xung quanh Khổ Hải có bộ tộc Atula sinh sống. Những người này trung thành với ma thần La Hầu, không cho người ngoài đến gần. Vậy chúng ta không đến gần là được chứ? Chẳng lẽ chỉ cần đặt chân đến đây là bị bọn họ truy sát sao? Đều Họa có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi Chu Thiên. Nếu nói như vậy thì thật sự là vô lý. Chủ mẫu, đúng là như vậy. Bộ tộc Atula này không giảng đạo lý, chỉ cần ngươi đặt chân đến đây là sẽ bị bọn họ giết chết. Đến lúc đó rút gân lột da, lấy hộp sọ luyện chế pháp khí, thật sự là tàn nhẫn vô cùng. A. À, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thường nghe nói có yêu, ma, quỷ, quái dùng da người xương đầu luyện chế pháp khí, không ngờ lại thật sự gặp phải chuyện như vậy ở đây. Đương nhiên thi cốt của yêu, ma, quỷ, quái cũng bị nhân tộc luyện chế pháp khí. Điều này xưa nay rất bình thường trong giới linh sư, cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Vậy chúng ta hiện tại nên làm gì? Chu Thiên có vẻ rất quen thuộc với việc này, nhất định là ông có ý nghĩ của mình. Ngụy Ư ngược lại muốn nghe xem vị trưởng giả này cho lời khuyên gì. Chủ nhân, bộ tộc Atula này là thần tộc trên giới, không phải hạ giới có thể địch lại. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, có thực hay không thì cũng không chắc. Nhưng theo lão nô thấy, chúng ta nên tranh thủ thời gian rời đi, đừng trêu chọc thị phi, nếu không thật sự như vậy, chỉ sợ ta cũng bị lún sâu vào nguy cơ. Đi như thế nào? Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Ngụy Ương không muốn tự tìm đường chết. Dù chỉ là truyền thuyết, hắn cũng không muốn vì lòng hiếu kỳ mà khiến mọi người hao tổn ở đây. Một là theo đường cũ trở về, hai là men theo mạch tích Thạch Sơn tiến lên, qua Long Khúc Giang rồi nhập Linh Giang. Thấy Chu Thiên dùng ngón tay vẽ một vòng, Ngụy Ương cúi đầu trầm tư. Cách thứ hai dễ đi hơn nhiều so với đường cũ, chỉ là cần đi vòng một tuần, đến địa điểm đích. Hiển nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Chỉ cần đến Long Khúc Giang, dựa vào năng lực của Bích Hải Vân Thuyền, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Còn cách thứ nhất vẫn phải xuyên qua rừng rậm. Con đường này hiển nhiên không bằng phẳng bằng cách thứ hai, chắc chắn sẽ lãng phí nhiều thời gian. Hơn nữa, trong rừng rậm rất khó phân biệt phương hướng, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra biến số gì. Chọn cách hai đi, Thiên Bá dẫn đường. Chủ nhân, nếu đi qua sơn mạch, con đường tuy ngắn hơn, nhưng lại gần biên giới Khổ Hải, chỉ sợ phải cẩn thận hơn nhiều. Được, mọi người phải cẩn thận, tuyệt đối không được trêu chọc phiền toái, nếu không chúng ta chỉ sợ sẽ bị lún sâu ở đây. Nghe vậy mọi người nhao nhao gật đầu, trên mặt đều là vẻ nghiêm nghị, trong lòng tự nhiên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này. Chỉ có Chu Thiên thầm cười khổ, âm thầm lẩm bẩm, ta không sợ các nàng, mà là sợ ngài, sợ vị chủ nhân này trêu chọc thị phi. Nhưng những lời này Chu Thiên tuyệt đối không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm phòng bị, cẩn thận mang theo mọi người, men theo dãy núi, thẳng đến hướng đông bắc mà đi. Mọi người vừa mới rời đi không lâu, một nữ tử có tướng mạo dị vực, dẫn theo một đội nam tử mặt mũi dữ tợn, nhanh chóng giáng lâm xuống chỗ này. Đưa tay chạm vào đất, nữ tử này đưa lên mũi khẽ ngửi, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm những lời thường nhân không hiểu. Ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc, đưa tay nhanh chóng khoa tay mấy lần. Một nam tử bên cạnh khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc sáo xương trước ngực, thổi lên một đạo tiếng sáo bé nhọn. Tiếng sáo ngắn ngủi như tiếng thú, nhanh chóng truyền đi bốn phía. Một lát sau, từ xa xa đỉnh núi truyền đến tiếng sáo như ẩn như hiện. Nữ tử này mới phất tay, dẫn theo đội nam tử, nhanh chóng nhảy vọt về phía trước, hiển nhiên là truy tìm Ngụy Ương và những người khác. Quy 1A chương 161 A Tu La Vương. Nhờ có Chu Thiên, một lão giả dày dặn kinh nghiệm dẫn đường, mọi người đi lại rất thuận lợi. Khi cả đoàn đang tăng tốc để đến Long Khúc Giang, một nữ tử có dung mạo yêu dị cùng một đội nam nhân dữ tợn, tay cầm binh khí chặn đường phía trước. Nhìn thấy địch ý trong mắt đối phương, Ngụy Ương biết truyền thuyết có lẽ là thật. Không chờ đối phương ra tay, Ngụy Ương đã triệu hồi đại hoàng, lớn A và nhị cáp để nghênh chiến. Thấy đột nhiên xuất hiện thêm ba con dị thú, cộng với con dị thú đã có, nữ tử cầm đầu lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện vẻ vui mừng. Miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu, khiến mọi người rất đau đầu. Chủ nhân, đối phương nói hình như là phạn ngữ, không biết ai hiểu. Tiểu Thiên, hỏi xem ai có thể nghe được phạn ngữ. Ta biết, nàng đang nói chỉ cần chúng ta dâng ra bốn con dị thú này, nàng có thể tha mạng, nếu không sẽ bắt đến thánh điện tế thần. Kim Vô Hối hận chậm rãi lên tiếng, dịch những lời nữ tử kia vừa nói. Ách! Thật sự là quên mất xuất thân của ngươi. Hừ, thật đúng là cuồng vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến cực điểm, Vô Hối hận ngươi cũng không cần đáp lời, chúng ta trực tiếp thử xem thực lực của bọn chúng thế nào. Tiểu Lam, các ngươi còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ muốn ngoan ngoãn chịu trói, bị người ta rút cân lột da, xương cốt cũng bị luyện thành pháp khí? Bốn thú nghe Ngụy Ương giận dữ mắng mỏ, liếc nhìn cây cốt trượng trong tay nữ tử kia. Khi thấy những hộp sọ nhỏ xíu trước ngực ả, có cả thú loại, nhân tộc, yêu quái, hung quang trong mắt bốn thú bùng lên. Sao chúng có thể đi vào vết xe đổ của những sinh linh kia? Thấy bốn thú đột nhiên xông lên giết, nữ tử kia sững sờ, như thể thấy chuyện khó tin nhất. Tay vung cốt trượng liên tục, nhưng lại có vẻ bàng hoàng lúng túng, dường như chưa từng trải qua chiến đấu nên mới lúng cuống tay chân như vậy. Thấy nữ tử như vậy, đám nam nhân giữ tận sau lưng, như những thú nhân, nhao nhao rút ra cự phủ phía sau, hung hăng ném về phía mọi người. Ta đi, thật đúng là thú nhân đấu pháp. Nhanh, tránh ra. Không cần Ngụy Ương phân phó, mọi người đã nhao nhao tìm kiếm chướng ngại vật, tránh né hơn 10 chiếc cự phủ lao tới. Bốn thú giữa sân thân thể hiện ra đạo quang, cũng không vì vậy mà sợ hãi, ngược lại nghênh đón cự phủ phóng đi. Như ong bướm trong bụi hoa, luồn lách giữa những chiếc búa lớn, tốc độ không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn nhanh hơn ban đầu. Phốc a. Những tiếng kêu đau đớn liên tiếp vang lên từ miệng đám nam nhân Atula, hiển nhiên bốn thú đã chiếm thế thượng phong, triệt để áp chế công kích của đối phương. Thiên bá, dường như thực lực của bọn chúng không có sức mạnh của thần tiên trên giới. Chắc là ở giữa linh sư và pháp sư. Chủ nhân, hẳn là còn chưa đến cảnh giới pháp sư. Cái này, ta cũng không rõ ràng lai lịch của bọn chúng. Dù sao đây chỉ là truyền thuyết, ta cũng chưa từng tiếp xúc qua bọn chúng. Có lẽ, chẳng lẽ bọn chúng không phải bộ tộc Atula? Tuyệt đối là, sư phụ các ngươi đều quên một chuyện, đó là phàm giới không có thần khí, cũng không có tiên khí, sao có thể cung ứng cho Atula tu luyện lâu dài. Ta nghĩ trải qua trăm triệu năm, hậu duệ của bọn họ cũng thoái hóa thành linh sư, kẻ cao nhất sợ là chỉ có thực lực đạo sư. Lời của Kim Vô Hối hận khiến mọi người bừng tỉnh. Không sai, thần tiên có thể hạ phàm, nhưng sau khi hạ phàm, mỗi khi trải qua một thời gian, nhất định phải trở lại thượng giới, hấp thu tiên khí hoặc thần khí, để bổ sung tiên lực hoặc thần lực đã hao tổn. Ngoài ra, hoặc là hấp thu tiên thạch, hoặc là nuốt tiên đan, nếu không được, cũng có thể đến một phương động phủ, dựa vào hấp thu đại lượng linh khí để chuyển hóa thành tiên lực. Nhưng nếu không có động phủ, tiên thạch, tiên đan, cuối cùng cũng có lúc tiêu hao hết, vậy thì cần phải trở lại thượng giới. Nếu không tiên lực, thần lực thiếu thốn, sẽ dẫn đến tiên thể, thần thể sụp đổ, đến lúc đó lại vào luân hồi chuyển sinh. Mà Chi Atula bộ này đã sớm bị thần giới Tây Phương xóa tên, bị Tây Phương giáo liệt vào ma tộc. Vì vậy đến thần giới là tự tìm đường chết. Atula xưa nay đối địch với ma tộc, tự cho bộ tộc mình là một thành viên của hỗn độn thần tộc, vì vậy cũng tuyệt đối sẽ không đến thế giới ma đạo. Nếu suy tính như vậy, rất có khả năng tạo thành cục diện hôm nay. Kim Vô Hối hận chậm rãi phân tích ra kết quả như vậy, so với tình hình thực tế của Chi Atula bộ này, thật sự là không sai lệch bao nhiêu. Ngay lúc đám nam nhân Atula hao tổn ở đó, nữ tử yêu dị kia rốt cuộc rung rễ đọc lên một đoạn phạn âm cực kỳ đơn giản. Úm. Quanh một tiếng, một chữ vàng lớn chừng cái đấu, tiếng vang đinh tai nhức óc, lập tức vang vọng bên tai mọi người. Chỉ thấy phía sau ả hiện ra bốn tay pháp tướng, ngồi ngay ngắn trên một đài sen màu đen. Pháp tướng này như của Phật môn, nhưng lại có sự khác biệt lớn. Thường nhân thấy pháp tướng, đại đa số đều là kim quang vạn trượng, tường vân vây quanh. Nhưng pháp tướng sau lưng nữ tử này lại đen kịt không ánh sáng, ngồi ngay ngắn trên đài sen màu đen, càng lộ ra vẻ dữ tợn. Atula trong Tây Phương giáo là một trong sáu đạo, là dục giới trời đại lực thần, hoặc bán thần nửa người đại lực thần. Atula dễ nổi giận, hiếu chiến, dũng mãnh thiện chiến, từng nhiều lần ác chiến với Đề Bà thần. nhưng Atula cũng phụng Phật Pháp, là một trong Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp của Phật giáo. Nói trắng ra, Atula chính là tay chân của Phật giới. Phật Kinh có câu, Atula nam tử thân hình ghê tởm, nữ tử đoan chính mỹ mạo. Bởi vì Atula có mỹ nữ mà không có mỹ thực, còn Đế Thích Thiên có mỹ thực mà thiếu mỹ nữ, hai vị thần tướng ghen tị lẫn nhau, thường xuyên đánh trận. Chiến trường của họ chính là Tu La trận. Đối với Atula Chi Vương, trong Pháp Hoa Kinh tự phẩm có 5, liệt kê 4 vị Atula Vương, Bà Thiện Trì Atula Vương, Khiên Diệm Bì Lâu Chi Atula Vương, Tỳ Ma Chất Đa La Atula Vương, La Hầu Atula Vương. La Hầu, ý là che chướng, bởi vì có thể dùng cự thủ che khuất ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Mỗi vị Atula Vương đều thống lĩnh 10 vạn Atula, được gọi là Atula chúng, hoặc Atula thân thuộc. Mà nữ tử Tu La bộ xinh đẹp vũ mị, thường bị đề bà tộc dòm ngó, oán hận giữa hai tộc chất chứa quá sâu, vì vậy nhiều lần khai chiến. Chính vì chuyện nữ tử Atula, thần vương Đế Thích Thiên từng giao chiến với Atula vương Tỳ Ma Chất Đa, nếu không có Phật tổ che chở, chỉ sợ Đế Thích Thiên đã bị đồ sát. Bởi vì Phật tổ tự mình ra mặt, hai tộc quay về hòa bình, nhưng cừu hận vẫn tồn tại trong tim. Chỉ là sau đó Đế Thích Thiên dẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa để ý đến con gái của La Thanh Tu La Vương, vì vậy bị Atula bộ phản kháng, cùng đề bà bộ lại một lần nữa giao chiến. Đại chiến lần này khiến sinh linh trên đại địa lầm than, Phật đạo Tây Phương bất ổn. Nhưng Đế Thích Thiên thi triển bí pháp Phật tổ truyền cho, lại một lần nữa đánh bại Atula bộ, khiến Atula triệt để chia làm hai bộ. Một bộ hướng tới Phật tổ, tự nguyện làm hộ pháp cho Phật môn, triệt để biến thành Tây Phương Thiên Chúng, không còn tồn tại bộ tộc. Hai là đi theo La Thanh Vương, đến sâu trong hỗn độn, khai thác một phương hoang vu, tự xưng Tu La Đạo. Bởi vì không tuân theo Phật Pháp, triệt để đối địch với Phật tổ, vì vậy bị đồ sát, La Thanh Vương bị Phật tổ trấn áp xuống giới, phong ấn trong khổ hải. Nhìn nữ tử cực kỳ vũ mị, dù mang theo sát khí nồng đậm, lại thêm vẻ hiên ngang, nghe được Tiểu Thiên truyền âm, Ngụy Ương càng thêm khinh thường Phật tổ. Vị Phật tổ này rõ ràng là có chút không công bằng. Không kể trên giới hay hạ giới, mỗi người đều có lợi ích riêng, tranh đấu lẫn nhau, lập trường khác nhau, tự nhiên không tốt để bình luận. Đương nhiên đây là chuyện của cổ Phật trong quá khứ. Đến bây giờ, Đông Tây hai đạo sát nhập, cùng chịu sự cai quản của thiên đình, Atula bộ nghiễm nhiên trở thành hộ pháp thần của lục đạo, La Thanh đã là chuyện xưa. Vậy có nghĩa là ma đầu bị phong ấn ở đây chính là Atula vương La Thanh? Đúng, chắc là hắn. Theo ký ức của Thiện Tài đồng tử, những năm gần đây, Quan Âm nhiều lần đến đây, hy vọng có thể độ hóa La Thanh, trở thành hộ pháp Phật môn. Tại sao lại đụng độ với Quan Âm rồi? Chẳng lẽ ta và Quan Âm là khắc tinh? Ha ha, ai nói không phải đâu. Nhưng Ngụy Ương ngươi phải cẩn thận, dù Atula bộ trước mắt đã mất đi thân thần tiên, nhưng bọn chúng vẫn có thể triệu hoán pháp tướng. Pháp tướng này là thần lực ngưng tụ của ma vương La Thanh, mạnh hơn đạo sư rất nhiều, thậm chí có thể câu thông uy năng của thiên địa, hàm ẩn uy lực của thế giới này. Vậy Tiểu Thiên bọn chúng thì sao? Có thể địch lại Atula này không? 4-1, nếu còn không thể chém giết đối phương, hừ, vậy thì không cần giữ lại. Ngay lúc Ngụy Ương đang liên lạc với Tiểu Thiên, bốn con dị thú đã thi triển pháp thuật. Trong đó nhị cấp thậm chí há miệng, nhẹ nhàng phun ra chiếc lưỡi đỏ thắm, thêm một chút nước giải từ miệng sói. Ngụy Ương quen thuộc với động tác này, lập tức biết gia hỏa này lại phát hiện ra thứ gì có thể giúp nó tăng thực lực. Quả nhiên, ngay khi ba con dị thú đang kịch chiến, nhị cấp đã lặng lẽ tiến đến phía sau Atula, hướng về tôn pháp tướng kia mà phóng tới. Nha. Chưa kịp nói hết chữ này, nhị cấp đột nhiên vọt lên, há miệng hung hăng hướng về hư ảnh kia mà phóng đi. Hành động đột ngột này khiến nữ tử Atula đầy nghi hoặc, bị nhị cấp dọa đến sững sờ, không tự chủ được quay người lại. Ngụy Ương cũng đồng dạng khó hiểu, nhưng hắn rất rõ về việc lớn A và nhị cấp có thể nuốt khí linh. Nhưng nuốt pháp tướng? Ôi trời. Nếu thật sự có thể, chỉ sợ nhị cấp thật đúng là vô địch. Q1A chương 162A gánh tội. Ngay khi Tu La nữ tử kinh ngạc xoay người, Đại Hoàng thi triển pháp thuật dời núi lấp biển, thổ nhưỡng dưới chân đối phương đột nhiên biến mất, khiến ả rơi vào hố sâu. Nhị cấp phía trước lại xuất hiện một đống đất, vừa vặn đỡ nó, hướng về pháp tướng thi triển đạo thuật sói đen ảnh tập. Pháp tướng và hư ảnh sơ giao, linh khí xung quanh lập tức bạo tạc. Lực va chạm khiến hố sâu sụp đổ. Trong nháy mắt, Tu La nữ tử bị vùi lấp, chỉ còn đầu nhô lên mặt đất, phẫn nộ nhìn nhị cấp. Khi ả định mở miệng, Tiểu Lam đứng phía sau cùng đột nhiên cất tiếng kêu, một đạo băng kiếm từ trời giáng xuống, vừa vặn rơi trước mặt Tu La nữ tử, phong kín đôi môi muốn nói. Vô hối hận, dịch cho ả, nói ta không có ý định đối địch với Atula bộ. Lần này thả ả một mạng, nếu còn dây dưa, lần sau không có may mắn như vậy đâu, đi thôi. Ngụy Ương chỉ dặn dò chúng thú đừng làm hại tính mạng đối phương. Nhưng dưới sự điều khiển của Tiểu Lam, mọi chuyện lại diễn biến thành một màn hài kịch, thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Bốn thú dễ dàng giải quyết trận chiến này, trí tuệ của chúng sau khi tiến gia dị thú đã vượt xa trước đây, đồng thời biết phối hợp, tăng thêm sự ăn ý giữa lẫn nhau. Mọi người mang theo cảm xúc khác nhau, theo Chu Thiên nhanh chóng rời đi. Kim Vô Hối hận dịch lời Ngụy Ương, nữ tử kia nghe xong thì trong mắt tràn đầy lửa giận. Đáng tiếc linh lực của ả đã bị phong ấn, không thể điều khiển pháp tướng, thậm chí khiến pháp tướng tiêu tán. Ả chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng mọi người dần biến mất trong đồng tử. Sau chuyện với Tu La Nữ, Chu Thiên chọn những con đường gập ghềnh hơn để tránh gặp lại A Tu La Bộ. Dù thực lực đối phương không mạnh như truyền thuyết, nhưng tránh được phiền phức thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng khi Chu Thiên và Ngụy Ương đến Long Khúc Giang, cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt mọi người là A Tu La Bộ lít nha lít nhít trên bình nguyên ven sông Long Khúc. Ánh mắt bọn chúng lộ ra sát khí, nếu có thể hóa thành đao kiếm, đủ để khiến mọi người thủng trăm ngàn lỗ. Khi mọi người định quay người rời đi, phía sau cũng có tiếng sàn sạt truyền đến. A Tu La Bộ nắm đao qua kiếm búa không ngừng xuất hiện, rõ ràng Ngụy Ương đã bị đối phương bao vây. Đi, đi lên bình nguyên. Không thể trốn tránh, chỉ có thể chiếm cứ địa thế ưu thế, dùng để ngăn cản A Tu La Bộ tập kích. Nơi đây địa thế trũng, dù cao hơn bình nguyên phía trước, nhưng kẻ địch phía sau lại chiếm địa thế cao hơn. Nếu chúng từ sau sông đến, có lẽ Ngụy Ương, Chu Thiên, thậm chí Hàn Lung đều có thể chạy thoát. Nhưng Hàn Linh và Nữ Tuyệt chắc chắn sẽ bị tổn hại. Ở giữa bình nguyên, mọi người lưng tựa lưng có thể hỗ trợ, lại có bốn thú chiếm cứ bốn góc, có thể tìm cách xông ra vòng vây. Chỉ cần đến Long Khúc Giang, biết đâu lại có con đường sống. Vừa nói, Ngụy Ương đã lên bình nguyên. A Tu La Bộ xung quanh chậm rãi vây quanh, miệng ô ô lạp lạp không biết hô gì. Dù không cần Kim Vô Hối Hận Dịch, mọi người cũng đoán được đó không phải lời hay. Sư phụ, bọn chúng nói muốn giết chúng ta, báo thù cho tộc nhân, huyết tế thần của bọn chúng. Tộc nhân? Hừ, những người này thật đúng là thù dai. Biết sớm có kết quả này, thà giết luôn ả đàn bà kia. Hàn Lung hừ lạnh, rõ ràng cảm thấy phiền chán với đám A Tu La Bộ này. Ngay khi Hàn Lung vừa nói xong, một con chim lớn che khuất bầu trời xoay quanh trên không. Con chim đen lớn như cánh rồng, cao 7-8 mét, như một ngọn núi nhỏ, ầm vang rơi xuống bình nguyên. May mà diện tích bình nguyên không nhỏ, nếu không Ngụy Ương đã không bị bắt, huyết tế cho thần của bọn chúng, mà bị quái thú này đè chết dưới thân. Từ trên quái thú giống diệt long, một nữ tử tay cầm cốt trượng, lạnh lùng nhìn mọi người, như thần linh cao cao tại thượng quan sát sinh linh hạ giới. Ánh mắt ả lộ ra sự khinh thường, tản mắt khí thế thượng vị giả nồng đậm, hung hăng nhìn mọi người. Quan Quát Bơm, Cổ Lạp Thông. Sư phụ, nàng nói có phải chúng ta giết Bảo Châu không? Bảo Châu là ai? Ngay khi Ngụy Ương mê hoặc, một Tu La nữ tử vội vàng đi ra, cung kính nằm trên đất, dập đầu bái lạy nữ nhân kia, miệng nghẹn ngào lẩm bẩm một tràng. Bọn chúng là ma quỷ. Khi chúng ta phát hiện Bảo Châu, cô ấy đã biến thành xác khô, hồn phách tiêu tán. Xung quanh cấm địa không có sinh linh khác. Chỉ có bọn chúng vừa xâm nhập cấm địa, nữ vương, chắc chắn là bọn chúng gây ra. Kim Vô Hối Hận càng giải thích càng mơ hồ, nhìn nữ tử quen thuộc, dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Hỏi ả, Bảo Châu là ai? Ngoài ra trong rừng, chúng ta chỉ đụng phải ả, căn bản không gặp được A Tu La Bộ nào khác. Ngay cả ai là Bảo Châu chúng ta cũng không biết. Chưa từng nói đến chuyện giết ả, nói với nữ vương gì đó là chúng ta thật sự giết. Đám nam nhân đi theo ả một lời không hợp đã muốn giết chúng ta, chẳng lẽ chúng ta phải đưa đầu chịu trói? Kim Vô Hối Hận nghe lời Ngụy Ương, không nói với nữ vương mà bô bô nói ra hết, nghe nữ nhân kia quan quát kêu loạn, nước mắt tuôn trào, cùng Kim Vô Hối Hận giải thích gì đó. Chỉ còn một đám người mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn cảnh cãi lộn trong sân, ngớ ngẩn không khác gì nhau. Ngụy Ương, chỉ sợ có chút hiểu lầm. Nữ tử kia nói là chúng ta giết tộc nhân của các nàng. Ừm, một cô nương tên Bảo Châu, còn vị kia gọi Bảo Đạt, không phải nữ tử bị các ngươi phong ấn. Ngay khi Ngụy Ương cảm thấy đau đầu, như vô số quả đen kêu bên tai, Tiểu Thiên truyền âm nhất thời khiến hắn vui mừng, nghĩ đến Tiểu Thiên đã dò xét ký ức của Thiện Tài đồng tử, chắc cũng thông hiểu phạn văn. Nhưng nghe lời Tiểu Thiên, hắn chau mày, cúi đầu suy nghĩ. Sư phụ, bọn chúng nói là chúng ta giết. Trước đó nữ tử, ả là tỷ tỷ của Bảo Châu, Bảo Đạt, một mực dẫn người truy tung chúng ta. Trong hầm đất kia, các nàng đào được thi thể Bảo Châu. Đạp đạp não, đại đại đông. Nàng hỏi chúng ta còn lời gì muốn nói. Nhìn nữ vương lạnh lùng nhìn lại, miệng lẩm bẩm tiếng phạn, Ngụy Ương trong mắt đầy mê hoặc, không biết đã xảy ra sai lầm gì, khiến mọi người phải gánh tội. Nói với ả, chúng ta thật sự không giết Bảo Châu, chỉ thi triển đạo thuật băng phong ả thôi. Nếu muốn giết ả, làm gì phải phiền phức như vậy? Còn phải đem người vùi lấp. Chúng ta thật sự không có thời gian rảnh như vậy. Chắc chắn có ai đó. Hoặc sinh linh, giả thú. Sau khi chúng ta đến đó, giết chết cô nương Bảo Châu, mời nữ vương của bọn họ minh xét, đừng để hung thủ thật sự trốn thoát. Kim Vô Hối Hận vội vàng truyền lời, nữ vương trên lưng Dực Long nghe vậy, lại bị Bảo Đạt khuyên thuyên phản bác. Nữ vương nói bảo chúng ta cúi đầu chịu trói, nếu thật không phải, ả sẽ cho chúng ta một sự công đạo. Nếu muốn phản kháng, ả không ngại ở đây chém giết chúng ta. Được, cây ngay không sợ chết đứng. Sư phụ, Ngụy Ương, chủ nhân. Không cần nói, sợ rằng chúng ta phản kháng chỉ khiến bọn chúng trực tiếp giết chóc mà thôi. Còn nước còn tát, tìm cơ hội chúng ta mới có thể thoát thân. Nghe Ngụy Ương nói, mọi người lúc này mới gật đầu. Kim Vô Hối Hận phiên dịch xong, nữ vương nói một đoạn, rõ ràng là phân phó tộc nhân, rồi điều khiển đại điểu bay lên không trung, hướng phương bắc mà đi. Bảo Đạt hung dữ trừng mọi người một cái, vội vàng mang mấy chục người hướng tây mà đi. Mọi người chỉ cho rằng đối phương căm hận mình, chỉ có Ngụy Ương thấy trong mắt ả một tia khoái ý, rõ ràng đối phương không hề cảm thấy hận, mà có cảm giác mừng thầm. Quy 1A chương 163A Đảo Hoang Thánh Điện. Sau khi Bảo Đạt rời đi, hai nữ tử dung mạo tuyệt mỹ nói với Kim Vô Hối hận một tràng, rồi đi thẳng về phía Bắc Bình Nguyên. Sư phụ, các nàng muốn đặt cấm chế lên chúng ta, ra lệnh cho chúng ta không được phản kháng. Được. Xung quanh có mấy trăm Atula bộ hạ, phần lớn có tu vi không thấp, ít nhất cũng có pháp sư cảnh. Ngụy Ương khẽ lắc đầu trước thực lực vượt trội này, cười khổ gật đầu, chỉ còn cách đồng ý. Nhưng trước đó, Ngụy Ương vẫy tay triệu hồi bốn thú, ra hiệu cho chúng để đối phương đặt cấm chế. Thái độ bình tĩnh này lại khiến hai nữ tử khẽ gật đầu, khóe miệng hé nụ cười, mắt đào hoa liếc một cái, mang theo vẻ quyến rũ động lòng người, nhẹ nhàng hướng Ngụy Ương phun ra một đoạn. Sư phụ, bọn họ khen ngươi đẹp trai. Hừ, thật là chiêu phong dẫn điệp. Ngụy Ương, ngươi có muốn thi triển mỹ nhân kế, để các nàng bỏ qua cho chúng ta không? Đến lúc đó ngươi ở lại đây, làm phu quân nữ vương, xây dựng một quốc gia, cũng có thể là một vị đế vương khoái hoạt. Hừ, đến lúc đó thê thiếp thành đàn, tần phi 800, cuộc sống như vậy thật là khoái hoạt a. Không cần phải nói, lời này tự nhiên là Đô Họa chậm rãi phun ra, trong giọng nói mùi giấm chua nồng nặc, cũng khiến Kim Vô Hối hận vừa muốn phiên dịch lại cảm thấy buồn cười, vội vàng thu hồi ý định tiếp tục, trong lòng thầm nghĩ, "Ê sư mẫu à, người ta thật sự có ý này, người có muốn ta dịch cho người nghe không?" Xinh đẹp. Đây là khen người sao? Không đúng, đây là khen nam nhân à. Ta hiểu rồi, các ngươi Atula cứ khen người như vậy. Chiêu phong dẫn điệp. Ta thấy là các nàng bị ảnh hưởng bởi đàn ông trong tộc, có quan điểm thẩm mỹ về những thứ đẹp đẽ bên ngoài. Trong tim ta chỉ có ngươi, dù là nữ nhân có tư sắc thế nào, cũng không bằng ngươi đẹp. Ai, người sống ở đời, nơi nào không phải phong cảnh, tựa như đã xem qua Vân Yên, bộ xương mỹ nữ. Trong tình cảnh này, nếu Ngụy Ương còn ngốc nghếch, đoán chừng là sống uổng phí kiếp trước kiếp này. Một câu khiến Đô Họa á khẩu không trả lời được, trên mặt lộ ra ngượng ngùng, trong lòng dâng lên ngọt ngào. An Tĩnh đứng bên Ngụy Ương, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Ngụy Ương, thì uy nhìn hai nữ kia. Hai nữ thấy hành động này của Đô Họa đều nhíu mày, ngược lại không tiếp tục trêu chọc Ngụy Ương, vẫy tay thi triển pháp thuật, giam giữ đan điền mọi người. Đan điền là con đường tu hành, chỉ cần giam giữ đan điền, không thể vận chuyển linh khí, vậy thì không thể chuyển hóa linh lực, cũng giống như phàm nhân, mặc cho đối phương xâm lược. Nhưng mọi người cũng không chống cự, đương nhiên trừ Chu Thiên ra, cũng không ai có thực lực ngăn cản. Mà Chu Thiên từ trước đến nay 10 phần tin tưởng Ngụy Ương, vì vậy nhận định Ngụy Ương nhất định có thủ đoạn tự vệ. Hành động thuận theo này lại khiến hai cô gái xì xào bàn tán, quay người lại đối với mọi người có chút hiền lành, không có thái độ thù địch như ban đầu. Thế là bọn họ chuẩn bị linh thú, cho mọi người cưỡi, tránh đi bộ vất vả. Mọi người ngồi trên linh thú giống bò Tây Tạng tiến lên, đi tầm nửa ngày mới đến một bờ hồ. Nhìn mảnh hồ nước trong veo liên kết với trời, mọi người bỗng thả lỏng, không còn cảm giác khẩn trương. Thật đẹp. Đợi chúng ta đoạn dứt ràng buộc, sẽ tìm một mảnh đất như này, đến lúc đó ẩn thế cả đời, được không? Ngụy Ương hướng về phía Đô Họa bên cạnh than thở, chậm rãi nói ra lời trong lòng, không hề giả dối, cũng không phải để dỗ đối phương vui vẻ, mà là cảm xúc thực sự của hắn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khi hai người nói chuyện, hai nữ tử dẫn đầu Atula bộ hạ quỳ lạy hồ nước, dập đầu mấy lần rồi đứng dậy ném ra một vật. Vật dụng này dài ra theo gió, nhanh chóng hóa thành một chiếc bè da, rơi xuống hồ nước. Lúc này bọn họ mới quay người nói với Kim Vô Hối hận một tràng dài. Sư phụ, các nàng bảo chúng ta tự lên bè da sẽ đưa chúng ta đến thánh điện, trên đảo có người giám thị chúng ta. Các nàng bảo chúng ta đến đó tuyệt đối không được ồn ào, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, chỉ cần phối hợp A Bồ nữ vương điều tra ra chân tướng là được. Được, cảm ơn các nàng nhắc nhở, chúng ta lên thôi. Ngụy Ương dẫn đầu đi đến bè da, mọi người cũng theo sau, còn Atula bộ hạ quay người đi về phía tây. Trong chốc lát đã biến mất, không biết đi đâu. Khi mọi người lên bè da tự động hướng trung tâm hồ phi tốc lao đi mà không cần ai thúc đẩy, thật khiến người ngạc nhiên. Nước hồ trong veo, nhưng không hề có loài cá nào, dù là sinh vật dưới nước khác cũng không thấy bóng dáng. Hồ nước này chỉ có nước hồ, đá, và không có gì khác. Bè da càng lúc càng nhanh, không biết dựa vào động lực gì mà có thể đạt tốc độ như vậy. Chưa đến nửa canh giờ, mọi người đã thấy một hòn đảo hoang. Cung điện đen nhánh như mây cắm thẳng vào đảo, như cung điện phù thủy Âu Mỹ trong kiếp trước. Phát ra cảm giác quỷ dị âm trầm, khiến người không tự chủ được rùng mình. Đáng sợ quá. Các cô gái nhao nhao lộ vẻ kinh hãi, ngay cả Chu Thiên cũng nhíu mày, chỉ có Ngụy Ương nhìn nhiều ở kiếp trước, dường như không cảm thấy gì lớn lao, trực tiếp rời bè, bước lên bờ cát trên đảo hoang. Chỗ này mà có thêm cái xích đu, một cái ô che nắng thì thật là cuộc sống thoải mái. Ngươi thật định ở đây thường trú. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cuộc sống này rất thư thái sao? Chẳng qua là ta không thích phong cách ở đây. Ngược lại bãi cát này thật là không tệ, rất mềm mại. hừ, đây là 10 triệu bộ thi thể, trải qua 10.000 năm thời gian trôi qua, biến thành bãi cát này, có thể không mềm mại sao? Ách! Ngụy Ương nhìn xuống chân, thấy trên bờ cát đều là hạt tròn nhỏ, khác với cát lớn mà hắn biết, ngược lại tin lời đối phương. Ngẩng đầu lên, hắn thấy nữ vương A Bồ điều khiển cự điểu, không khỏi sững sờ. Lúc này đối phương đã thay đổi, không còn trang phục nữ vương ung dung hoa quý, mà mặc một chiếc lụa mỏng che kín thân thể, nửa kín nửa hở, khiến Ngụy Ương yết hầu khẽ động, nhịn không được nuốt nước miếng. Với tư thái này, e rằng ở kiếp trước các đạo diễn đã đạp đổ cửa để quay một đoạn video chấn kinh trạch nam. Khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, bên hông hắn đau nhói. Chắc chắn là nương tử nhà mình lại ăn dấm. Ngươi không phải nói đã xem qua Vân Yên, bộ xương mỹ nữ à? Hừ, lừa gạt nữ nhân ngu xuẩn hoàn thành, muốn lừa gạt người khác, e rằng ngươi còn phải luyện tập thêm. Nếu không, ta hứa ngươi một vị, ngồi bên cạnh ta, ngắm cảnh núi sông, hưởng lạc thú trên đảo hoang, như thế nào? Atula bộ hạ của ta có hàng ngàn người, một nửa là nữ tử, tùy tiện chọn một người cũng đẹp hơn nàng nhiều. Chậm rãi tiến lên ba bước, chỉ ba bước này cũng đủ khiến người huyết mạch sôi sục. Đừng nói Ngụy Ương đang ở độ tuổi sung sức, ngay cả Chu Thiên ngoài 50 cũng vụng trộn nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, quay người không nhìn nữ vương A Bồ nữa, sợ lộ ra trò hề. Nữ vương thận trọng, hừ, ta dáng dấp không bằng nữ vương, nhưng biết giúp chồng dạy con, tuân thủ nghiêm ngặt nữ nhân chi đạo, chỉ sợ. Trong đám người, ngay cả Hàn Linh cũng tự thẹn trước sắc đẹp của Atula nữ vương, chỉ có Đô Họa khẽ lắc đầu, mang theo giọng giễu cợt, quán trách đối phương không tuân thủ phụ đạo, khiến người cảm thấy vô sỉ. Ngươi thì tính là gì? Đối với Đô Họa, A Bồ hiển nhiên không có sắc mặt tốt, lạnh lùng trách cứ, khí tức vương giả tỏa ra khiến Đô Họa nghẹn lời, như nghẹn ở cổ họng thật khó chịu. Nàng không phải thứ gì. Một bước tiến lên, Ngụy Ương chắn trước Đô Họa, ngăn cản khí thế của đối phương. Thấy Ngụy Ương không bị ảnh hưởng bởi uy áp, A Bồ trong mắt sáng lên, không chỉ xoa dịu cảm giác phiền chán, mà còn lộ ra sự thưởng thức. Ha ha, ngươi xem, ta đã nói rồi mà. Đàn ông. Nàng là nữ nhân của ta dù có khuyết điểm gì, cũng do ta bình luận. Nàng có đẹp hay không, chỉ có ta quyết định, vì nàng chỉ cho một mình ta ngắm. Người ngoài nói lời, chính là không biết lượng sức, xen vào việc của người khác. Còn Đô Họa, ngươi lại không tin ta đến vậy sao? Coi ta là tiểu bạch kiểm, nữ nhân nào cũng coi trọng sao? Ta đâu phải Ngưu Lang. Ngưu Lang. Truyền thuyết với chức nữ kia. Ngươi giống hắn thế nào? Người ta si tình thế cơ mà. Thấy Ngụy Ương chắn trước người, Đô Họa trong lòng mừng rỡ, nhưng nghe Ngụy Ương nhắc đến Ngưu Lang, vẫn còn nghi ngờ hỏi một câu. Phỉ phỉ phỉ, không thể bảo vệ nữ nhân của mình, còn gọi là đàn ông gì? Không được so ta với hắn. Nếu không, hừ, gia pháp hầu hạ. Nghe Đô Họa nói vậy, Ngụy Ương thầm nghĩ đúng là tự làm tự chịu, không có việc gì nhắc đến hắn làm gì. Đây chẳng phải tự tìm phiền phức. Vâng, phu quân. Đô Họa nghe thấy hai chữ y gia pháp, mặt lập tức vui vẻ, cho rằng Ngụy Ương đã hoàn toàn chấp nhận nàng, khiến nàng cảm động. Lúc này, Đô Họa không nói gì nữa, lặng lẽ đứng sau Ngụy Ương, thầm nghĩ trong lòng, kẻ có nam nhân của mình ở đây, cần gì mình phải ra mặt. Làm vậy chẳng phải không phải bổn phận của người vợ. Trong lòng nàng cũng âm thầm dâng lên cảnh giác, sau này không thể làm bậy như vậy, sợ bị Ngụy Ương không vui. Q1A chương 164A đùa giỡn nữ vương. Đúng lúc Đô Họa im lặng, lộ vẻ hạnh phúc, nữ vương A Bồ trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét, hiển nhiên không hoan nghênh cảnh tượng này. Khóe miệng nàng nhếch lên vẻ trào phúng, chóp mũi khẽ rung, lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo vẻ khinh thường cực độ, liếc nhìn Ngụy Ương, nhìn thoáng qua Đô Họa, có chút lắc đầu. Hừ, lũ phụ nữ ngu ngốc, thật không hiểu nổi vì sao đàn ông trên đời này đều dối trá như vậy. Trái tim vĩnh viễn không chung thủy, chỉ có lũ phụ nữ ngu ngốc mới bị cái miệng dẻo quạo của ngươi lừa gạt. Thôi đi, kẻ muốn đánh, người muốn bị đánh, liên quan gì đến ta? Ngay khi nữ vương vừa dứt lời, quay người định rời đi, Ngụy Ương đột nhiên đưa tay, mạnh bạo vỗ một cái vào mông nàng. Hành động càng rỡ, càng lớn đến cực điểm này, đừng nói là Chu Thiên và những người khác trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Đô Họa cũng tròn mắt nhìn Ngụy Ương. Nữ vương lại càng không thể chịu nổi, mặt lộ vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngụy Ương, như thể phải ép ra từng chữ từ kẽ răng, ở ngươi muốn chết à? Ngụy Ương mỉm cười, trên mặt mười phần bình tĩnh, không hề có chút dị dạng nào khác. Ánh mắt thuần khiết, vô dục khiến A Bồ không hiểu ra sao. Ngay lúc A Bồ định động thủ, Ngụy Ương mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi đoán xem ta đang nghĩ gì? Ngươi nghĩ gì? Ta sao đoán được? Bất quá, ngươi muốn chết, ta nhất định phải chặt móng vuốt của ngươi, cho tiểu hắc của ta ăn. Thấy trong mắt Ngụy Ương chỉ có sự thanh tịnh, không hề pha trộn chút cảm xúc dị dạng nào, nữ vương A Bồ cũng sững sờ. Nhưng lập tức lửa giận lại bùng lên, cho rằng đối phương đang đùa bỡn mình. Nàng lạnh lùng, hung tợn nói với Ngụy Ương, trên tay đã bắt đầu ngưng tụ đạo lực, hiển nhiên sắp bùng nổ. Đúng lúc này, Ngụy Ương lại cười một tiếng, lần này nụ cười bình thản, mang theo sự khinh thường sâu sắc. Vẻ mặt này quá quen thuộc với A Bồ, chẳng phải là ánh mắt nàng nhìn người ngoài sao? Sao lại xuất hiện trên mặt đối phương? Không đúng, sao ta lại ngẩn người ra thế này? Ta đã bảo rồi mà. Ngươi căn bản không có thuật độc tâm, cũng không thể đoán được suy nghĩ của người khác. Đôi khi, không nên áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Đối với ngươi mà nói, đó là không tôn trọng người khác, còn đối với người khác, đó là không tôn trọng chính mình. Lần này không để nữ vương mở miệng, Ngụy Ương lại chậm rãi nói, là người hay chó, là địch hay bạn, thời gian sẽ cho thấy. Thấy rõ ai đối tốt với ngươi, ghi nhớ ai cắn ngươi. Đừng vội tự cho là đúng, phun ra những lời cay độc làm tổn thương người khác. Ai làm tổn thương ngươi, chỉ thẳng vào mũi đối phương mà chửi. Nếu hận thù không thể hóa giải, vậy thì kết thúc nó, dù nhân quả cuốn thân, cùng lắm thì kiếp sau làm trâu làm ngựa trả nợ, làm gì phải khiến bản thân không vui. Sao phải căm ghét hạnh phúc của người khác? Khi chữ cuối cùng vừa thốt ra, trong mắt Ngụy Ương tràn ngập vẻ thương hại sâu sắc. Khoảnh khắc này khiến A Bồ cảm thấy chua xót trong lòng, nước mắt không kìm được trào ra khỏi hốc mắt. Lúc này, nữ vương A Bồ chỉ cảm thấy lời nói của đối phương, dù thô ráp nhưng lại có đạo lý. Nàng không kịp trách tội Ngụy Ương. Trong nháy mắt, nàng biến mất khỏi chỗ, rõ ràng lời nói của Ngụy Ương đã chạm đến nỗi đau sâu kín trong lòng nàng. Ngụy Ương, nàng làm sao vậy? Không biết, ai, có lẽ bị tình gây thương tích, có lẽ bị người phản bội, có lẽ bị người bắt nạt, nên không thể thấy người khác tốt. Cũng là người đáng thương. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt. Ngươi còn có tâm trạng ngủ. Lúc này không nghĩ biện pháp, làm sao thoát khỏi nơi đây? Trốn, trốn đi đâu? Atula của người ta có mấy ngàn bộ hạ, e rằng đang đóng quân quanh hồ. Ngay cả trên trời cũng có mảnh cầm quái thú canh giữ, có thể nói là lên trời không có cửa, xuống đất không có đường. Chúng ta trốn đi đâu? Ngươi thử nói xem. Vậy cũng không thể cứ ngồi chờ chết. Không phải vậy, ngươi nghĩ biện pháp đi, hắc hắc, nghĩ ra thì nói cho ta biết. Đến một tảng đá lớn, Ngụy Ương thấy mặt trời đã xế bóng, không còn nóng như buổi trưa, trực tiếp ngã lưng lên tảng đá, lim dim mắt lại. Cảnh tượng này khiến Đô Họa không cam tâm, nhưng trong lòng không nghĩ ra được cái gì, chỉ có thể ngồi xuống, dựa vào tảng đá, lim dim mắt, coi như e mắt không thấy, tâm không phiền. Trên đỉnh đảo hoang, trong một cung điện, nữ vương A Bồ lạnh lùng nhìn Ngụy Ương đang nằm trên tảng đá lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi dưới chân núi. Răng nàng nghiến chặt, kêu ken két. Nữ vương điện hạ, có cần ta đi giải hận cho nữ vương? Giải hận gì? Ta sao phải hận hắn? A, ta tưởng nữ vương tức giận vì hắn. Chẳng lẽ không phải? Tức giận, hừ, hắn thật đáng ghét. Nhưng không phải hận hắn, người ta nên hận, ta cũng không tìm được. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, quay đầu là bờ, bờ là bờ nào? Bỉ Ngạn à? Ngươi ở Bỉ Ngạn? Hừ, dù ở trên Bích Lạc, dưới Hoàng Tuyền, ta cũng phải tìm được ngươi, hỏi ngươi một câu, rốt cuộc vì sao mà đi? Nhẹ nhàng thốt ra những lời này, nữ vương khẽ lắc đầu, quay người đi lên lầu, trên mặt tràn đầy vẻ đau khổ. Truyền lệnh xuống, cho bọn họ tự do đi lại trên đảo hoang. Phái người mang đồ ăn thức uống đến, dẫn bọn họ đến nơi tạm trú. Đợi đến khi sự việc được điều tra rõ ràng, sẽ nói chuyện với bọn họ sau. Hừ, Atula của ta sẽ không làm ngoan người, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào giết hại huynh đệ tỷ muội của tộc ta, dù là đầy trời thần Phật cũng không được. Tuân lệnh, nữ vương điện hạ. Người phụ nữ vội vàng rời đi, chẳng bao lâu đã đến bờ cát, nhìn Ngụy Ương đang ngủ say trên tảng đá lớn, không khỏi khẽ lắc đầu, thầm cảm thấy người này quá gan dạ. Nữ vương phái ta đến, dẫn các ngươi đến nơi tạm trú, cho phép các ngươi tự do đi lại trên đảo hoang. Ngoài ra, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn thức uống, cho các ngươi no bụng ấm. Ta nói cho các ngươi biết, Atula của ta tuyệt đối sẽ không làm ngoan người tốt, chân tướng sự việc sẽ sớm được làm rõ. Nghe người phụ nữ nói xong, mọi người nhao nhao đứng dậy, chỉ có Ngụy Ương vẫn đang ngủ say. Nhìn Ngụy Ương ngủ say, Đô Họa vốn đang tức giận, định tiến lên đánh thức đối phương, thì thấy tư thế ngủ của anh như trẻ con, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng không biết vì sao đau xót, dâng lên cảm giác thương tiếc. Các ngươi đi trước đi, thu xếp xong, ai đó đến báo cho chúng ta một tiếng là được, ta ở đây bồi anh ấy. Đô Họa không nỡ đánh thức Ngụy Ương, hướng về phía người phụ nữ mang vẻ ấm áp, ôn hòa nói, trong giọng nói mang theo một tia cầu xin. Nữ vương đã nói, các ngươi có thể tự do đi lại trên đảo, không cần lo lắng ai gây khó dễ cho các ngươi. Vậy các ngươi cùng ta lên núi, lát nữa tự xuống núi đón họ lên là được. Người phụ nữ mỉm cười, quay người dẫn mọi người đi. Vốn Hàn Lung và mấy cô gái còn muốn ở lại, cùng Đô Họa bảo vệ Ngụy Ương, nhưng bị Hàn Linh lôi đi hết, trực tiếp lên núi. Tỷ, tỷ làm gì kéo muội vậy? Không phải tỷ đói bụng sao? Muội không đói. Tỷ nhìn sư phụ và sư mẫu cô đơn quá, muội đi bồi sư mẫu trò chuyện. Ngươi đúng là ngốc thật, ngươi còn biết kia là sư mẫu à? Chẳng lẽ không nghĩ đến, để lại không gian riêng cho sư mẫu và sư phụ, để họ thân mật hơn? Ách, muội hiểu rồi, coi như muội giả vờ ngớ ngẩn đi. Hàn Lung gãi đầu, hiển nhiên cũng hết sức xấu hổ, các cô gái lúc này mới hiểu ý, cười một tiếng. Quay đầu nhìn hai người dưới núi, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, trong lòng lại dâng lên ý cười. Thật sự rất thả lỏng, Ngụy Ương mơ mơ màng màng rơi vào trạng thái ngủ say. Vì ngày thường tu luyện, tinh thần tự nhiên 10 phần sung mãn, nhưng bị phong ấn đan điền, thân thể không có linh lực vận chuyển, tự nhiên khiến tâm thần anh buông lỏng. Ngay trong lúc mơ màng, Ngụy Ương dường như nghe thấy tiếng triệu hoán, không xa không gần, không rõ ràng, như ở chân trời, lại như ở bên tai. Thanh âm kia mang theo sức hấp dẫn sâu sắc, và trong sự rời rạc này, bất tri bất giác, hồn phách Ngụy Ương đã lìa khỏi thân thể, chậm rãi chìm vào bãi cát. Tiểu Thiên cảm thấy lo lắng, nhưng hồn phách đã rời khỏi thức hải, làm sao nghe thấy tiếng gọi lo lắng của nó. Còn Đô Họa bên cạnh, dù lặng lẽ nhìn Ngụy Ương, lại vì thân không pháp lực, nên không hề hay biết chuyện này. Ngụy Ương mơ mơ màng màng, nhưng lại không biết giờ phút này, anh đang gặp nguy cơ lớn đến nhường nào. Thậm chí nếu không cẩn thận, chỉ sợ hồn phi phách tán, khiến anh hoàn toàn bỏ mạng nơi đây. Quy 1A chương 165A La Thanh hiện thân. Hồn phách vừa nhập vào bãi cát, những tiếng quỷ khóc sói hú liên hồi từ bốn phương tám hướng ào ạt xông tới. Ngụy Ương giật mình tỉnh giấc bởi những âm thanh xé gan xé phổi này, nhìn quanh những đốm lửa như quỷ, huyễn hóa ra những hư ảnh mặt quỷ dữ tợn, tâm thần siết chặt, mặt mày cứng đờ. Không thể nào. Mình vừa mới chợp mắt một lát, đã tiến vào âm tào địa phủ rồi sao? Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Liên tiếp gọi, nhưng không nhận được hồi đáp của Tiểu Thiên, Ngụy Ương thật sự là khổ không nói nên lời. Chẳng lẽ mình ngủ say chết giấc, cũng không biết sau khi chết, tiên phủ sẽ lại nhận chủ? Hay là tan biến trong thế giới này? Đô Họa có tìm được người đàn ông tốt, làm bạn đời của nàng không? Các đồ nhi có tìm được một vị danh sư, tiếp tục tu hành không? Trong đầu suy nghĩ lung tung, đều là chuyện của người khác, còn về phần mình, thật đúng là không nghĩ tới. Và ngay khi những ngọn lửa quỷ dữ tợn biến thành từng gương mặt quỷ dữ tợn, hung hăng lao về phía anh, Ngụy Ương lúc này mới quay đầu nhìn xung quanh. Thấy cảnh tượng này, Ngụy Ương kinh ngạc lùi lại mấy bước, thầm suy đoán, chẳng lẽ tiến vào âm tào địa phủ, trước tiên phải chịu sự ức hiếp của những quỷ hồn này. Cút. Vừa mới mơ mơ màng màng đã chết, khiến Ngụy Ương tràn ngập sự không cam lòng. Giờ những quỷ hồn này còn muốn ức hiếp anh, lập tức khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng, mang theo sát khí nồng đậm, xông thẳng về phía những quỷ hồn xung quanh. Khi Ngụy Ương nổi giận, một luồng ánh sáng như mặt trời lóe lên từ thân hồn phách của anh, ánh sáng chói mắt khiến những quỷ hồn kia kinh hãi, nhanh chóng tan tác như chim vỡ tổ, phiêu đãng tứ phía, không dám đến gần Ngụy Ương nữa. Quả nhiên là chân hồn chi lực, ngươi tới đi, ta cùng ngươi có việc cần bàn. Ngay khi Ngụy Ương nhìn quanh, không biết đi đường nào, một giọng nói mang theo sự uy nghiêm cực độ, chậm rãi vang vọng trong thế giới này. Ngươi là ai? Ở đâu? Không phải là Ngưu Đầu Mã Diện, hoặc là Hắc Bạch Vô Thường, đến dẫn đường cho ta đấy chứ? Sao địa phủ này, ngay cả quy củ cũng không có? Phốc, ha ha ha. Tiếng cười lớn vang vọng không gian xung quanh, khiến Ngụy Ương nhíu mày nhìn quanh, trong lòng càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ là một điện Diêm La Vương không thành, hay là nói khi mình đang ngủ say, hồn phách đã sớm bị người ta câu đến, đưa vào một phương Diêm La điện. Ngươi cho rằng, ngươi đã chết sao? Ha ha, Diêm La, kia tiểu tiên có thể nào so sánh với ta? Còn Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường. Ha ha, ngươi qua đây đi. Theo tiếng gọi của người này, thân thể Ngụy Ương không bị khống chế, một cổ cự lực từ dưới đất kéo anh xuống. Chưa kịp giãy giụa, trước mắt anh tối sầm lại, ngay sau đó một trận quang mang lóe lên, một vị ba đầu sáu tay, ba mặt xanh đen, một mặt phẫn nộ Atula, chậm rãi xuất hiện trước mặt anh. Nhìn Atula này, toàn thân tản ra ánh sáng quỷ dị, như ánh Phật, lại mang theo hắc khí nhẹ nhẹ. Đáng lẽ phía sau phải là Kim Quang Tường Vân hư ảnh, nhưng lại xoay tròn vô số quỷ hỏa, không ngừng huyễn hóa thành những gương mặt quỷ dữ tợn, quỷ dị đến mức khiến trong lòng anh dâng lên một tia sợ hãi. Nhớ đến lời đối phương nói, mình vẫn chưa chết, vậy đối phương nhất định có việc muốn nhờ, nếu không cũng sẽ không câu hồn phách của mình đến đây, Ngụy Ương trong lòng ngược lại an định lại. Có suy tính như vậy, Ngụy Ương tò mò nhìn người đàn ông Atula to lớn như một ngọn núi, cao trăm trượng. Chỉ thấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, chỉ có con mắt thứ ba ở giữa trán, mang theo một tia nghi hoặc, hơn nữa còn tản ra đạo quang, tựa hồ đang dò xét anh, khiến anh cảm thấy 10 phần không thoải mái. Tự hồ toàn thân đều bị bại lộ trong mắt đối phương, và không ngừng có một tia ý lạnh xuất hiện trên thân thể anh, cảm giác này khiến anh cực kỳ khó chịu. Ngươi có thể thu nhỏ lại một chút không, để ta ngửa đầu không mệt. Dù ta không mệt, ngươi cứ nhìn xuống ta như vậy, lâu ngày, cổ sẽ đau đấy. Ngụy Ương ra vẻ ta vì ngươi nghĩ, nhất thời khiến Atula mặt mày giữ tận phẫn nộ chuyển thành ý cười, ánh sáng trong mắt cũng dần thu về. Nhưng nụ cười này lại càng tăng thêm vẻ giữ tận, khiến Ngụy Ương hiểu ra, thế nào là cười còn khó coi hơn khóc. Quá người, quá kinh dị. Tướng mạo của Atula này thật sự là đủ xấu xí, nếu không được Phật tổ yêu thích, chỉ sợ bất kỳ ai nhìn thấy, đều tuyệt đối sẽ không sinh lòng thân cận. Nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Ương, Atula cũng nhận ra, chậm rãi thu hồi nụ cười, thu hồi toàn bộ quang mang vào cơ thể, hóa thành thân thể có kích thước tương đương Ngụy Ương, nhìn thẳng vào Ngụy Ương và chậm rãi nói, ở như vậy được chưa? Được, đây là đâu? Nhìn xung quanh mặc dù rộng lớn vô song, bất quá chỉ có khu vực này, bởi vì trên không quỷ hồn phiêu đãng, như tinh mang, có thể giúp anh thấy rõ mọi vật. Còn nhìn về phía sâu bên trong, là một màu đen nhánh, không có chút ánh sáng nào. Phong ấn chi địa. Phong ấn là như vậy sao? Ách, ngươi không phải La Thanh Vương đấy chứ? Vương gia, có thể tùy tiện gọi đi à? Nói như vậy, rất vô lễ đấy. La Thanh Vương đảo mắt, bất mãn nói với Ngụy Ương. Ách, không ngờ La Thanh Vương này, còn biết từ ỷ con rùa, mặc dù dáng dấp đối phương không được người ta yêu thích, nhưng biểu lộ như vậy, cùng ngữ khí bất mãn trong lời nói, lại khiến Ngụy Ương cảm thấy thân cận. Xin lỗi, không ngờ là Tu La tộc vương, Ngụy Ương hữu lễ. Không biết La Thanh Vương câu hồn phách của ta đến đây để làm gì? Có tổn hại gì đến thân thể của ta không? Không có, với chân hồn chi lực của ngươi, lẽ nào còn sợ tổn hại đến thân thể ngươi? Ngươi không đùa ta đấy chứ? Không đúng, ngươi không phải chân hồn chuyển thế, chẳng lẽ ngươi nuốt chân hồn của thiên tiên? Ách, nếu là như thế, ngươi thật là gan lớn. Nghe Ngụy Ương nói, La Thanh Vương lập tức trợn mắt tròn xoe, nhìn Ngụy Ương như nhìn một kẻ ngốc. Ách, Ngụy Ương không biết nói gì cho phải. Suy luận của đối phương thật đúng là rất gần với thực tế, sợ nói thêm gì nữa sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở, từ đó phân tích ra nhiều điều hơn. Không đúng, nuốt chân hồn cũng không hỗn tạp như ngươi, hồn phách của ngươi có chân hồn chi lực, cũng có nhân tộc chi lực, còn có ma tộc chi lực, còn có gì nữa? Ta cũng dò xét không ra, ngươi là cái thứ gì? Ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Dù là A-tu-la vương, cũng không thể vô lễ như vậy chứ. Câu nói này của La Thanh coi như đã chọc giận Ngụy Ương, mình mơ mơ màng màng bị đối phương câu đến, mang theo sự tò mò cực độ, trên dưới dò xét anh, ai mà thoải mái được. Hơn nữa người ta vừa nói một câu, đã vạch trần nội tình, Ngụy Ương nổi giận, nói trắng ra cũng là một cách che đậy, càng nhiều là thăm dò La Thanh. Tiểu gia hỏa, ngươi đã biết ta là La Thanh, thì biết bản lĩnh của ta thế nào rồi. Sao dám nói chuyện với ta như vậy, thật là không biết tốt xấu, chẳng lẽ cho rằng ta. Tiểu gia hỏa, ngươi lớn hơn ta à? Chúng ta đều giống nhau về kích thước, ngươi không phải đang bắt nạt ta đấy chứ? Ngụy Ương tính khí bướng bỉnh nổi lên, thấy đối phương không hề tức giận, cũng biết đối phương có tính toán lớn. Tiểu Thiên truyền âm, đã nói rõ ma này, dưới mắt được Quan Âm coi trọng, anh thật không muốn lại cùng Quan Âm sinh ra quan hệ gì. Lúc đầu anh đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể vì A-tu-la bộ hạ, lại cùng Quan Âm đụng chạm. Ai ngờ ngủ một giấc, đã bị La Thanh Vương này câu hồn mà đến, rõ ràng là có việc muốn nhờ, thế này còn có để cho người ta sống không? Giờ phút này, Ngụy Ương nhìn La Thanh thế nào cũng không vừa mắt. Lập tức lạnh lùng trách cứ, hy vọng kích thích đối phương nổi giận, trực tiếp tiễn anh trở về. Đương nhiên không muốn đối phương trực tiếp động thủ, mẫn diệt hồn phách của anh thì tốt. Ngươi! Đưa tay chụp một cái, hồn phách Ngụy Ương lập tức đến gần La Thanh, và mắt dọc giữa trán La Thanh trợn trừng, một đạo quang mang lóe lên, lập tức bao phủ hồn phách Ngụy Ương. Hiển nhiên La Thanh cũng định tự mình dò xét, để giải đáp những nghi ngờ trong lòng. Nhưng càng nhìn, thần quang trong mắt hắn càng nhiều, sau khi bao phủ hoàn toàn hồn phách Ngụy Ương, Ngụy Ương lập tức cảm giác, thần lực âm lãnh của đối phương đâm vào bề mặt hồn phách anh, hiển nhiên là muốn xâm nhập vào bên trong anh, không biết có gì mưu tính. Còn cảm giác đau nhức, ngược lại khiến anh không để ý chút nào, thế nhưng là cảm giác kinh dị trong lòng, lại khiến ngọn lửa rừng rực bùng lên, con mắt dần hóa thành huyết hồng. Nhìn La Thanh, anh cũng nảy sinh sự hoảng sợ, nhưng La Thanh hiển nhiên không có ý định dừng tay, thần lực trong mắt dọc càng tăng tốc độ, chậm rãi ăn mòn hồn phách Ngụy Ương. Quy 1A chương 166A La Thanh thỉnh cầu. Ngay khi Ngụy Ương không biết phải làm sao, đột nhiên, La Thanh phát ra tiếng thét đau đớn, con mắt trái nhắm nghiền đột ngột mở ra, hai tay đang giữ chặt Ngụy Ương bỗng dưng buông lỏng, nhanh chóng bay ngược về phía xa. Phanh ê một tiếng, con mắt trái như mặt trời của đối phương vỡ tan như quả cầu pha lê, biến thành từng mảnh tinh thể. Tiếng kêu thảm thiết của La Thanh chưa dứt, con mắt phải cũng bất ngờ mở ra, rồi lại một lần nữa vỡ thành mảnh vụn. A, ngươi, ngươi không phải, a, là lỗi của ta, là lỗi của ta a, xin đừng mẫn diệt thần lực của ta. Ngụy Ương trợn tròn mắt nhìn La Thanh đau đớn lăn lộn trên mặt đất, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì khác thường. Rốt cuộc là ai? Đột nhiên ra tay làm tổn thương A-tu-la vương này. Đáng tiếc không ai giải đáp thắc mắc cho anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Thanh lăn lộn trên mặt đất, phát ra những tiếng gào thét xé tâm xé phổi. Nửa ngày sau, La Thanh giãy giụa trong đau khổ rồi cũng dần ngừng lại. Ngay khi Ngụy Ương định tiến lên an ủi đối phương, La Thanh đột nhiên bật dậy, nhanh chóng lùi về phía sau, hai con mắt nhắm nghiền đã mở ra, nhưng lại biến thành hai hố sâu đen ngòm, không hề có đồng tử. Vẻ ngoài như vậy, tựa hồ La Thanh vốn dĩ không có mắt, vốn nên có bộ dạng như vậy, nhưng cảm giác không hài hòa đó lại khiến Ngụy Ương kinh hãi, không biết làm sao đứng tại chỗ. Không được qua đây, không được chạm vào ta. Trong ánh mắt ngơ ngác của Ngụy Ương, con mắt dọc giữa lông mày La Thanh mang theo vẻ hoảng sợ cực độ, cẩn thận nhìn Ngụy Ương, miệng liên tục đưa ra cảnh cáo, thân thể liên tục lùi về phía sau, nhưng lời cảnh cáo này dường như vô lực, ẩn chứa cảm giác cầu xin sâu sắc. Không chạm, không chạm, có thể nói cho ta biết, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không? Không phải ta ra tay, chuyện này không liên quan gì đến ta. Ngươi cũng không thể oán hận ta, giam ta ở đây chứ. Dưới mắt không biết ai đột nhiên hạ thủ, nhưng rõ ràng anh đã trêu chọc vị La Thanh Vương không dễ chọc này, Ngụy Ương không dám kích thích đối phương nữa. Nếu đối phương bỏ đi, trốn ở đâu đó, vậy chẳng phải anh sẽ vĩnh viễn bị giam ở đây rồi sao? Ngươi, ngươi thật sự không biết. Trong mắt dọc của La Thanh bộc lộ sự phẫn nộ nồng đậm, nhưng thấy Ngụy Ương vẻ mặt mê hoặc, chỉ sợ thật sự không biết. Nếu vậy, ngược lại không thể trách đối phương, là hắn quá chủ quan, biết rõ đối phương có bối cảnh lớn, còn dùng thần lực dò xét hồn phách đối phương, muốn thi triển sư hồn thuật, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nghĩ đến đây, La Thanh cười khổ, mất đi Nhật Nguyệt nhị lực vốn đã khiến hắn kinh dị phiền muộn, mà giờ lại phải tự mình gánh chịu hậu quả gây ra, nhân quả cũng không liên quan đến đối phương, thật khiến hắn vô cùng uất ức. Ta biết cái gì chứ? Chẳng lẽ hồn phách của ta đã thương ngươi? Vốn dĩ, hừ, thôi, coi như ta không khôn ngoan. Bất quá hai con mắt này của ta ít nhiều gì cũng liên quan đến ngươi, ngươi có bằng lòng đáp ứng ta một chuyện không? Chuyện gì? Nếu quá khó khăn, ta không đáp ứng đâu, truyền một bức thư, đưa ít đồ, việc đó thì được. Ngụy Ương không ngốc đến thế, mắt ngươi mù thì liên quan gì đến ta? Dù sao cũng không có nhân quả thiện thân, cũng không cần cố kỵ quá nhiều, chỉ cầu đối phương giúp đỡ, rời khỏi nơi này là được. Vậy ngươi ở lại đây bồi ta nhé. Hừ, việc này cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta rời khỏi nơi này là được. Nghe Ngụy Ương từ chối, La Thanh nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đánh, dựa vào thần hồn chi lực, căn bản không thể áp chế đối phương, sơ sẩy một chút mất đi bản nguyên chi lực, sẽ hóa thành một đạo tàn hồn. Nhưng La Thanh sống nhiều năm như vậy, lão làng giang hồ sao có thể so sánh với người thường. Nghe Ngụy Ương nói trước đó, lập tức tìm được cách bức hiếp đối phương. Không làm khó dễ. Không làm khó dễ cái rắm. Ngươi có biết nơi này bị phong ấn bởi cổ Phật kia không? Chính là những cổ Phật kia không xuất hiện, ai biết bọn họ trốn ở đâu, âm thầm tu luyện. Thôi đi, ta không muốn chết đâu. Ngươi không muốn ra ngoài sao? Thật muốn ở đây bồi ta. Cũng được, đến lúc đó ngươi sẽ được nghe Quan Âm lắm điều như rùa nhặng, khuyên ngươi hướng thiện quy thuận. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem, Quan Âm có nhìn thấu ngươi không, sẽ gây ra biến cố gì? Nếu như ta, ha ha, vậy ta không có hy vọng thoát khỏi nơi này, ngươi hãy thay ta ở lại đây đi. Tự hồ La Thanh nghĩ ra kế thoát thân, cười ha hả rồi quay người bước sâu vào bên trong. Giờ khắc này, đầy trời quỷ hỏa chui vào trong thân thể hắn, khiến phiến khu vực này hóa thành một màu đen kịt. Chờ, chờ đã. Ngụy Ương trong lòng cũng không chắc chắn, vội vàng tiến lên mấy bước, muốn kéo đối phương dừng lại. Nhưng một đạo quỷ hỏa đột nhiên xuất hiện phía trước, lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt dữ tợn, khiến Ngụy Ương kinh hãi, suýt chút nữa bị dọa chết ở đây. Sao? Bằng lòng rồi à? Vậy ta ngược lại có thể suy nghĩ một chút. La Thanh trải qua quá nhiều năm, hơn nữa dù bị nhốt ở đây, nhưng không hoàn toàn mất tự do, cường đại hơn tiên nhân chân hồn, sao có thể không có phân thân chi thuật. Dù Atula không giỏi phân thân, nhưng lại có ký thác thần hồn chi thuật, vì vậy ký thác vào thân tộc nhân, cũng có thể biết chuyện bên ngoài, quen thuộc lễ nghi thế tục. Dưới mắt tiểu tử này rõ ràng là mời rượu không uống, muốn uống rượu phạt chủ, vậy phải gõ hắn một trận, xem hắn làm sao từ chối mình. Cân nhắc cái rắm. Mau nói, như vậy chẳng phải triệt để đối đầu với Quan Âm, ngươi không phải muốn hại chết ta đấy chứ? Chết, ngươi còn có thể chết sao? Có thể hấp thu thần lực của ta, vậy là tồn tại gì vậy? Anh bạn, đừng đùa tôi được không? Chờ anh khôi phục ký ức, trùng hoạch thực lực ban đầu, Quan Âm tính là gì? Chỉ sợ những cổ Phật kia cũng không dám đối địch với anh ấy. Nghĩ đến đây, La Thanh căng thẳng, đột nhiên dâng lên lòng cảnh giác, âm thầm khuyên bảo mình, nhất định không được đắc tội vị chủ này. Nếu không chỉ sợ đối phương khẽ thở một hơi, mình cũng muốn mẫn diệt thần hồn, không vào lục đạo luân hồi. Không sao, tuyệt đối sẽ không để Quan Âm phát hiện. Ngươi chỉ cần, ân, cho A Bồ một giọt tinh huyết, giúp nàng chuyển hóa thành nhân thân là được, những chuyện khác, A Bồ có thể giải cứu ta, cùng ngươi tuyệt đối không liên quan gì, cũng sẽ không bị Quan Âm xem xét, cũng sẽ không bị thần ma Phật ba đạo thu hoạch, ngoài ra chỉ cần ta có thể phá trừ phong ấn, chắc chắn đảo loạn thiên cơ, đến lúc đó yểm hộ tung tích của ngươi. Đơn giản như vậy. Thật sự như thế. Đúng, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, ta lấy tính mệnh của Atula bộ hạ ta ra thề, nếu có nửa câu lừa dối, định toàn tộc không vào luân hồi, triệt để mẫn diệt nó hồn, mà ta cũng sẽ đem thần hồn câu diệt, hóa thành một sợi hỗn độn chi khí. Nhìn La Thanh giơ tay lên trời thề, dù không biết lời thề này có tác dụng không, nhưng thần thái chân thành của đối phương khiến Ngụy Ương biết, đối phương tuyệt đối không nói dối. Tốt, vậy theo ý ngươi, tiễn ta về bản thể đi. Bên nữ vương, tự ngươi nói đi, đoán chừng lời ta nói, người ta cũng sẽ không tin. Ừm, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta giải khốn, ta nguyện ý lấy một nửa Atula làm nô lệ cho ngươi, bảo vệ an toàn cho ngươi. Nghe Ngụy Ương đồng ý, La Thanh lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng hứa hẹn trọng lễ đối đãi. Thôi đi, ách. Chuyện đó để sau rồi nói. Vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thực lực của những Atula bộ hạ này, Ngụy Ương vội vàng nuốt lại lời trong miệng, trong lòng không phải thăm dò sắc đẹp của những Tula nữ tử, mà là coi trọng những Atula bộ hạ này, có thể gia tăng thực lực cho tiên phủ. Nhưng biểu lộ của Ngụy Ương lại khiến La Thanh hơi động lòng, bởi vì hắn phản kháng cổ Phật, dẫn đến nhánh bộ hạ này không được các giới tiếp nhận, dù có thành tiên, cũng không có phương pháp nào. Mà Quan Âm muốn thu phục hắn, chứ không phải những tộc nhân này, lúc này mới khiến hắn nhiều lần từ chối Quan Âm, mà Quan Âm hiển nhiên cũng không ngờ rằng, La Thanh cường hãn như vậy lại coi trọng tộc nhân đến vậy. Nếu có thể hiểu được mối bận tâm của hắn, chỉ sợ cũng không có chuyện của Ngụy Ương rồi. Quy 1A chương 167A nữ vương thành người. Đi đi. Vung tay lên, quỷ hỏa sau lưng La Thanh đột một bao phủ lấy hồn phách Ngụy Ương. Trong nháy mắt, Ngụy Ương biến mất, hồn phách được đưa trở về thân thể. Có lẽ, đây là cơ duyên của ta, có thể giữ lại nguồn gốc mới cho Atula bộ tộc. Sau khi hồn phách Ngụy Ương rời đi, La Thanh ngước nhìn lên không trung, chậm rãi lẩm bẩm một câu rồi biến mất tại chỗ, không ai biết đi đâu. Trong thánh điện, A Bồ đứng trên tầng cao nhất, chậm rãi nhấp ngụm rượu ngon. Không biết từ khi nào, nàng đã thích rượu trái cây ngọt ngào, vị ngọt ngào ấy mang theo chút cay đắng, như nhân sinh, cũng như tình yêu. Ngay lúc nàng uống cạn chén rượu ngon, bên tai vang lên một giọng nói uy nghiêm, nàng vội vàng quỳ xuống đất, cung kính nói, "Ê thần của ta, tộc nữ A Bồ xin nghe thần dụ." Một lúc sau, mắt A Bồ tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn liên tục vâng lời, không dám hỏi ra những nghi ngờ trong lòng. "Thần, vậy có ai được chọn không? Nếu nữ tử trong tộc đều giao cho hắn, chẳng phải sẽ tuyệt diệt dòng dõi ta?" Một lát sau, A Bồ không kìm nén được lo lắng, nói ra những lời trong lòng. Một nửa nam tử, một nửa nữ tử, từ tứ bộ chọn ra. Thần, tinh huyết của hắn có sức mạnh gì? Vì sao lại muốn? Vâng, thần, ta không phải không tuân theo, mà chỉ là trong lòng có nghi hoặc. Ta hiểu rồi, ta sẽ lập tức phân phó. Không, ta tự mình gặp hắn, nhất định sẽ không trái lệnh thần, A Bồ xin tuân theo thần dụ. A Bồ đứng dậy, vội vã bước nhanh xuống lầu cát. Không đợi các thị nữ tiến lên, nàng đã hóa thành một vệt sáng rời khỏi thánh điện, thẳng đến bãi cát. Vì uống quá nhiều rượu ngon, lại thêm lo lắng, cộng với thần dụ của La Thanh, trên mặt nàng ửng hồng. Khi nàng đến bãi cát, đứng trước mặt hai người, Ngụy Ương nhìn nàng từ trên xuống dưới, hiển nhiên trong lòng dâng lên những suy nghĩ khác lạ. Ngươi, không phải như ngươi nghĩ. Hành động lỗ mãng như vậy khiến A Bồ không vui, nhưng vì thần dụ, nàng chỉ có thể kìm nén bất mãn, nhẹ nhàng mở lời với Ngụy Ương. Ta nghĩ gì? A, ngươi không cần tinh huyết của ta nữa à? Vậy thì tốt quá, vậy có thể đưa chúng ta rời đi không? Chắc hẳn thần của các ngươi đã truyền lời, chúng ta tuyệt đối không phải hung thủ. A Bồ sững sờ, thấy Ngụy Ương lộ vẻ mừng như điên, dường như không phải như những gì nàng nghĩ. Trong mắt đối phương không có chút ô uế nào, ngược lại là nàng đã hiểu lầm. Cảm giác uất ức này khiến nàng vừa xấu hổ vừa giận, vô tình thay đổi cái nhìn về Ngụy Ương. Dừng lại, thần của ta đã truyền thần dụ, mời ngài ban cho ta một giọt tinh huyết, ta nhất định sẽ tuân theo thần dụ, dùng một nửa tộc nhân để đổi lấy. Mang theo sự phẫn nộ và ủy khuất, nữ vương A Bồ chậm rãi quỳ xuống đất, hướng về Ngụy Ương khẩn cầu. Được rồi, đứng lên đi. Ta cũng không biết thần của các ngươi muốn làm cái quỷ gì. Chúng ta thỏa thuận trước, ta không biết gì cả, tạm thời coi đây là một giao dịch, mua bán mà thôi. Sau này, chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến ta. Thần của ta đã ban thần dụ, sau chuyện này, Atula bộ tộc cùng ngươi không hề liên quan, càng chưa từng gặp ngươi. A Bồ chậm rãi đứng dậy, trịnh trọng nhìn Ngụy Ương, chậm rãi nói ra những lời này. Trong lòng nàng không biết người này mắc bệnh gì, dính vào tộc ta giống như một chuyện xui xẻo. Chẳng lẽ là do những cổ Phật kia? Nghĩ đến đây, A Bồ căng thẳng, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về thân phận Ngụy Ương, chẳng lẽ người này là thần tiên chuyển thế? Tốt, nhất ngôn vi định. Đến đây, giải trừ phong ấn cho ta đi, nếu không ta làm sao ngưng tụ tinh huyết cho ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa, giữ bí mật này. Bất quá trong tộc ngươi có không ít người đã gặp ta, bọn họ xử lý như thế nào? Không phải ai cũng như ngươi chứ. Nói cho cùng, Ngụy Ương vẫn còn chút lo lắng, muốn xử lý mọi chuyện thật kỹ càng, quét sạch mọi dấu vết, để Quan Âm không thể tìm đến anh. Vâng, thần của ta nói, tạm thời coi đây là một cuộc mua bán. Sau khi mua bán xong, ngươi và ta không có bất kỳ liên quan nào, ngươi cũng chưa từng đến tộc chúng ta. Những tộc nhân đã gặp ngươi, ta sẽ khiến bọn họ nhận ngươi làm chủ nhân, tuyệt đối không tiết lộ bất cứ thông tin gì. A Bồ dù không muốn, nhưng đây là thần dụ của La Thanh, không phải chuyện nàng có thể phản đối. Nàng phất tay giải trừ cấm chế, khôi phục đan điền cho Ngụy Ương. Đồng thời cũng giải trừ phong ấn cho Đều Họa. Ngụy Ương, đây là... Không đợi Đều Họa nói xong, Ngụy Ương đã triệu Du Long kiếm, trực tiếp cắt ngón giữa, ngưng tụ linh khí trong cơ thể, ép ra một giọt tinh huyết, bắn về phía A Bồ, rơi vào tay nàng. Giọt tinh huyết vừa chạm vào đầu ngón tay A Bồ, đã bị nàng nhanh chóng vận chuyển đạo lực, hấp thu tinh huyết chi lực. Trong mắt Ngụy Ương và Đều Họa, hai đạo đạo lực từ thân thể đối phương tuôn ra, một đen một trắng, chậm rãi giao hòa, tạo thành ảo ảnh âm dương giao hòa sau lưng nàng. Một lát sau, âm dương nhị khí từ ảo ảnh điên cuồng hấp thu linh khí bên ngoài, dần dần che phủ toàn thân, khiến cả hai không thể nhìn thấu. Âm dương chi khí biến thành sương mù. Ngụy Ương, máu tươi của ngươi có thần kỳ như vậy. Đều Họa, hãy quên hết mọi chuyện ở đây, tránh bị họ căm thù. Ngụy Ương đưa tay chỉ lên không trung, khiến mặt Đều Họa căng thẳng, không nói gì nữa. Trong lòng nàng dâng lên sự lo lắng cho Ngụy Ương, xem ra vì sự an toàn của mọi người, Ngụy Ương đã phải trả giá rất nhiều. điều này khiến Đều Họa quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau khi mọi chuyện ổn định, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, chuẩn bị đột phá cảnh giới. Ngoài ra, cũng đừng bận tâm sĩ diện, song tu cùng Ngụy Ương có lẽ sẽ giúp đột phá nhanh hơn. Ngay khi Ngụy Ương dứt lời, màn sương mù trắng đen tan biến. Khoảnh khắc A Bồ lộ diện, mặt Ngụy Ương đỏ bừng, vội vàng quay lưng lại. Yết hầu anh nhấp nhô, một cổ nhiệt ý dâng lên từ đan điền, khiến Ngụy Ương thầm nghĩ, dáng người nữ vương A Bồ này thật sự quá nóng bỏng. Khi A Bồ mở mắt ra, tò mò xem xét thân thể mình, thậm chí đưa tay véo làn da. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, vui mừng nói, để ta có thân thể rồi. Ách, ngươi trước đây không có à? Đến, mặc quần áo vào đi. Đều Họa khá hài lòng với biểu hiện của Ngụy Ương. Nữ vương này rõ ràng là quá phấn khích, Đều Họa chỉ có thể lấy quần áo của mình đưa cho đối phương, ra hiệu A Bồ nhanh chóng che thân. A Bồ thấy Ngụy Ương quay lưng lại, mặt lại ửng đỏ. Nàng không rảnh giải thích cho Đều Họa, vội vàng mặc quần áo vào, đáp lại lòng cảm kích. Ấn tượng của nàng về Ngụy Ương cũng thay đổi rất nhiều. A Tu La vô hình cũng hữu hình, họ không thể có được thân thể máu thịt thật sự, giống như hình thái của tinh quái trước khi hóa hình, nhưng lại có chỗ khác biệt. Dù họ không phải nhục thể, nhưng có thể hóa thành thực thể, chỉ là không có cảm giác đau, rất huyền diệu. Nghe giọng điệu của Đều Họa, Ngụy Ương quay lưng lại chậm rãi nói, xem như để Đều Họa hiểu sự khác biệt giữa A Tu La và con người. A Tu La có thể chuyển hóa thực thể, nhưng không có huyết nhục của con người. Muốn có được thân thể máu thịt, phải hấp thu máu tươi, mới có thể triệt để chuyển hóa thành nhân thân. Nếu hấp thu tinh huyết yêu tộc, sẽ chuyển hóa thành yêu thân. Vậy chẳng phải ngươi giờ không còn là A Tu La nữa rồi? Bề ngoài là vậy, nhưng cũng có thể nói, giờ phút này chúng ta mới trưởng thành. Có được thân thể máu thịt là con đường duy nhất, cũng đại biểu sự trưởng thành, có thể kéo dài dòng dõi. Đến lúc đó có thể rời khỏi bộ tộc, hành tẩu ở các thế giới, không cần chịu sự ước thúc của tộc quy, có thể kết hôn với các chủng tộc khác, sinh sôi hậu duệ, tự thành A Tu La một bộ. A Bồ không nói hết, chần chừ nhìn Ngụy Ương. Thấy đối phương không nói gì, dường như không biết mật tân của A Tu La, hiển nhiên thần chưa nói cho anh biết, nàng thầm cười một tiếng, an tâm hơn. Quy 1A chương 168A 4 bộ tranh thế. Hai người không biết rằng, sau khi A Tu La bộ tộc hóa thành hình người, ngoại hình của Tu La Nam có thể thay đổi. Dù không phải ai cũng trở nên đẹp trai, nhưng so với hình dạng ban đầu đã tốt hơn gấp trăm lần, miễn cưỡng cũng coi là dễ nhìn. Còn Tu La Nữ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp yêu mị quyến rũ, không hề thay đổi. Tuy nhiên, Tu La Nữ thường sinh từ 3 đến 5 con một lứa, và những đứa con này không thừa hưởng huyết nhục chi khu của cha mẹ, mà vẫn quay về bản thể A Tu La. Để có được huyết nhục chi khu thực sự, chúng cần một lần nữa kết hợp với tinh huyết của chủng tộc khác. Do đó, Tu La Nam thường chọn tinh huyết của vợ mình để chuyển hóa thành chủng tộc tương ứng, hậu duệ cũng thừa hưởng chủng tộc của mẹ, từ đó cắt đứt hoàn toàn liên hệ với A Tu La. Vì Tu La Nam vốn hiếu chiến, dù chuyển sang chủng tộc khác, họ vẫn thích tranh đấu tàn khốc, trở thành chiến tướng đắc lực, thường giúp chủng tộc đó nhanh chóng quật khởi, chiếm đoạt các tộc khác xung quanh. Với kết quả này, các tộc khác vừa mừng vừa hận Tu La Nam. Vì vậy, họ coi trọng Tu La Nam và vui mừng khi thấy Tu La Nam yêu một nữ giới trong tộc, giúp tăng cường thực lực của tộc. Họ rất sợ đối phương biến thành người của tộc địch, trở thành kẻ thù, vì vậy dù Tu La Nam có vẻ ngoài đáng ghét, họ vẫn được các tộc khác coi trọng. Tu La Nữ thì khác, thậm chí bị các tộc khác ghét bỏ. Dù có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, phần lớn các tộc không muốn sinh sôi hậu duệ với họ, vì hậu duệ cũng chỉ là A Tu La, có thể nói là không hề liên quan đến tộc của cha. Thêm vào đó, Tu La Nữ xinh đẹp thường mê hoặc chúng sinh, những người đàn ông yêu họ nếu không đủ định lực, ý chí không mạnh, rất khó tu thành chính quả. Thậm chí, vì vẻ đẹp của Tu La Nữ, họ có thể gặp phải sự ghen ghét của những kẻ thù mạnh mẽ, khiến phu quân mất đi thần hồn, không thể vào luân hồi, mà triệt để hóa thành hỗn độn chi khí. Kết quả này khiến các thần tiên Phật Đà ở Tây Phương giới nhìn họ như rắn rết, chỉ sợ tránh không kịp. Vì vậy, A Tu La dù không phải chịu nổi khổ hóa hình, nhưng sau khi chết, cơ hội sa đọa vào tam ác đạo quá lớn, nên dần biến thành ác đạo. Ở thượng giới, Tu La Nữ không được các tộc yêu thích, nhưng để tìm kiếm chân ái, họ có thể kết hợp với tinh huyết để trưởng thành, vì vậy họ ồ ạt rời khỏi bộ lạc, thường lén xuống hạ giới, yêu và kết hợp với các linh sư. Nhưng linh sư ở hạ giới có tuổi thọ rất ngắn. Dù tu vi có cao đến đâu, nếu không có cơ duyên, cộng thêm việc Tu La Nữ mang vận rủi, họ thường không tu hành thành công, mà chết trước Tu La Nữ. Điều này khiến tin đồn lan rộng, cho rằng A Tu La cố ý mê hoặc các tộc ở hạ giới, khiến họ không thể tu thành chính quả. Đây là lý do Tu La Nữ trở thành ma nữ bị người truy sát ở hạ giới. Những bí mật của Tu La tộc này, dù là thiện tài đồng tử, cũng không hề biết. Dù sao địa vị của thiện tài đồng tử không đủ cao, còn chưa rõ về chuyện A Tu La. Thêm vào đó, tin đồn Tu La Nữ biến thành ma nữ càng ngày càng nhiều, biến thành Tu La Nữ sau khi kết hôn sẽ nuốt chửng phu quân, đủ loại thuyết pháp khiến người ta không thể tin, Tiểu Thiên và Ngụy Ương cũng không để trong lòng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng nữ vương A Bồ là A Tu La, lại rõ ràng mọi chuyện. Dù là Tu La Nam hay Tu La Nữ, một khi hấp thu tinh huyết của đối phương, dù không kết làm vợ chồng, cũng coi đối phương là người thân. Nếu đối phương cố ý kết làm đạo lữ vợ chồng, Tu La tộc nam nữ tuyệt đối không thể từ chối. A Bồ trong lòng đã có người yêu, dù lúc này vì yêu mà sinh hận, vẫn không thể quên được đối phương. Thấy Ngụy Ương không biết gì, nàng thầm vui mừng, âm thầm hạ quyết tâm, sau khi hoàn thành ý chỉ của thần, sẽ rời khỏi nơi này, đi tìm người phụ tình kia, hỏi xem vì sao năm xưa lại rời đi. Theo A Bồ đến thánh điện trên đảo hoang, A Bồ tự nhiên chiêu đãi mọi người theo lễ tiết cao nhất. Ngụy Ương cũng không định ở lại lâu, rất sợ bị Quan Âm phát giác. Thực lực hiện tại của anh không địch lại đối phương, còn không biết chỗ dựa kia có xuất hiện giúp anh chống lại Phật Đà hay không. Bữa cơm này, Ngụy Ương ăn cũng như không. Sau 3 tuần rượu, Ngụy Ương đứng dậy nói, "Ê nữ vương điện hạ, giờ cũng không còn sớm, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm, sáng mai trời sáng, ta sẽ rời đi, mong nữ vương sớm chuẩn bị." "Ừm. Ngươi yên tâm, ta sẽ chuẩn bị đủ mọi thứ ngươi cần trong đêm nay. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân tiễn các ngươi rời đi, tuyệt đối không chậm trễ." "Vậy cảm ơn nữ vương điện hạ. Đi thôi, sớm nghỉ ngơi, cũng đừng quên tu hành." Thấy mọi người được thả tự do, trong mắt ai cũng lộ vẻ nhẹ nhõm, Ngụy Ương nhắc nhở mọi người rồi rời khỏi đại điện, đến nơi tạm trú nghỉ ngơi. Sau bữa tiệc, A Bồ ra lệnh cho tứ phương, chọn một nửa tộc nhân, chuẩn bị giao cho đối phương vào sáng mai. Các thủ lĩnh tứ phương đều chất vấn, nhưng nghe nói đây là thần dụ, họ không dám ngăn cản, chỉ có thể tận tâm tận lực xử lý. "Nữ vương, ngươi đã có được nhân thân." "Là người kia." Sau khi bốn thủ lĩnh đi, một người phụ nữ tóc vàng óng, dung nhan vũ mị ngồi trong điện, chậm rãi hỏi, trong lòng đầy nghi ngờ. "Đúng vậy, chính là người kia, nhưng đây đều là chỉ thị của thần, không phải điều ta mong muốn." "A Sách, ngươi hiểu lòng ta, ta vẫn không thể quên được hắn. Sau khi hoàn thành thần dụ, ta sẽ báo cáo với thần, nhường ngôi cho ngươi, ngươi sẽ là tân vương của Atula." "Tỷ tỷ, ta không có ý đó." A Sách nghe A Bồ nói vậy, lập tức đứng dậy, hai người là chị em ruột. Trong Atula bộ tộc, không có chuyện tranh quyền đoạt lợi, tân vương đều do thần chọn, vì vậy rất coi trọng tình thân. "Ta biết, ngươi là em gái ta, không cần nói nhiều. Cũng là vì những việc ngươi làm trong những năm qua được thần tán thành, được tộc nhân kính nể, nên ta mới có đề nghị này. Cuối cùng ngươi có thể kế thừa vương vị hay không, còn phải xem ý chỉ của thần." A Bồ không muốn muội muội can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của mình, nên nói thẳng ra, cũng là báo cho đối phương không cần khuyên can nữa, nàng đã quyết. A Sách chỉ có thể thở dài, chuyện này không thể trách tỷ tỷ, sợ là nếu rơi vào hoàn cảnh của tỷ tỷ, nàng cũng sẽ rời khỏi bộ tộc, ra ngoài tìm kiếm người đó. Nàng chỉ có thể âm thầm lo lắng cho tỷ tỷ, không biết nên khuyên nhủ thế nào. "Nếu là ý chỉ của thần, ta sẽ toàn lực phối hợp. Nhưng nữ vương, vì sao thần lại quyết đoán như vậy? Người kia rốt cuộc có thân phận gì?" "A Sách, ta cũng không biết, nhưng thần đã ban thần dụ, nói không lâu nữa sẽ phá vỡ phong ấn. Theo ta đoán, chuyện này nhất định có liên quan đến người kia, nên ta không muốn trở mặt với đối phương." "Đúng vậy, thần của ta cũng nghĩ như vậy." Một người đàn ông tóc bạc, vẻ ngoài dữ tợn, lông mày khẽ rung, khiến người ta kinh sợ. Anh ta là người ủng hộ A Bồ, dù từng theo đuổi A Bồ không thành, nhưng lại không vì yêu mà sinh hận, vẫn ủng hộ A Bồ hết mình, khiến A Bồ áy náy, nói thật cho anh ta biết. Làm Lạc nhíu mày lần nữa, không nói gì, nhưng vẻ mặt khác thường của anh ta cho thấy sự không cam lòng trong lòng, có lẽ vì A Bồ quyết định ra đi, khiến anh ta phẫn nộ và bi thương, khiến mọi người lắc đầu, cảm thông cho anh ta. "Nếu là ý chỉ của thần, vậy ta sẽ hồi tộc chọn tộc chúng, ân, hợp lực điều phối đi. Bất quá hỏa bộ của ta xưa nay ít người, chỉ có thể xuất ra 100 người, mong nữ vương thứ lỗi." Người nói chuyện là thủ lĩnh hỏa bộ Cần Hoàng, A Bồ gật đầu, hỏa bộ là bộ ít nhất trong 4 bộ, ước chừng hơn 200 người, có thể xuất ra 100 người đã là kết quả tốt. Atula bộ tộc này cũng chia thành 4 bộ, thần, thủy, lôi, hỏa. Thần bộ chọn ra những người mạnh nhất trong bộ tộc, ở dưới thánh điện của nữ vương, đứng đầu 4 bộ, địa vị chỉ sau nữ vương, do A Sách quản lý, không có thủ lĩnh. Lôi bộ do Làm Lạc cầm đầu, thủy bộ do Tô La cầm đầu, hỏa bộ do Cần Hoàng cầm đầu. Atula nội bộ không tranh quyền đoạt lợi, nhưng giữa 4 bộ lại có cạnh tranh. Dù sao Tu La nam hiếu chiến, dù là đồng tộc cũng không phục nhau. Đồng thời, vì Atula bộ tộc này không được tự do ra vào bể khổ, không thể kết hợp với tinh huyết của tộc khác để trưởng thành, chỉ có thể kết hợp với nhau trong bộ tộc, Tu La nữ trở thành đối tượng tranh giành của Tu La nam, cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra cạnh tranh giữa 4 bộ. Quy 1A chương 169A Tu La chi loạn 1. Nghe Cần Hoàng nói vậy, thủ lĩnh thủy bộ Tô La cũng vội vàng đứng lên, gấp gáp nói, "Ngày bộ ta có thể xuất 150 người, mong nữ vương thứ lỗi." Thêm ra 50 người, nhưng con số này lại khiến A Bồ có chút bất mãn. Thủy bộ nhân số không ít, khoảng 300 người, hơn nửa nữ giới nhiều nhất, việc sinh sôi nảy nở tăng thêm nhân số không phải là việc khó. A Bồ vốn định để thủy bộ bù vào số thiếu của hỏa bộ. "Lôi bộ ta xuất 200 người. Phải biết, trung bình mỗi bộ chỉ có hơn 250 người. Trong đó thủy bộ đông nhất, chiếm hơn 300 người, còn lôi bộ dù hơn thần và hỏa bộ, cũng chỉ có chưa đến 300 người. Lời vừa nói ra, cơ hồ toàn bộ lôi bộ đều bị nộp ra, khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ Làm Lạc thật sự là toàn lực ủng hộ nữ vương. Số còn lại, thần bộ ta lo. A Sách lạnh lùng liếc nhìn Tô La, không biết vì sao hôm nay Tô La lại khác thường như vậy. Vốn dĩ đáng lẽ hắn phải bỏ ra nhiều nhất, sao lại đột nhiên keo kiệt như vậy, thật khiến người ta không hiểu nổi. Dù hành động của Tô La khiến người khác cảm thấy trơ trẽn, nhưng dù là nữ vương hay ba thủ lĩnh còn lại, không có thần dụ chỉ thị, dù là nữ vương A Bồ cũng không thể ép buộc ý nguyện của bốn người. A Bồ tuy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể gật đầu, trong lòng càng cảm kích Làm Lạc. Nếu không vì chuyện này mà báo lên La Thanh thần vương, thì e rằng nàng cũng không còn cơ hội làm nữ vương. Mọi người đứng dậy rời đi, chỉ có Làm Lạc lẳng lặng ngồi tại chỗ, nhìn thẳng A Bồ. A Sách vốn định ở lại trò chuyện với A Bồ, cũng chỉ có thể khẽ thở dài, quay người ra khỏi điện, nhẹ nhàng khép cửa điện lại. Một tiếng e cạch e nhẹ nhàng, khiến A Bồ chậm rãi ngẩng đầu. Thấy trong mắt Làm Lạc đều là nước mắt, A Bồ trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng không yêu chính là không yêu, nàng thật sự không thích Làm Lạc, để nàng kết làm phu thê với anh ta, chỉ sợ đời này càng thêm áy náy với anh ta cũng sẽ không hạnh phúc. Làm Lạc. A Bồ. Ngươi nói trước đi. Ngươi nói trước đi. Lời giống nhau, ngữ khí tương tự, thời gian giống nhau, nhưng tâm trạng lại khác nhau, cả hai đều đau khổ nhìn đối phương. Ta nói trước đi. Làm Lạc, ta thật sự muốn đi, dù là không có kết quả, ta cũng muốn đi tìm hắn. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi biết hắn có phải là sinh linh ở hạ giới không? Ngươi đi đâu tìm hắn? Lại muốn đi đâu tìm kiếm? Liên tiếp những lời nói mang theo phẫn nộ, nhanh chóng tuôn ra từ miệng Làm Lạc, mang theo sự chất vấn sâu sắc, càng nhiều hơn là sự lo lắng cho nàng. Làm Lạc, nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất, ngươi có thể tìm ta không? Đột nhiên nghĩ đến những lời Ngụy Ương đã từng nói, giờ khắc này tâm cảnh của A Bồ dường như thật sự có sự thay đổi, ngược lại đứng ở vị trí trung lập, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Làm Lạc lúc này. Nếu đổi lại là mình, chỉ sợ trong lòng cũng đau khổ lắm. Nghĩ đến đây, A Bồ không còn chút lạnh lùng nào, mang theo sự áy náy sâu sắc, mang theo một tia cầu xin, nhìn về phía Làm Lạc đang phẫn nộ. Ngươi cứ nói đi. Dù phải lật tung cả ngày này, ta cũng muốn tìm được ngươi. Ta cùng hắn vốn dĩ không phải là gì cả, nhưng lần này ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần hỏi hắn một câu, vì sao năm xưa lại rời đi. Nếu hắn đã có vợ con, hắn không còn yêu ta sẽ không làm khó hắn, nhất định sẽ trở về tộc địa. Ngươi còn có thể chờ ta sao? Ngươi còn có thể chấp nhận ta sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ách, ngươi nói thật sao? Vậy ta đi với ngươi, ta không muốn mất ngươi, bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ chấp nhận ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng. Làm Lạc đột nhiên đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn A Bồ, trên mặt đầy kinh hỉ. Không biết vì sao nàng lại nói ra những lời này. Là thật sự nghĩ thông suốt, hay là có ý định tìm đến cái chết? Làm Lạc trong lòng tràn đầy lo lắng, vội vàng đứng lên lo lắng nhìn nàng. Yên tâm đi, hắn còn không đáng để ta phải đi tìm chết, nếu không ta đã sớm qua đời. Làm Lạc, ngươi không thể đi. Ngươi phải đáp ứng ta, giúp A Sách ngồi vững vương vị. Dù A Tu La bộ ta không tranh giành vương quyền, nhưng Tô La kia dường như có chút không đúng, ngay lúc ta nói ra muốn đề cử tiểu muội làm vương, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, vẫn bị ta nhìn thấy. Tô La. Hừ, hắn dám, nếu hắn thật sự có tâm tư đó, coi như thần không trừng phạt hắn, ta cũng sẽ đích thân bóp nát đầu hắn. Cho nên, coi như ta cầu ngươi. A Bồ chưa nói hết, đã trực tiếp mở miệng cầu xin, khiến Làm Lạc lập tức không thể nói tiếp. Được, nhưng ngươi phải cẩn thận an toàn của mình, ta điều tứ tướng đi theo ngươi. Không, lần này ta sẽ dẫn theo thủ vệ thánh điện. Bọn họ. Nếu bọn họ thật sự nguyện ý đi theo ngươi, vậy ta cũng yên lòng, nhưng thần có đồng ý không? Ta đã nói với thần rồi, sau khi rời đi cùng thần, ta sẽ rời đi. Mà thần cũng sẽ tiếp quản toàn bộ bộ hạ, giúp tiểu muội dẫn dắt tộc nhân, nhất định sẽ hưng thịnh. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn chưa trở về, ta sẽ đi tìm ngươi. Trong mắt Làm Lạc lóe lên quang mang, ngẩng đầu nhìn thẳng A Bồ, trịnh trọng nói ra những lời trong lòng. Mỗi khi ta đi qua một nơi, đều sẽ lưu lại khí tức Atula của chúng ta, không cần sợ không tìm thấy ta. Nhưng nếu hắn yêu ta, vì việc khác mà không thể trở về, nhưng vẫn nguyện ý lấy ta làm vợ, vậy ta sẽ ở lại bên cạnh hắn. Ngươi cũng phải tìm được hạnh phúc của ngươi, hứa với ta. Được, nếu ngươi có thể hạnh phúc, ta sẽ buông tay, đến lúc đó với sức mạnh của ta, còn sợ không tìm được yêu nữ của ta sao? Giờ khắc này, cả hai dường như đã buông bỏ được mọi thứ, những gánh nặng trong lòng như đã tan biến, trở về như thuở bé, không còn vướng bận tình ái. Thủy bộ Tô La trở lại tộc bộ, trong mắt lộ ra một tia hung ác, lạnh lùng nhìn hòn đảo hoang trong bể khổ, hung dữ nói, đều là các ngươi ép ta, A Bồ, A Tu La suy tàn, sau khi chết chúng ta đều không được luân hồi. Thật không biết chúng ta đi theo vị thần kia, dù có ra ngoài, thì sẽ làm gì? Cùng đầy trời thần Phật tranh đấu sao? Hừ, nực cười. Bộ thủ, những người kia trở về nơi tạm trú, cũng không có gì khác thường, đoán chừng là đang chờ đợi ngày mai. Mặt khác A Bồ hạ lệnh, không được ai quấy rầy bọn họ, còn có. Ngay lúc Tô La ngồi trong nhà đá, trong lòng lo lắng chờ đợi, thân tính của hắn rốt cục trở về, vội vã bẩm báo. Nhưng đến cuối cùng lại ấp úng không nói nên lời. Còn có gì? Nói đi. Làm Lạc dường như đã tra ra tung tích của sứ giả, đã tự mình đi đến chỗ Bảo Đạt, không biết Bảo Đạt có bán đứng chúng ta không? Sẽ không, Bảo Đạt. Không đúng, dường như Bảo Đạt đã từng yêu thích Làm Lạc. Đúng vậy, bộ thủ, chính vì vậy nên ta mới lo lắng. Chuyện này. Tô La đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, lông mày nhíu chặt, gương mặt dữ tợn càng thêm đáng sợ, khiến thân tín bên cạnh cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Đi truyền sứ giả đến đây, chuyện này sợ là không thể thiếu sự giúp đỡ của sứ giả. Đúng rồi, có bao nhiêu bộ hạ đã trưởng thành? Bẩm bộ thủ, đã có 30 người, nhưng đều đã chuyển thành ma tộc. Ta không dám để bọn chúng lộ diện, an bài ở bên ngoài làm tuần vệ, rời xa khu vực Thánh Hồ. 30 người. Ngươi đoán không sai, sắp xếp rất ổn thỏa. Nhưng 30 người vẫn là quá ít, đáng tiếc sứ giả kia tu vi không cao, nếu không. Ai, vẫn là mời hắn đến đây một chút đi. Vâng, bộ thủ. Tu La Nam kia rời đi, có chút lắc đầu. Dưới mắt 30 người, đã là dốc hết khả năng của con chuột yêu kia. Nếu không để ý đến việc đối phương hao tổn bản thể, đích xác có thể tăng thêm một chút. Nhưng đây chẳng khác nào mổ gà lấy trứng, đoán chừng bộ thủ cũng sẽ không đồng ý thôi, đều là chủ ý của bộ thủ, liên quan gì đến mình. Cứ thành thật chờ đợi là được. Có thể trưởng thành, mới là điều mà Atula bộ tộc này mong đợi nhất. Trải qua tháng năm dài đằng đẵng, số lượng bộ hạ ngày càng ít, đối với những chuyện tổ tiên truyền lại từ thượng giới, đã trở thành chuyện thần thoại xưa. Khiến bọn họ vô cùng khát vọng, hy vọng có một ngày có thể quay về thượng giới. Còn vị thần bảo vệ bọn họ? Chỉ sợ nếu không phải nữ vương thường xuyên nhắc đến cái tên đó, có lẽ bọn họ đã quên La Thanh, không biết từ lúc nào, sự thủ hộ đã trở thành ác mộng của bọn họ, trói buộc bước chân, vì vậy bọn họ hy vọng mượn việc trưởng thành để thoát ly bộ tộc, đi ra ngoài xem thế giới, dù trở thành ma tộc cũng là kết quả mà họ có thể chấp nhận. Sự thay đổi âm thầm, là mâu thuẫn tích tụ qua đời đời kiếp kiếp, như nham thạch không thể dập tắt. Chỉ cần thời gian, địa điểm, một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, cũng có thể dẫn đến ngọn núi lửa này phun trào. Và dưới mắt chính là một con chuột yêu, thúc đẩy việc này, nhóm lửa Tô La và tất cả mọi người trong thủy bộ, ngọn lửa phản kháng luôn bị kìm nén trong lòng. Q1A chương 170A Tô La chi loạn 2. Nhìn vẻ mặt tái nhợt, láo liên của chuột yêu Thương Đình bước vào phòng, Tô La vội vã đứng dậy, kinh ngạc hỏi, "Ê sứ giả, việc này là sao?" "Còn hỏi ta?" "Hừ, hai ngày nay ta hao phí tận 30 dọc tinh huyết, ngươi có biết tu vi của ta giờ ra sao không? Làm sao có thể chịu nổi tiêu hao lớn đến vậy?" "Cái này là ta quá nóng vội. Nhưng nữ vương kia nói, thần của chúng ta cũng sắp tỉnh giấc. Sứ giả, có phải ngài đã báo lên trên?" "Cái gì?" "La Thanh Vương sắp xuất thế." "Chuyện gì xảy ra?" "Ta cũng không rõ. Vừa rồi ta đến thánh điện, nghe A Bồ nói, đã tìm được huyết mạch phù hợp với tộc nam tử kia, mới có thể tiến hành nghi lễ, cứu thần của chúng ta." "Ân, A Bồ nói sau đó sẽ thoái vị cho muội muội, ra ngoài giới tìm kiếm nam nhân của nàng, xem ra không phải nói dối." "Vậy sao?" "A Bồ thật sự có biện pháp giải trừ phong ấn của La Thanh. Ngươi đừng hòng lừa ta." "Phải biết, phong ấn đó là do cổ Phật giáng xuống, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể giải trừ. Ngay cả Quan Âm cũng không nắm chắc hoàn toàn, còn cần đương kim Phật tổ cùng ra tay mới được." "Tuyệt đối có nắm chắc. Để giải trừ phong ấn cho thần, A Bồ còn đổi lấy một nửa tộc chúng. Nếu không có nắm chắc, A Bồ tuyệt đối không dám làm bậy. Dù thần không truy cứu, nàng cũng khó thoát khỏi cơn giận của bộ hạ. Chuyện này tuyệt đối đáng tin. Vậy nếu thật sự như vậy, kế hoạch của chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn." Nghe Tô La thề thốt như vậy, chuột yêu cúi đầu trầm tư, vẻ mặt u sầu. Không biết có nên báo chuyện này lên ma thần hay không, nếu không phải thật, chỉ sợ lại phải chịu một trận mắng nhiếc. "Mặt khác, theo người của ta báo lại, Làm Lạc có lẽ đã phát hiện ra chuyện của Bảo Châu, đang đến chỗ Bảo Đạt điều tra. Bảo Đạt từng ái mộ Làm Lạc, sứ giả không thể không đề phòng." "Ngươi nói Bảo Đạt từng thích Làm Lạc?" "Đúng vậy." "Hừ, nếu ả dám bán ta, ta nhất định khiến ả vạn kiếp bất phục. Chuyện này, ta sẽ liên lạc với thần của ta, ngươi ra ngoài chờ lệnh." "Ách, vâng." Vốn có chút bất mãn với Tô La, nhưng nghĩ đến Làm Lạc đã ra tay, thời gian không còn nhiều, chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng ấm ức, quay người bước nhanh ra khỏi phòng. "Thần của ta, tôi tớ Thương Đình có việc bẩm báo." Sau khi Tô La rời đi, chuột yêu lấy ra một viên ngọc bội đen kịch, cung kính truyền vào ma khí. Thấy ngọc bội truyền đến thần niệm, Thương Đình vội vã quỳ xuống đất, hai tay giơ ngọc bội lên quá đỉnh đầu. "Lại chuyện gì?" "Thương Đình, ngươi biết mỗi lần ta hiện thân đều hao phí thần lực lớn thế nào không? Vì cứu ngươi, ta đã hao tổn một đạo thần niệm rồi. Lần này lại có chuyện gì? Nếu lại làm càn, gây ra chuyện không nên trêu chọc, ta sẽ giết ngươi, tìm một người khác phụng dưỡng." thần của ta, theo lời của Tô La, bộ hạ A Tu La Bộ, nữ vương A Bồ đã tìm được biện pháp giải trừ phong ấn của La Thanh Vương. Nàng nói. Không thể nào. Chỉ cần La Thanh không cúi đầu trước Phật giáo Tây Phương, Như Lai tuyệt đối không hao tổn thần niệm giải trừ phong ấn do cổ Phật giáng xuống. Thần của ta, ta cũng nghĩ vậy, nhưng Tô La thề thốt, nói là đã tìm được người phù hợp, chính là Ngụy Ương, ân, chính là kẻ đã giết. Giết tên tiểu tử nhân tộc đã giết ngươi. Đúng vậy. Nghe thấy giọng kinh ngạc của Thiên Ma, Thương Đình vụng trộm ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ thấy đối phương vẻ mặt trầm tư, vội vã cúi đầu lần nữa, thầm nghĩ, Ngụy Ương kia rốt cuộc có thân phận gì? Chẳng lẽ mối hận của ta khó mà báo được sao? Nghĩ đến đây, Thương Đình có chút không cam lòng, lại nói, Etola nói, nữ vương phù hợp tinh huyết của đối phương mới có thể hoàn toàn nắm chắc. Nữ vương còn hạ lệnh cho La Thanh, để một nửa A Tu La bộ hạ sung làm hộ vệ cho Ngụy Ương. Thần của ta, chẳng phải đây là cản trở chúng ta chưởng khống A Tu La bộ sao? Ngụy Ương này không thể không trừ. Thật bản lĩnh. La Thanh này thực có can đảm bỏ ra. Chẳng lẽ hắn là hậu duệ của cổ thần? Nghe Thiên Ma nói vậy, Thương Đình lập tức toát mồ hôi lạnh. Dù hắn có giả ngây giả dại, cũng biết sự lợi hại của cổ thần. Cổ thần cùng Hồng Quân đạo tổ hóa thành đại đạo, đồng thời sinh ra giữa trời đất. Tuy không phải cổ thần nào cũng thành thánh, nhưng mỗi người đều có bản lĩnh thông thiên. Đừng nói là hắn, ngay cả Thiên Ma mà hắn thờ phụng, chỉ sợ cũng không dám đối địch với cổ thần. Lúc này, Thương Đình xem như đã từ bỏ hoàn toàn ý định báo thù, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, không dám đối đầu với Ngụy Ương nữa. Cổ thần. Ha ha, thật sự là càng ngày càng thú vị. Ta, Thiên Ma, ngược lại muốn xem rốt cuộc là vị cổ thần nào đã trà trộn vào kiếp nạn này. Chẳng lẽ vị cổ thần nào muốn một lần nữa chưởng khống thiên đình? Hay là Ngọc Đế tìm được cổ thần khác làm chỗ dựa mới, muốn lật đổ sự chưởng khống của đạo tổ? Ha ha ha, thật là có ý tứ. Ngươi thấy có ý tứ, cũng đừng liên lụy ta. Sở dĩ ta cung phụng ngươi, chỉ vì muốn thành tiên thành Phật, hoặc có thể thử thành thần, chứ không muốn thân tử đạo tiêu, bước vào luân hồi chi địa. Cầu xin ngươi, chúng ta đừng đùa nữa, chơi tiếp nữa, ta chỉ sợ sẽ tan xương nát thịt, còn nói gì đến thân mang huyết mạch Thiên Ma. Thương Đình, ngươi bảo Tô La mang đến 100 người. Ta ngược lại muốn nhúng tay vào, giúp đạo Phật, hoặc cổ thần, hoặc đạo tổ một tay. Ha ha, nếu đạo Phật tranh chấp, có thể lôi kéo cổ thần đánh nhau, cái vị trí chưởng khống đại đạo kia, cũng nên đổi cho ma tổ chúng ta. Vậy nếu Tô La hỏi lý do gì, ta nên? Ngươi chỉ cần nói ta giúp tộc nhân của hắn trở thành ma nhân. Tô La có thể. Còn không mau đi. Chuyện này không phải do Tô La quyết định. Nếu La Thanh thoát ra, người đầu tiên gặp nạn chính là hắn. Vâng. Nghe thấy giọng điệu bất thiện của Thiên Ma, Thương Đình vội vã đứng dậy chạy ra ngoài phòng. Chỉ có Thiên Ma cười lạnh, nhìn thoáng qua thánh điện trong bể khổ, trong mắt đều lóe lên ánh sáng quỷ dị. La Thanh, ngươi muốn quay về hàng ngũ cổ thần sao? Ha ha, vậy ta không ngại tặng ngươi một món quà lớn. Ngươi bỏ mạng, liệu có khiến vị cổ thần kia không vui, đến lúc đó bất mãn với Phật đạo Tây Phương? Đến lúc đó nếu cổ thần muốn trả thù, chắc hẳn mấy vị Tu La Vương các ngươi sẽ lật đổ sự chưởng khống của Phật giáo. Dù cổ Phật không ra mặt, tính đa nghi của Phật đạo Tây Phương các ngươi cũng sẽ cho rằng là thần đạo dở trò quỷ. Không, có lẽ sẽ lôi cả ma đạo chúng ta vào. Nhưng điều đó thì sao? Tam đạo đại chiến, chẳng phải là điều mà ma đạo chúng ta mong muốn thấy sao? Ngay lúc ánh mắt Thiên Ma càng ngày càng sáng, Tô La quả nhiên triệu tập 100 người đến đình viện. Lúc này hắn mới cẩn thận bước vào nhà, quỳ xuống bái kiến Thiên Ma. Thiên Ma, ta đã. Ta biết. Đưa hết những người này cho Ngụy Ương. Mặt khác ta đã tính toán, La Thanh sẽ xuất thế. Nếu La Thanh xuất thế, ngươi nhất định sẽ bị hắn chém giết. A, cầu Thiên Ma cứu ta. Tô La, ta không muốn chết. Ta nguyện ý đi theo Thiên Ma. Xin Thiên Ma cứu ta. Lúc đầu Tô La còn nửa tin nửa ngờ chuyện La Thanh xuất thế, nhưng nghe Thiên Ma xác nhận, trong lòng lập tức bàng hoàng. Hắn biết một khi La Thanh xuất thế, đúng như lời Thiên Ma nói, hắn nhất định sẽ bị La Thanh truy vấn, khó tránh khỏi mất mạng. Hành động của hắn đã là tội phản tộc. Không khó. Vậy chúng ta ngăn cản La Thanh xuất thế. Nghe Thiên Ma nói vậy, Tô La lập tức mừng rỡ. Đúng vậy, chỉ cần La Thanh không thể xuất thế, sẽ không có tai họa, vội vã nói, rồi cầu xin Thiên Ma ra tay ngăn cản nữ vương giải trừ phong ấn. Tốt thôi. Muốn ngăn cản nữ vương, thật ra cũng không có gì khó. Chỉ cần ngươi ra tay giết chết nữ vương, chẳng phải có thể vĩnh viễn trừ bỏ hậu họa. Nhưng trước đó, ngươi phải đưa đi tên ôn thần kia. Hắn tuyệt đối không thể chết trong bể khổ. Nếu không chỉ ngươi chết, ta cũng sẽ bị liên lụy. Chuyện này ta sẽ để Thương Đình giúp ngươi. Cái này hắn. Hắn là ai? Chính là tên tiểu tử nhân tộc kia. Giống như Thương Đình, hắn cũng có thần tiên che chở phía sau, ta cũng không tiện giết người, coi như cho chủ nhân của hắn một chút mặt mũi. Đi đi. Hiển nhiên, Thiên Ma không muốn nói nhiều về Ngụy Ương, phất tay ra hiệu, rõ ràng là có việc muốn dặn dò Thương Đình. Thiên Ma, nhưng thực lực của nữ vương, bằng sức của ta căn bản. Tô La không đứng dậy, vội vã hướng Thiên Ma cầu xin. Dù có Thương Đình giúp đỡ, hắn cũng không thể chống lại ba bộ khác, hơn nữa nữ vương còn có điện hộ vệ phù hộ, bản thân thực lực cũng bất phàm, đâu phải là thứ mà hắn có thể đối địch. Hả? Không phải đã bảo Thương Đình giúp các ngươi trưởng thành rồi sao? Thiên Ma, chỉ có 30 người, làm được gì chứ? Ách! Đối phó nữ vương ta sẽ ra tay, ngươi còn lắm điều gì? Ra ngoài! Nghe Tô La nói vậy, Thiên Ma liếc nhìn Thương Đình, thấy tinh huyết của hắn thiếu hụt, rõ ràng là đã không lười biếng. Nhưng điều đó vẫn khiến Thiên Ma giận dữ, hận không thể đánh chết kẻ này. Vâng, vâng, vâng. Tô La vẻ mặt khổ sở, cũng không biết Thiên Ma có thủ đoạn gì, nhưng dưới mắt chỉ có thể tin tưởng hắn, nếu không chỉ sợ sẽ chết. Nếu sớm biết hôm nay, lúc trước sao phải phản tộc. Đến mức này rồi, không còn đường lùi, chỉ có thể đi theo Thiên Ma đến cùng. Q1A chương 171 A Tô La chi loạn 3. Thần của ta. Ngay khi Tô La bất an rời phòng, Thương Đình vội vã tiến lên quỳ xuống, chờ Thiên Ma phân phó. Thiên Ma vung tay, kéo hắn đến bên cạnh. Ta sẽ cưỡng ép tăng tu vi của ngươi lên đạo sư cảnh. Nhưng ngươi phải. Thiên Ma thì thầm, Thương Đình nghe xong kinh hãi, nhìn Thiên Ma lắp bắp, "Ê thần, có được không?" La Thanh có thần lực, ta làm sao? Hừ, thần. Thần thì không chết được à? Ta thật bực mình, ngươi tu luyện Thiên Ma hấp linh quyết, chẳng lẽ là đồ bỏ đi? Đến giờ chỉ cung cấp tinh huyết cho 30 người, ngươi còn mặt mũi nào gặp ta? Không biết hấp thu thuộc hạ Atula khác để tăng tu vi, sinh ra nhiều tinh huyết hơn à? Ngươi ngu ngốc vậy. Thiên Ma nhìn Thương Đình, càng nghĩ càng giận. Không hiểu sao thứ ngu xuẩn này lại mang huyết mạch Thiên Ma. Chắc do ai đó tạo nghiệt. Hừ, nếu tra ra được, ta nhất định luyện hóa hắn thành ma khí, khỏi làm mất mặt Thiên Ma tộc. À, Thiên Ma, như vậy được sao? Thôi đi. Thiên Ma chửi một câu rồi biến mất, sợ ở lại sẽ bị tên ngốc này làm tức chết. Nếu không phải đã đầu tư quá nhiều vào Thương Đình, hắn đã giết người này, tìm người khác phụng dưỡng ở thế giới này. Thiên Ma đi rồi, mắt Thương Đình sáng lên. Nhưng hình như Thiên Ma quên gì đó. Thương Đình cũng không dám triệu hoán Thiên Ma nữa, hai bên cứ thế rời đi. Đêm đó, Atula bộ không ai ngủ được. Tô La bộ thủy lo lắng chuyện giải phong La Thanh, làm sao yên giấc. Làm Lạc bộ lôi rời đại điện rồi đến thẳng chỗ ở của Bảo Đạt. Atula bộ hạ không trưởng thành, linh hồn sau khi chết không vào luân hồi. Do sự huyền diệu của bể khổ, linh hồn trở về thánh điện, thành linh thể đặc thù, làm hộ vệ thánh điện. Khi biết La Thanh coi trọng Ngụy Ương, Làm Lạc biết chuyện Bảo Châu không phải do Ngụy Ương gây ra. Anh luôn cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nên đi tìm Bảo Đạt, muốn biết ai đã gây ra chuyện hôm đó. Ai ngờ, ý nghĩ đột ngột của anh lại khiến vài người lo lắng. Khi Làm Lạc đến hỏa bộ, bộ thủ Cần Hoàng cũng thấy khó hiểu, vội ra hỏi chuyện. Vậy cũng tốt. Bảo Châu là tinh anh hỏa bộ, có cơ hội vào thần bộ. Ai, đột nhiên chết thảm, không biết nữ vương có biết không? Không biết. Thần chưa nói gì. Làm Lạc không giấu giếm Cần Hoàng. Bên ngoài hai người không phục nhau, thường tranh đấu, nhưng trong lòng họ coi đối phương là bạn bè, hoặc người thân. Vậy ta đi tìm Bảo Châu. Được. Khi Cần Hoàng sai người đi tìm Bảo Châu, anh mang về một vò rượu ngon, đặt lên bàn, cười với Làm Lạc, kể đêm nay không ngủ được à? Uống rồi nói chuyện. Cần Hoàng hiểu ta nhất. Ha ha, ta sợ ngươi chết sớm, không có đối thủ. Muốn ra ngoài à? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ừ, muốn chứ, ngươi không muốn sao? Không muốn. Nàng ở đâu, ta ở đó. Chỉ cần được thấy nàng, đâu cũng tốt. Ai, Làm Lạc, ngươi biết Atula bộ ta khó nhất ở điểm nào không? Cần Hoàng cầm vò rượu lên uống một ngụm lớn, đưa cho Làm Lạc. Làm Lạc cũng không từ chối, uống một ngụm lớn, nuốt xuống rồi hỏi, e điểm nào? Si tình. Vì sao? Vì tình có thể thành hận, sinh nghi ngờ, loạn tâm. Ta sẽ không. Thật sao? Có lẽ ngươi sẽ không thành hận, nhưng chẳng lẽ chưa từng làm ngươi mê hoặc tâm trí? Loạn tâm cảnh của ngươi à? Đôi khi không cần khoan dung, cũng đừng chạm vào chữ tình. Không muốn, có lẽ sẽ không nhập tình, không đau lòng. Ngươi chưa từng yêu à? Không. Ta không dám yêu, ít nhất là với tộc nhân. Sao? Ngươi thích nữ nhân ngoại tộc. Thằng đồ đệ Ngụy Ương kia không tệ, ngươi có muốn thử không? Đùa gì vậy? Ta, chúng ta thế này. Ngươi không thấy người ta ghét bỏ à? Ách, ngươi thật à? Uống rượu đi. Thấy Cần Hoàng mặt đỏ bừng, Làm Lạc cười ha hả. Xem ra anh ta thích nữ tử ngoại tộc thật. Chỉ là không biết cô nào. Chẳng lẽ sư mẫu gì đó? Không thể nào, Cần Hoàng không cướp người mình yêu, chắc là đồ đệ Ngụy Ương. Mình có nên giúp đỡ lão ca này không? Khi làm Lạc cúi đầu suy nghĩ, Bảo Đạt vội vã vào nhà, cung kính hành lễ với hai người. Không biết bộ thủ tìm ta có việc gì? Bảo Đạt, ta hỏi ngươi, sao hôm đó ngươi lại đoán người nhân tộc hại Bảo Châu? Bẩm làm Lạc bộ thủ, hôm đó chỉ có họ là người ngoại tộc đi lại trong cấm địa. Nếu không phải họ gây ra, thì là tộc nhân giết nhau. Nếu vậy, thần sẽ truyền dụ, giao nữ vương xử phạt tộc nhân. Bảo Đạt sắc mặt trầm ổn, mắt lộ tia nghi hoặc, rồi hóa thành phẫn nộ, lạnh lùng nhìn làm Lạc, nghiến răng, rồi lẽ nào thần đã hạ dụ, nói không phải họ gây ra? Không thể nào. Ai đã giết muội muội ta? Lời nói mang theo giọng chất vấn, nhắm thẳng vào làm Lạc, còn ẩn ý bất mãn với nữ vương, hay thần. Làm Lạc lập tức xấu hổ, liếc nhìn Cần Hoàng, không biết nói gì. Anh thầm nghĩ, sớm biết xấu hổ thế này, thà không đến còn hơn. Chuyện này là sao? Mình lại phạm sai lầm rồi à? Không phải. Ta coi Bảo Châu là muội muội, đột nhiên mất nàng, lòng ta rất buồn. Ta tìm ngươi hỏi thăm thôi. Bảo Đạt, tin thần, tin nữ vương, tin họ sẽ cho Bảo Châu một lời giải thích. Ta sẽ không tha thứ kẻ giết tộc nhân của ta. Đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay, nghiền xương kẻ ác thành tro, lột da rút gân, đòi lại công đạo cho Bảo Châu muội muội. Nếu là ta thì sao? Nếu có ngày ta cũng như Bảo Châu, chết không rõ, ngươi có báo thù cho ta không? Ách! Nói gì vậy? Bảo Đạt ngươi vẫn còn sống mà. Về sau không được nói thế. Bảo Châu muội tử đã đi, ta không muốn mất ngươi. Muội muội, ha ha, muội muội. Ta không muốn là muội muội của ngươi. Ngươi biết tình cảm của ta với ngươi mà. Làm Lạc, sao ngươi phải bảo vệ A Bồ? Ả không phải ngươi, vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. Ta hận ngươi và nữ vương. Nước mắt Bảo Đạt tuôn rơi, hét lớn rồi chạy ra khỏi phòng, biến mất trong đêm. Ai, ta không nên đến. Không. Ngươi nên đến, nhưng không nên nhúng vào chuyện này. Hai người cười khổ, đồng thời giật lấy vò rượu. Trong chốc lát, vò rượu bay tán loạn trong phòng, hai người giao đấu để tranh vò rượu. Có lẽ, chỉ một trận đánh nhau thoải mái mới giúp họ giải tỏa phiền muộn trong lòng. Khi Bảo Đạt vội vã chạy về phòng, định khóc lớn để giải tỏa nỗi buồn, Khương Đình đã ôm cô vào lòng. Ngươi muốn khóc, ta là bờ vai của ngươi. Khóc đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Khương Đình, hình như họ phát hiện ra gì đó rồi. Ta phải ra tay sớm. Ngày mai, sau khi đám ngoại tộc rời đi, sẽ là lúc ta động thủ. Sao phải chờ họ đi? Không thể ra tay đêm nay sao? Ta không thể chờ được nữa. Vì giết A Bồ, ta đã trao cả muội muội cho ngươi. Nhưng sao ngươi vẫn chưa giết A Bồ? Vì sao còn phải chờ? Đừng nổi điên, nói nhỏ thôi. Ta chưa chuẩn bị xong mà. Ngươi còn chuẩn bị gì? À, ngươi bảo ta nhỏ giọng, chẳng lẽ ngươi cũng lừa ta? Đàn ông các ngươi. Bốp. Bảo Đạt đang gào thét, không ngờ Thương Đình lại ra tay. Nhìn linh khí trong tay đối phương, cảm nhận gương mặt bỏng rát, mắt Bảo Đạt đỏ ngầu. Trong giây phút đó, cô như thấy muội muội vẫy tay với mình, muốn chào hỏi, hay đang ngậm nước mắt, trách móc cô vì sao trơ mắt nhìn mình chết đi. Muội muội, đợi ta. Trong khoảnh khắc đó, mọi tình yêu, hận thù đều tan biến. Bảo Đạt chỉ còn lại sự áy náy với muội muội. Hừ, bảo ngươi đừng ầm ĩ, ngươi không nghe. Sao lại không nghe lời thế? Vừa hay dùng ngươi hóa thành tu vi, sinh ra nhiều tinh huyết hơn, coi như giúp tộc nhân của ngươi. Thương Đình không chút luyến tiếc. Hắn vốn lạnh lùng với phụ nữ. Cô gái hắn vừa dụ dỗ bằng những lời hứa hẹn cả đời đã hóa thành thi thể, dần tan biến trong tay hắn, đến cả hồn phách cũng không thoát được. Quy 1A chương 172A Tu La Chi Loạn 4. Thiên Minh. Ngụy Ương lặng lẽ ngồi trong đình viện bên ngoài khách phòng, ngước nhìn ánh tà dương, giữa đôi mày hiện lên một tia ưu tư. Đều Họa từ xa lặng lẽ quan sát, không biết giờ phút này trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt Đều Họa, chỉ tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Với nàng, được lặng lẽ ngắm nhìn Ngụy Ương chính là điều hạnh phúc nhất trên đời. Ngươi thức trắng đêm. Khi ánh bình minh hé lộ qua tầng mây, vệt nắng đỏ rực khiến Ngụy Ương bất giác quay đầu, nhìn Đều Họa sương sớm. Rõ ràng nàng đã ở bên anh suốt đêm, trong lòng anh trào dâng sự cảm động, xen lẫn ấm áp. Ngươi cũng vậy mà. Trong lòng có vài điều nghĩ mãi không thông, không ngủ được. Ngụy Ương vận động thân thể, không nói gì với Đều Họa, cởi áo khoác trên vai nàng. Rồi anh tiến vào sân vườn, bắt đầu luyện quyền. Luyện quyền mỗi ngày là thói quen Ngụy Ương chưa từng bỏ, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, anh vẫn luyện bộ quyền pháp này. Chỉ khi luyện quyền, tâm trí Ngụy Ương mới dần bình ổn, giúp anh suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Sau khi luyện xong một lượt quyền, Đều Họa đã bưng nước rửa mặt tới. Ngụy Ương cảm kích mỉm cười với nàng, chưa kịp động tay, Đều Họa đã đưa tay tự mình rửa mặt cho anh. Đừng, làm ta như đứa trẻ con vậy, ta tự làm được. Ha ha, nhìn ngươi kìa, đúng là công tử không quen ngồi yên, có công tử nào tự mình động tay vào việc gì đâu. Ta không cần làm công tử gì cả. có nàng ở bên cạnh, cả đời này với ta là đủ. Ngụy Ương bị đề họa kéo lại, cảm nhận đôi tay lạnh lẽo của nàng, anh nhẹ nhàng nắm lấy, chân thành nhìn nàng. Cả đêm qua ngươi suy nghĩ điều gì vậy? Nếu có thể nói với ta, hãy mở lòng đi, biết đâu ta có thể nghĩ ra kế sách giúp ngươi. Đề họa rất tinh tế trong chuyện này, nên hỏi nàng sẽ chủ động hỏi, không nên biết, nàng tuyệt đối không hỏi nửa lời. Ta không biết nữa, trong lòng cứ thấy bất an, hình như ta đã bỏ qua điều gì đó. Chuyện gì? Sáng nay chúng ta có thể rời khỏi bể khổ rồi, Atula tộc từ nay về sau sẽ không còn liên quan gì đến chúng ta nữa, đừng tự dọa mình. Có phải vì chuyện nữ tử Atula bị giết, ngươi lo lắng hung thủ đứng sau? Ta cứ nghĩ đã quên điều gì. Đúng vậy, chuyện này cho ta một cảm giác rất xấu, có lẽ. Ai, hung thủ rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn đổ tội cho chúng ta? Ngụy Ương, sao phải xoắn xuýt chuyện này? Kết quả tự khắc sẽ có A Bồ Nữ Vương điều tra. Nếu hung thủ thật sự nhắm vào chúng ta, e rằng con đường phía trước cũng không yên ổn, bắt được hắn rồi tính sau. Kẻ dùng âm mưu quỷ kế, e rằng thực lực không đủ để đấu với chúng ta đâu. Đều họa hỏi ngược lại, lời lẽ chắc chắn như đinh đóng cột. Đúng như lời nàng nói, nếu đối phương thực lực mạnh mẽ, hẳn đã dùng vũ lực trực tiếp tấn công, chứ không cần bày trò âm mưu quỷ kế. Chỉ có kẻ yếu thế mới dùng đến mưu kế. Ngụy Ương nghe vậy, nỗi lo trong lòng cũng vơi đi phần nào. Cũng phải, ta quá hồ đồ rồi. Phu quân của ta đâu có ngốc, chàng là người thông minh nhất trên đời này. Đều họa mỉm cười, thấy Ngụy Ương đã nghĩ thông suốt, nàng rất vui vì có thể giúp người yêu giải tỏa khúc mắc. Sau khi mọi người ăn sáng xong, A Bồ thức trắng đêm cùng bốn bộ thủ cũng cùng nhau tới. Phía sau là 500 thuộc hạ Atula, mang theo nghi hoặc, mang theo khó hiểu, nhưng phần nhiều là vẻ hưng phấn, lặng lẽ chờ đợi được đi theo gã nhân tộc kia rời khỏi bể khổ. Ngụy Lang, đây là 500 thuộc hạ của tộc ta, sẽ là hộ vệ cho Ngụy Lang, mong Ngụy Lang đối đãi tử tế với họ. Ta biết. Nhưng họ không phải hộ vệ, mà là nô lệ của ta. Ngụy Ương, việc này. Thấy Ngụy Ương sắc mặt trịnh trọng, A Bồ sững sờ. Thần dụ quả thực có nói như vậy, nhưng ngươi cũng nên nể mặt Atula tộc ta một chút chứ. Sao lại vạch trần thẳng thừng như vậy, chẳng phải ai cũng khó xử sao? Lời Ngụy Ương vừa thốt ra, 500 Atula nhao nhao xì xào bàn tán, khiến cả tràn diện ồn ào náo nhiệt, Ngụy Ương càng nhíu mày. Ngay cả đều họa cũng không hiểu vì sao Ngụy Ương lại nói vậy. Nhân tộc tiểu tử, ngươi nói vậy là coi thường tộc ta, là bất kính với tộc ta. Những thuộc hạ của ta đều là huynh đệ tỷ muội Atula của ta, nếu không được đối đãi tử tế, dù ta phải thần ý nguyện, ta, làm lạc, cũng sẽ không tha thứ chuyện này, tuyệt đối không để huynh đệ tỷ muội của ta phải chịu khổ. Chư vị, có nguyện nghe ta nói vài lời không? Khi làm lạc dứt lời, mọi người đều mang theo phẫn nộ, mang theo ánh mắt bất thiện, nhìn về phía Ngụy Ương. Nhưng Ngụy Ương lại mỉm cười, trên mặt bình tĩnh lạ thường, nói ra một câu như vậy. Chư vị, hãy nghe hắn nói đã. A Bồ khẽ nhíu mày. Dù không có thần dụ, nàng đã hòa hợp tinh huyết với Ngụy Ương, coi như là thân nhân của anh, vì vậy vẫn âm thầm giúp đỡ Ngụy Ương. Hy vọng đối phương đừng chọc giận thuộc hạ nữa, nếu không dù thần giáng lâm cũng khó vãn hồi cục diện. Chư vị, là Atula, huyết mạch bắt nguồn từ cổ thần, nên các ngươi tự cho mình cao hơn người thường, tuyệt đối không thể làm nô lệ cho kẻ khác. Đó là vinh quang, là tôn nghiêm của các ngươi, ta nói có đúng không? Đúng, nhưng ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, chẳng lẽ không phải là bất kính với tộc ta sao? Ngay cả Cần Hoàng, người có hảo cảm với Ngụy Ương, lúc này cũng phẫn nộ nhìn anh, không hiểu đối phương nói như vậy là vì cái gì. Ha ha, những chi mạch Atula khác hiện đang ở đâu? Ngụy Ương lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, không đợi ai mở miệng, anh lại chậm rãi nói, hệ hộ pháp cho cổ Phật Tây Phương, thiên binh thiên tướng bảo vệ lục đạo luân hồi. Ta nói tất cả đều là vớ vẩn. Họ đều là nô lệ của thần Phật trên trời mà thôi. Nghe câu này, ánh mắt mọi người trở nên ảm đạm. Đây là lý do La Thanh không cúi đầu trước cổ Phật, dẫn họ rời xa, chuyển đến những vùng hoang vu để mưu sinh. Đáng tiếc, họ vẫn bị cổ Phật trấn áp ở đây, không dám tự ý rời đi. Nói họ đi theo La Thanh Vương, chẳng bằng nói họ tham sống sợ chết. Còn những Atula khác nói là thần phục cổ Phật, chẳng bằng nói là bị ép buộc bất đắc dĩ, làm nô lệ cho cổ Phật, không có tự do, biến thành những con rối mà thôi. Những con rối của thần Phật trên trời. Bây giờ, các ngươi muốn rời khỏi nơi này, muốn giành lại tự do. Nhưng các ngươi đã nghĩ đến chưa, có phải sẽ cúi đầu trước cổ Phật? Hay là gia nhập thần đạo? Hoặc là biến thành ma đạo chi chúng? Các ngươi quên rằng, dù các ngươi chọn con đường nào, đó cũng là do ta dẫn các ngươi ra ngoài, nhân quả này đương nhiên sẽ rơi vào ta. Mọi người khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, đã hiểu anh lo lắng điều gì. Đơn giản là sợ cổ Phật trách tội. Mà dù cổ Phật không ra mặt, Phật giáo Tây Phương cũng sẽ không bỏ qua họ. Nhất thời, trong lòng Atula bộ có thể lý giải nỗi lo của Ngụy Ương. Nhưng sợ hãi thì cũng đâu cần thu họ làm nô. Chuyện này liên quan gì đến việc làm nô lệ? Mọi người càng thêm khó hiểu, nhưng cũng dâng lên hứng thú, chờ đợi Ngụy Ương tiếp tục nói. nếu là hộ vệ, các ngươi có thể tự do đi lại, ta không thể ước thúc các ngươi. Đến lúc đó các ngươi giết người phóng hỏa, gây ra đủ việc ác, đều sẽ liên lụy đến ta. Chỉ khi các ngươi trở thành nô lệ của ta, chịu sự trói buộc của ta, tuân theo quy tắc của ta, mới có thể đi theo con đường này, xem như thần phục đại đạo, dung nhập vào thiên địa nhân tam đạo, trở thành một phần của chúng sinh. Chuyện này, Atula ta tuyệt đối không. Ngươi nói vậy thật khó nghe, chúng ta có thể tự ước thúc bản thân, ngươi đang cố biện minh cho hành động của mình. Nhưng nớ, 500 Atula, vốn không được thần Phật trên trời coi trọng, ngay cả ma tộc cũng có địch ý với các ngươi. Một khi các ngươi ra ngoài, phạm phải chút sai lầm, vi phạm đạo của thế giới này, sẽ bị truy sát. Còn ta thì sao? Có phải cũng sẽ bị liên lụy? Trở về nơi luân hồi. Ngụy Ương lạnh lùng nhìn Tô La, người định lên tiếng, quay người nhìn A Bồ, chắp tay thi lễ, khiến A Bồ khó hiểu, vội đáp lễ. Nếu tộc nhân của ngươi muốn đi theo ta, chỉ có thể trở thành nô lệ của ta. Dù nhân quả lớn đến đâu, lần này ta gánh. Ta hy vọng họ có thể sinh sống và phát triển, tìm thấy con đường của riêng họ, chứ không phải bị người khác lợi dụng, rồi bị tiêu diệt dưới đại đạo, đến luân hồi cũng không được. Lời này vừa dứt, mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy, đó chính là điều họ mong muốn, có thể dung nhập vào đại đạo, dù chết cũng có thể bước vào luân hồi. Vậy nên, nếu không thể trở thành nô lệ của ta, chịu sự ước thúc của ta, tuân theo quy tắc của ta, thì đừng chọn đi theo ta. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội lựa chọn. Ai nguyện ý trở thành nô lệ của ta, hãy lên chiếc thuyền này. Ai không muốn, ta cũng không ép. Nói xong, Ngụy Ương vẫy tay triệu ra Bích Hải Vân thuyền, chỉ vào con thuyền rồng, ra hiệu cho họ lựa chọn. Quy 1A chương 173, Atula chi loạn 5. Nghe Ngụy Ương nói xong, Làm Lạc âm thầm gật đầu. Nếu người này không lừa dối, hẳn là thật lòng cân nhắc cho Atula tộc. Đi theo chủ nhân như vậy, có lẽ là cơ duyên của Atula tộc. Ngươi làm sao đảm bảo không biến Atula tộc ta thành đao kiếm cho ngươi làm việc ác? Đến lúc đó xem tộc nhân ta như cỏ rác. Lời của Làm Lạc khiến những thuộc hạ còn do dự dao động trong lòng đều nhìn về phía Ngụy Ương. Ai cũng không muốn trở thành công cụ của người khác, hậu quả đó còn đáng sợ hơn làm rối của cổ Phật. Đảm bảo? Ta không đảm bảo. Các ngươi chỉ cần cầu trời khấn Phật, hy vọng ta có thể đặt chân vào địa tiên giới, đến lúc đó các ngươi là nô lệ của tiên nhân. Hy vọng ta có thể lên đến cửu thiên thần giới, các ngươi sẽ là nô lệ của thần nhân. Nếu ta may mắn thành thánh, các ngươi sẽ là nô lệ của thánh nhân. Dù vẫn là nô lệ, ánh mắt mọi người đã sáng lên. Ngụy Ương không hứa hẹn gì cả, nhưng thực chất đã cho họ sự đảm bảo an tâm, chỉ cần Ngụy Ương còn sống, họ vĩnh viễn là nô lệ của anh tuyệt đối không bỏ rơi họ. Ta không còn gì để nói. Lôi Bộ huynh đệ tỷ muội, tự các ngươi lựa chọn. Nếu ta là Làm Lạc, ta cũng nguyện đi theo chủ nhân như vậy, bởi vì hắn sẽ không bỏ rơi ta. Làm Lạc lắc đầu, không nói gì thêm. Bên cạnh, Cần Hoàng cũng âm thầm gật đầu. Nếu không phải là Hỏa Bộ bộ thủ, anh cũng muốn đi theo Ngụy Ương trên con đường đại đạo sâu thẳm, giúp anh thành thánh, cũng là tìm kiếm con đường cho bản thân. Thấy Cần Hoàng gật đầu với bản bộ, Lôi Bộ và Hỏa Bộ trực tiếp bước vào phương chu biển xanh. Tô La dù không tình nguyện, nhưng nghĩ đến mưu tính của Thiên Ma, cũng khẽ gật đầu với tộc nhân. A Sách nhìn Cần La bên cạnh. Tuy trên thực tế nàng nắm quyền thần bộ, nhưng bộ thủ trên danh nghĩa vẫn là lão giả này, vì vậy A Sách vẫn dành cho Cần La chút tôn trọng. Cần La là người lớn tuổi nhất trong bộ, lại là một trong số ít trí giả của tộc, A Sách rất kính trọng ông, thường xuyên thỉnh giáo ông mỗi khi có điều nghi hoặc. Ta, Cần La kẻ sắp chết, không biết ngươi có bằng lòng thu ta làm nô? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cầu còn không được. Ngụy Ương nhìn lão giả tóc hoa râm, thấy A Bồ và mọi người đều kinh ngạc, hiểu thân phận của lão giả không hề thấp, mỉm cười đáp lại với vẻ tôn kính. Cần La, không cần khuyên ta. Có lẽ người này là chuyển cơ cho tộc ta. Ta nguyện chứng kiến hắn trưởng thành, vui lòng xuất lĩnh tộc nhân vì hắn hiệu lực. Không đợi ai khuyên can, lão giả đã quay người đi theo mọi người, bước vào Bích Hải Vân thuyền. Bởi vì hành động của lão giả, mọi người không còn thù địch nữa, chấp nhận sự thật làm nô lệ, lần lượt theo lão giả vào Bích Hải Vân thuyền. Chờ một chút, ta có lời muốn nói với trưởng lão. Ngụy Ương nói với A Bồ, rồi bước vào Bích Hải Vân thuyền. Thấy mọi người đều do Cần La dẫn đầu, anh mỉm cười với lão giả, lấy ra một dọc linh tuyền. Ký khế ước đi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vâng, thưa chủ nhân. Nghe Ngụy Ương nói, Cần La dứt khoát kết nô khế. Trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn tiếp nhận dọc nước. Khi tiếp xúc, ông lập tức giật mình. Nồng độ linh khí trong đó không hề thua kém thiên phẩm linh thạch. Chẳng lẽ đây là linh dịch? Chàng trai nhân tộc này ban thưởng cho mình sao? Xem ra tiểu tử này hiểu đạo ngự hà. Với tâm tư này, e rằng bất mãn trong lòng tộc nhân sẽ giảm đi hơn nữa, thậm chí tan biến. Cần La âm thầm lắc đầu, thầm than coi thường chàng trai nhân tộc này. Tạ ơn chủ nhân ban thưởng linh dịch. Hấp thu đi. Ngay sau khi Cần La ký khế ước, Dọc linh tuyền lập tức bị ông hấp thu, biến thành một đạo quang mang biến mất. Vốn đang ngạc nhiên vì lời của Cần La, các Atula thấy cảnh tượng này lại sinh nghi hoặc, không biết Cần La đi đâu. Ta có một tiên khí có thể mang người. Sau khi ký khế ước, các ngươi sẽ đến đó sinh sống. Cần La đã đi trước một bước. Các ngươi không cần hoảng sợ, nếu ta muốn giết các ngươi, cần gì lãng phí linh dịch như vậy? Ngụy Ương vung tay, vô số dọc linh tuyền rơi vào thân thể mọi người, khiến các Atula vui mừng, xem ra đối phương thực sự cân nhắc cho họ. Hơn nữa lại có được tiên khí có thể mang người, hẳn là người thừa kế của một tông môn có thiên tư hơn người. Mọi người càng tràn đầy hy vọng. Gần 500 Atula hóa thành lưu quang, biến mất trong Bích Hải Vân Thuyền, tiến vào tiên phủ. 500 người này sẽ do Tiểu Thiên an trí, thông báo quy củ của tiên phủ, Ngụy Ương không cần lo lắng. Ra khỏi Bích Hải Vân Thuyền, Ngụy Ương thu hồi linh khí. A Bồ lo lắng định lên tiếng, Ngụy Ương đã chấp tay nói, người ta đã thu xếp xong cho họ. Xin cáo từ, mời nữ vương đưa chúng ta đi. Việc này cũng tốt. Thấy Ngụy Ương không muốn nói nhiều, A Bồ đành nén nghi hoặc trong lòng, vẫy tay, con cự điểu từ trên trời giáng xuống trước mặt mọi người. Ngụy Lang, ta sẽ dùng Thiên Phong Dực Long tiễn ngươi một đoạn đường. Không biết. Được thôi, đưa chúng ta đến bờ sông Long Khúc là được. Sư phụ, đồ nhi muốn ở lại đây, xin sư phụ thành toàn. Quay đầu thấy Hàn Tranh không dám nhìn mình, Ngụy Ương khó hiểu, không biết Hàn Tranh muốn gì. Ngươi ở lại đây làm gì? Ngụy Ương. Đều Họa kéo Ngụy Ương, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho anh nghe, khiến Ngụy Ương lạnh lùng nhìn Cần Hoàng. Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, tiểu tử này đã dụ dỗ đồ nhi của mình. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Ách, cái này, không biết, cái kia. Ngụy Lang, nhân tộc các ngươi không phải có câu trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng sao? Ngươi sao vậy? Câm miệng, ta đang hỏi ngươi đấy. Cút sang một bên. Liếc nhìn Làm Lạc, Ngụy Ương lộ ra một tia hàn mang, khiến Làm Lạc đang định nổi giận lập tức rùng mình, đứng sang một bên không dám lên tiếng. Nhìn Cần Hoàng lúng túng, anh lắc đầu cười khổ, sư phụ của cô nương này đúng là người tốt, Cần Hoàng e là có khổ rồi. Ngươi dựa vào đâu mà truy cầu đồ đệ cưng của ta? Ngươi có thể cho nó sự bảo vệ gì? Ta, Cần Hoàng, bất tài, nhưng có thể cho người phụ nữ của mình hạnh phúc. Cần Hoàng thấy sắc mặt Ngụy Ương không tốt, vốn có chút sợ hãi, nhưng thấy Hàn Tranh bước lên che chắn cho mình, lập tức bất chấp tất cả, kéo Hàn Tranh đứng thẳng trước mặt Ngụy Ương. Hừ, ta thấy ngươi chỉ là vì trưởng thành, mới lừa gạt đồ nhi của ta. Không, ta thật lòng thích Hàn Tranh, vì nàng ta có thể từ bỏ cả sinh mệnh. Nực cười. Lời của ngươi có thể lừa gạt Hàn Tranh ngây thơ, nhưng chưa đủ trình để lừa ta. Nếu ngươi thật lòng yêu Hàn Tranh, sao không cùng nàng rời khỏi đây, từ bỏ quyền vị trong bộ tộc? Sao lại không thể? Ta, nữ vương, ta, Cần Hoàng nguyện thoái vị nhượng chức, mời nữ vương thành toàn. Ngụy Ương vừa nói dứt lời, trong mắt Cần Hoàng lập tức lóe lên tinh quang, lửa giận trong lòng khiến anh không thể kiềm chế, trực tiếp nói với A Bồ, lấy ra quyền trượng hỏa bộ đặt vào tay A Bồ, xem ra đã quyết tâm đi theo Hàn Tranh, chứng minh anh không lừa dối Hàn Tranh. Sư phụ, ngươi đây là... Hàn Tranh đau khổ, không muốn thấy hai người thân thiết khó xử, muốn cầu xin, lại bị Ngụy Ương trừng mắt, lập tức sợ hãi không dám lên tiếng, Đều Họa vội kéo cô đến bên cạnh. Các ngươi còn chưa lên. Mời nữ vương đưa chúng ta một đoạn đường. Cần Hoàng, đây là ngươi tự nguyện rời đi cùng ta, không phải ta Ngụy Ương ép buộc ngươi. Bây giờ vẫn còn kịp, nếu thật sự muốn đi theo chúng ta, hãy lên đi cùng. Liếc nhìn Cần Hoàng, Ngụy Ương trực tiếp đi đến Thiên Phong Dực Long, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, gật đầu với A Bồ. Mọi người lúc này mới vội vàng lên dị thú, còn Hàn Tranh nhìn Cần Hoàng, nước mắt lăn dài trên má, chậm rãi nói, "Ngươi Cần Hoàng, nếu ngươi không đành lòng, đừng làm khó mình, xin ngươi quên Hàn Tranh đi." Thấy Hàn Tranh quay người rời đi trong đau khổ, Cần Hoàng lập tức nóng lòng, vội tiến lên giữ chặt Hàn Tranh, trịnh trọng nói, "Vì Hàn Tranh, chỉ cần nàng không chê ta xấu xí. Từ nay về sau, nàng ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta." Chật, tiểu tử này miệng còn dẻo hơn ta, thảo nào trong thời gian ngắn ngủi đã khiến Hàn Tranh động lòng. Thấy Hàn Tranh hạnh phúc, Ngụy Ương tiếc rèn sắt không thành thép, quay người nhìn Thiên Phong Dực Long bên dưới, mắt không thấy tâm không phiền thôi. Quy 1A chương 174A Tu La chi loạn 6. Ngắm nhìn con phi cầm khổng lồ, Ngụy Ương chợt cảm thấy hứng thú. Không ngờ thế giới này lại thực sự có loài cánh long. Đứng trên lưng Thiên Phong Dực Long rộng lớn, anh bất giác nhớ tới những miêu tả về Côn Bằng. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn lớn đến nỗi không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, tên là Bằng. Lưng chim Bằng, không biết nó mấy ngàn dặm. Nếu trong thế giới này thực sự có sinh vật như Côn Bằng, thì nó sẽ có hình dáng như thế nào? Đứng trên lưng nó sẽ sung sướng đến nhường nào? Trong khi Ngụy Ương im lặng suy tư, Hàn Tranh và Cần Hoàng run rẩy đứng phía sau, cẩn thận giao tiếp bằng thần thức. Đều Họa nhẹ nhàng nắm chặt tay phải Ngụy Ương, khiến anh thức tỉnh khỏi trầm mặc, cô khẽ nháy mắt, ra hiệu anh không cần như vậy. Ngụy Ương lướt mắt nhìn mọi người, thấy trong mắt họ đều lộ vẻ mờ mịt. Anh không lên tiếng mà đứng trên lưng Thiên Phong Dực Long, ngắm nhìn cảnh đẹp khổ hải, đồng thời giao lưu với Tiểu Thiên trong đầu. Ngụy Ương, tổng cộng có 500 Atula, ta đã bổ nhiệm Cần La làm thủ lĩnh của họ, an trí tại Nô Viện. Cần La đã dẫn tộc nhân khai thác gỗ và khoáng thạch. Phải nói rằng những Atula này thực sự nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Chuyện đó là đương nhiên. Họ dù sao cũng mang huyết mạch của thần, chỉ là bị trói buộc bởi thế giới này, không thể tăng thực lực lên mà thôi. Nhưng Tiểu Thiên, không thể bóc lột họ. Cứ tính cống hiến bình thường, dù tốn nhiều linh khí, linh tuyền hay linh khê, cũng phải trả cho họ xứng đáng. Yên tâm, điểm này ta sẽ công bằng. Nhưng những người này hiếu chiến, ngươi định xử lý thế nào? Hiếu chiến thì cứ thuận theo tự nhiên. Thiên Bá tuổi tác đã cao, tuyệt đối trung thành với ta, nhưng tính tình xưa nay trầm ổn, chỉ có thể chưởng khống toàn cục, không thể giao chiến. Còn ta, xử sự xưa nay dĩ hòa vi quý, thiếu sát phạt quả đoán và huyết tính. Bên cạnh ta đang thiếu những người dũng cảm tiến tới, dám chiến dám yêu. Cho nên họ có thể hóa thành lợi kiếm của ta, trở thành trợ lực không thể thiếu. À, ngươi còn biết tính tình mình đấy à? Đi cùng ngươi, ta cảm thấy ngươi như lão già 50 tuổi, chẳng có chút kích tình nào. Ngươi đâu phải nữ nhân của ta, cần gì kích tình? Ha ha, ta đây gọi là trưởng thành. Trải qua sinh tử hai đời, chẳng lẽ còn như tiểu tử, thể không hợp ý là vác dao khai chiến. Vậy thì đoán chừng chúng ta sớm đã chết dưới đao kiếm của kẻ địch. Không có thực lực thì nói chuyện đánh đấm làm gì? Nói cho cùng đều là thực lực không đủ. Đúng vậy. Thực lực không đủ thì ngay cả hy vọng cũng không có, ta dám khiêu chiến ai? Chẳng phải là tìm chết sao? Nhưng hiện tại xem ra, chúng ta có không ít tài nguyên, có thể bắt đầu nhanh chóng tăng thực lực. Đúng rồi, gần đây phải giao nhiệm vụ cho Hàn Linh và những người khác, không thể để các nàng cả ngày vô sự, lại còn bắt đầu yêu đương. Ngụy Ương, ta thấy Cần Hoàng cũng được đấy chứ. Ngươi làm gì phản đối? Chẳng lẽ sợ con gái lớn, không muốn cha đi? Ta thấy ngươi hình như có tâm tình đó đấy. Như vậy là không đúng đâu. Không đúng. Ta không thấy vậy. Nếu họ thật sự gặp được người yêu nhau, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu gặp phải kẻ hoa ngôn xảo ngữ, có toan tính khác, thì với thực lực của các nàng, e rằng đến lúc đó muốn nói lý cũng không có chỗ nói lý. Nếu nghĩ quẩn, tuyệt đối không có mặt mũi, chỉ tự gánh lấy hậu quả, làm ra chuyện hối hận. Đồ nhi Ngụy Ương ta, dù thiên phú thấp, sao có thể có kết cục như vậy? Ngươi đúng là suy nghĩ nhiều. Sắp đến rồi, ta cũng phải nghĩ xem làm sao để các nàng tu luyện hăng say. Ngụy Ương liếc nhìn hai người phía sau, trên mặt vẫn không có vẻ tươi cười. Không phải anh có ấn tượng không tốt về Cần Hoàng, cũng không phải vì anh có tình cảm như bậc cha chú với Hàn Tranh. Mà là vì Hàn Tranh nhập thế chưa lâu, chưa trải qua nhiều, không biết nên phân biệt thế nào giữa yêu và thích đơn thuần. Đối phương có phải là người đàn ông cô muốn hay không, cô còn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác. Điều này làm sao có thể khiến anh không ngăn cản? Làm sao có thể khiến anh không lo lắng? Thiên Phong Dực Long lướt nhẹ rồi hạ xuống, hai cánh chậm rãi vung vẩy, vững vàng đáp xuống bờ sông Long Khúc. Nữ vương A Bồ quay người nhìn Ngụy Ương, trong mắt mang theo một tia lo lắng, muốn mở miệng lại không biết nói gì. Ngụy Ương thấy vẻ xoắn xuýt của đối phương, biết nàng lo lắng cho tộc nhân. Nữ vương, không cần lo lắng. Ta chỉ nói với ngươi, trong tay ta có tiên khí ma người, bọn họ đã vào tiểu thế giới bên trong, có thể bắt đầu tu luyện. Sau này, ta cũng sẽ coi họ là người đồng tộc. Ta cần trợ lực, chứ không phải nô dịch người hầu. Xin nữ vương giữ bí mật cho ta, cũng đừng lo lắng nữa. Thật. Ta lừa ngươi làm gì? Mong có ngày tái ngộ. Ngụy Ương chắp tay giơ lên, quay người mang theo mọi người rời khỏi Lưng Thiên Phong Dực Long, đi tới bờ sông, đưa tay triệu ra Bích Hải Vân Thuyền, nhảy lên thân thuyền, quay người khẽ vẫy tay với nữ vương. Ngụy Lang, gọi ta A Bồ. Hai ta vì chuyện tinh huyết, đã huyết mạch tương liên. Nếu ngươi không chê, có thể xem ta như tỷ muội đối đãi. Bảo trọng. Ngụy Ương khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười ấm áp, khiến A Bồ trong lòng ấm áp. Quả thực, trong lúc bất tri bất giác, hai người dường như có cảm giác thân cận. Nghe đối phương nói vậy, Ngụy Ương cũng chấp nhận phần thân tình này. Dù biết đây là La Thanh giở trò, nhưng Ngụy Ương chỉ có thể tin rằng La Thanh sẽ che giấu chuyện này cho anh. Điều khiển Bích Hải Vân thuyền dọc theo sông Long Khúc, A Bồ cũng điều khiển Phong Thần Dực Long bay về hướng tây bắc. Ngay lúc này, trong một căn phòng ở thủy bộ, Thiên Ma khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, càng nhiều là sợ hãi. Đối phương thậm chí có thể loại bỏ cả ma chủng, quả thật có cổ thần ẩn nấp phía sau. May mà ta không ra tay với hắn. Nếu không bản thể Thiên Ma ta, e rằng cũng sẽ bị cổ thần đánh giết. Thật may lúc này Thiên Ma chỉ là một tia thần niệm, không có thực thể, nếu không Thương Đình chắc chắn sẽ phát hiện. Trán Thiên Ma đã đầy mồ hôi. Dù chỉ là hư ảnh, Thương Đình vẫn nhận ra điều gì đó không đúng từ biểu lộ kinh dị của Thiên Ma. Thần, nữ vương đoán chừng sắp về rồi. Chúng ta có nên chuẩn bị chút gì không? Chuẩn bị gì? Cùng nữ vương trở về, chúng ta trực tiếp đánh lên thánh điện. Thủy bộ còn lại trăm người, hoặc là ma tộc, hoặc là ma linh. Dù có cổ thần, cũng sẽ không che chở một kẻ họ hàng xa. Lời này ngay cả Thiên Ma cũng không chắc chắn, nhưng tên đã trên dây, không bắn không được. Lần này tiêu diệt La Thanh, hắn đã cam đoan với Ma Tôn. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ này, đừng nói là hắn mất mặt, không thể có được vị trí trong ma đạo, e rằng Ma Tôn cũng sẽ không che chở hắn. Đến lúc đó bị giáng xuống ma đạo là nhỏ, mất đi thần vị mới là đại sự. A Bồ điều khiển phong thần Dực Long vội vã trở về thánh điện. Không đợi ai lên tiếng, A Bồ dẫn theo bốn bộ thủ vội vã tiến vào tầng cao nhất của thánh điện. Tầng cao nhất của thánh điện chỉ có một viên bảo châu hình tròn, bốn phía là không gian trống rỗng. Đây chính là cấm địa của Atula, người thường đừng nói đến đây, cả đời cũng không gặp được. Ngay cả bốn bộ thủ, cả đời cũng chỉ đến đây một lần, đó là khi mới nhậm chức bộ thủ, tiếp nhận chúc phúc và tán thành của La Thanh Vương. Nhưng trong năm người, bộ thủ mới nhậm chức của thủy bộ lại hiếu kỳ ngó nghiêng xung quanh. Khác với bốn người khác nghiêm cẩn, người này lại nhìn ngó xung quanh, trong mắt hết sức cẩn thận. A Bồ dù không hài lòng, lại chỉ coi người này tính tình bất ổn, không trách cứ. Chư vị, ai cũng biết tầm quan trọng của ngày hôm nay, ta không cần nói nhiều. Lúc này chính là thời điểm thần ta không bị khốn, cũng là cơ hội để Atula bộ hạ ta quật khởi lần nữa. Vì vậy chư vị tuyệt đối không được lười biếng, toàn lực dốc hết linh lực vào Thánh Huyền Châu, để giúp thần ta xông phá phong ấn. Chỉ đơn giản như vậy. Tô La kinh ngạc nhìn A Bồ. Cũng không đơn giản như vậy. Chư vị đều biết, thần ta bị cổ Phật phong ấn ở đây, trong đó ẩn chứa cổ Phật chi lực, không phải cổ thần không thể tiêu trừ. Mà những cổ thần cổ Phật xưa nay giao hảo, sao lại giúp thần ta thoát khốn? Há chẳng phải là đắc tội bằng hữu xưa? Thấy Tô La lên tiếng, bốn người khác cũng mang vẻ nghi hoặc. A Bồ cúi đầu suy nghĩ rồi mở miệng giải thích. Vào thời viễn cổ, sau thần ma chi chiến, các cổ thần hao tổn. Sau trận chiến này, các cổ thần, Phật, ma còn sót lại đều ẩn náu trong một phương thế giới, chậm rãi khôi phục thực lực. Hồng Quân lão tổ nắm lấy cơ hội, từ đó hợp nhất vào đại đạo. Từ đó về sau, cổ thần, Phật, ma tuy có lâm thế, lại không được đại đạo dung thân, hoặc ở bên ngoài tam giới, hoặc tu hành tại thánh nhân chi địa, không thể điều khiển đại đạo, cũng không thể biết được cơ hội của ba đạo thiên, địa, nhân. Cứ như vậy, cổ Phật chi lực cũng không được ba đạo thiên, địa, nhân tán thành, không có nguồn cung ứng, chỉ có thể tồn tại mà không tiêu tan. Chỉ cần thần giả thi triển thần lực, tiêu trừ thần lực ngưng tụ trong phong ấn, là có thể cứu La Thanh Vương ra. Đáng tiếc, vì những bộ hạ trung thành của La Thanh đã xuống hạ giới thủ hộ người, La Thanh không còn địa vị xưa kia, không thể lên giới tu hành. Trải qua trăm triệu năm, đã biến thành linh sư của thế giới này, không thể tiêu trừ cổ thần lực kia. Bây giờ, Ngụy Ương chính là thần tiên chuyển thế từ thượng giới, dù không nhất định là thần, nhưng chắc chắn là tiên. Mà khi chuyển thế, chắc chắn có chuyển sinh chi lôi bảo vệ chân hồn. Chuyển sinh chi lôi chính là đại đạo chi lực. Dù không được thánh nhân phía dưới sử dụng, nhưng cổ đại đạo chi lực này sẽ chất chứa trong huyết mạch của người chuyển sinh, cao hơn thần lực một bậc. Nó không thể phá, không gì không diệt. Nói đến đây, mắt mọi người đều sáng lên, lúc này mới hiểu vì sao vị tiểu tử nhân tộc kia được thần của họ coi trọng. Hóa ra La Thanh tính toán lực lượng chuyển sinh chi lôi, hay nói đúng hơn, là đại đạo chi lực. Mọi người vừa tiếc nuối vừa nghi hoặc, không biết làm sao có được đại đạo chi lực. Chẳng lẽ A Bồ hấp thu tinh huyết của đối phương là có thể đánh cấp lực lượng chuyển sinh chi lôi? Quy 1A chương 175A La Thanh Chi Hoang. Ở sâu trong thủy bộ, khóe miệng Thiên Ma khẽ nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ thán phục, chậm rãi thốt ra, người La Thanh này quả nhiên thông minh, không phải người thường sánh được. Mà kiểu đầu cơ trục lợi này, trên trời dưới đất chỉ có Atula làm được, người khác thật không thể nào thực hiện. Thần, hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ thật sự có thể đánh cắp cái gọi là đại đạo chi lực? Thương Đình nghi hoặc hỏi. Đúng là như vậy. Bản nguyên chi lực của Atula nhất tộc chính là thủy thuộc tính bản nguyên chi lực. Nhưng Atula có một thiên phú không ai sánh bằng, đó là đánh cắp. Năm xưa hắn chiến với Đế Thích Thiên, chính là trộm lực mặt trời và mặt trăng, đoạt công của thiên hạ, ngưng tụ vào đôi mắt, khiến Đế Thích Thiên không thể một trận chiến mà thắng. Đó chính là đạo đánh cắp, tương tự như đạo hấp thụ của thiên ma tộc ta. Thần, vậy chẳng phải là nữ vương A Bồ đánh cắp chuyển sinh chi lôi lực lượng của Ngụy Ương? Không, A Bồ không phải đánh cắp. Chỉ là do tinh huyết phù hợp Ngụy Ương, sau khi chuyển hóa thành nhân thân thì tự có một chút chuyển sinh chi lôi. Chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần mở ra một khe hở trong phong ấn, La Thanh sẽ thoát khốn, lại thấy ánh mặt trời. Thần, nếu La Thanh ra, liệu thần có thể ngăn cản? Ngăn cản? Ha ha, chỉ sợ ta vừa lộ diện, La Thanh đã hồn vía lên mây, tuyệt đối không dám ra khỏi phong ấn chi địa. Tiện nghi cho ngươi rồi. Đến khi La Thanh tự phá phong ấn mà ra, ngươi hãy thi triển thiên ma hấp linh quyết, hút sạch bản thể của La Thanh. Ngày thành thần, chỉ sợ trong tầm tay, hơn nữa còn giao hảo với vị cổ Phật kia. Ngươi thật sự là vận khí tốt. Nghe Thiên Ma nói vậy, Thương Đình mắt sáng rực lên. Chuyện này không chỉ giúp tăng thực lực, còn có thể giao hảo với vị cổ Phật kia. Thương Đình sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này? Thần, xin ngài yên tâm, ta nhất định hút cạn La Thanh, không để hắn lại một chút bản thể. đến lúc đó làm vẻ vang cho Thiên Ma tộc, cũng có thể mưu cầu nhiều hơn cho thần. Tiểu tử thối, đừng có vuốt mông ngựa trước mặt ta. Nếu làm không tốt, ta nhất định tru sát ngươi. Bọn chúng đã bắt đầu, ta đã có sắp xếp, có thể khiến La Thanh vừa xuất hiện đã bị khốn trong cung điện. Nhưng A Bồ thực lực không thấp, chỉ có ta ra tay giao chiến mới giúp ngươi an tâm hấp thụ bản nguyên chi lực của La Thanh. Cảm tạ thần đã tác thành, tiểu yêu, không, tiểu ma nhất định báo đáp ơn tái tạo của thần. Đi đi, dẫn thủy bộ xung kích cung điện kia. Bất cứ ai chống cự đều có thể luyện hóa để tăng thực lực cho các ngươi. Nhớ kỹ, đừng mang lòng nhân nghĩa. Trong lòng còn có nhân nghĩa. Đó là cái gì vậy? Dường như trong đầu Thương Đình chưa từng có từ ngữ này. Thương Đình gật đầu, dẫn hơn trăm ma tộc toàn thân hắc khí hoặc ma linh trong suốt xông lên phía trước. Bất cứ ai chống cự đều bị hắn giết chóc, biến thành tu vi cho chúng ma. Trong thánh điện, A Bồ đã nhắm mắt, vận chuyển đạo lực trong cơ thể. Bốn người sau lưng cũng chống tay vào lưng nàng, dùng toàn bộ đạo lực vào A Bồ. Thánh huyền châu tỏa ra ánh sáng lam, bao phủ khuôn mặt năm người. Trong bảo châu là hư ảnh của La Thanh. Lúc này, trong mắt La Thanh mang theo vẻ cẩn thận, đánh giá xung quanh. Cuối cùng hắn giơ một ngón tay, một đạo hào quang màu xanh lam chợt lóe. Tiếp theo, trong thánh huyền châu xuất hiện những ký tự kim sắc, xoay tròn quanh La Thanh. Ngay lúc này, tộc nhân của ta, hãy toàn lực vận chuyển đạo lực, giúp ta thoát khốn. Sau tiếng hô của La Thanh, năm người sắc mặt nghiêm túc, toàn thân chợt hiện đạo đạo quang mang, chiếu sáng không gian. Ngay sau đó, La Thanh biến mất trong bảo châu. Cả năm người đều nghi hoặc, không biết thần của họ có thoát khốn hay không. Ha ha, La Thanh ta ra rồi. Ngươi dám? Ai? Chưa kịp La Thanh ngửa mặt cười lớn, từng đạo ma khí màu đen đã xuất hiện trên người hắn, khiến hắn không thể động đậy, dữ tợn nhìn xung quanh. La Thanh đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Ngươi là ai? Thiên ma chi thân. Thiên ma lão tổ kia vẫn còn truyền nhân trên đời, đại đạo thật vô năng. Thấy hư ảnh thiên ma từ từ bay lên từ cầu thang, La Thanh kinh hãi, dãy dụa vô ích. Hắn lạnh lùng nhìn A Bồ, trong mắt tràn đầy thất vọng. Thông minh như hắn, sao không biết? Giờ bị thiên ma chi khí vây khốn, năm tộc nhân này tuyệt đối không thoát khỏi liên lụy. Thần không phải ta. A Bồ thấy thất vọng trong mắt La Thanh, trong lòng đau khổ, lạnh lùng nhìn bốn người khác, hung dữ nói, nghe nói, ai làm? Ai dám phản bội tộc ta? Tô La kinh hãi, không đợi hắn kịp biện minh, La Tọa đã ra tay. Trường đao trong tay hắn chém mạnh xuống, hét lớn, "Ê La Tọa, đồ súc sinh, là ngươi đúng không? Vì sao? Vì sao phản bội tộc ta?" Ngay khi La Tọa ra tay, bộ thủ thủy bộ mới nhậm chức rút thanh nhuyễn kiếm giấu bên hông, đâm thẳng về phía La Tọa. "Cần Hỏa, ngươi..." La Tọa ôm bụng lùi lại, nhìn Cần Hỏa, không thể tin được rằng kẻ vừa muốn giết mình lại là em trai của Cần Hoàng. "Thần của chúng ta đã mục nát. Dù có tái hiện nhân gian thì sao? La Tọa, ngươi và ta giao hảo, sao không cùng ta đầu quân dưới trướng Thiên Ma Thần? Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành ma thần, chẳng phải sung sướng hơn sao? Tránh khỏi luân hồi, khỏi phải đi theo La Thanh vô năng này, không vào luân hồi thì vĩnh viễn đau khổ. Ngươi, nói bậy. La Tọa, còn gì để nói với kẻ phản tộc này? A Sách bảo vệ La Tọa, liên hợp anh em tỉ muội bên ngoài, chém giết ác đồ này. Không cần, trừ những kẻ nguyện chuyển hóa thành ma linh hoặc ma thân, tất cả những người khác đều bị chém giết. A Bồ, ngươi tư sắc cũng không tệ, nếu nguyện làm nô bộc cho thần, ta nguyện kết duyên với ngươi, cùng ngươi là một đôi đạo lữ phàm giới. Hừ, ngươi là ai? Ở đây phun ra những lời ghê tởm. Ngươi không biết, dung mạo ngươi khiến người buồn nôn sao? A Bồ trong lòng lửa giận ngút trời, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Thương Đình, lộ vẻ trào phúng. Ngươi, mẹ nó, cho mặt mà không cần, ngươi muốn chết. Thương Đình, đừng hồ nháo, quên đại sự rồi sao? Tô La, Cần Hỏa giao cho các ngươi, nữ vương này giao cho ta. Thiên ma lao thẳng về phía A Bồ. Tô La và Cần Hỏa cũng lao về phía La Tọa. Thương Đình thả người nhảy lên, lao về phía La Thanh đang bị giam trên không trung. Thiên ma hấp linh quyết. Thật độc ác. Thiên ma tộc, ta La Thanh đời này kiếp này sẽ không quên thù này. Nếu hôm nay thoát khốn, ta sẽ huyết tẩy ma tộc. Khi La Thanh vừa dứt lời, Thương Đình đã vận chuyển công pháp, khiến thân thể La Thanh càng lúc càng mờ nhạt. Tiếng kêu thảm thiết của La Thanh khiến mọi người kinh hãi. Thậm chí những tộc chúng chuyển thành ma thân cũng dâng lên lòng thương cảm, lộ vẻ không đành lòng. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không giúp ta giết nữ nhân này? Thiên ma hư ảnh chỉ là một sợi thần niệm biến thành, không dám thi triển thần lực. Nếu bị nhân đạo phát hiện, dù không bị diệt sát ở đây, cũng đủ để gây sự chú ý của những kẻ đầu trọc phương Tây và những thần quan tuần sát đóng quân ở đây. Bọn chúng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Mọi người ra tay, A Bồ dần thất thế, trên người xuất hiện những vết thương lớn nhỏ. La Thanh càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng nhẫn nhịn đau đớn tột độ, đột nhiên gầm lên, "Ngươi dừng tay. Thiên ma thần, nếu ngươi không dừng tay, ta thà đánh cắp nhân đạo chi lực, cũng muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận." Thấy La Thanh chợt lóe lên một đạo quang mang, một con mắt khổng lồ đột nhiên hiện ra trên tòa thánh điện, lạnh lùng nhìn mọi người. Thiên Ma cũng trừng mắt nhìn Thương Đình, phát hiện tu vi của hắn vẫn ở linh sư cảnh, đột nhiên nhớ ra đã quên cưỡng ép tăng thực lực cho hắn. La Thanh, hôm nay ta nhất định hút bản nguyên chi lực của ngươi cho tộc nhân ta. Các ngươi đã tuyệt vọng ở đây, còn dãy dụa làm gì? Ta biết, Thiên Ma thần, coi như ta cầu ngươi, tha cho ba người bọn họ đi. Ngươi biết A Bồ đã phù hợp tinh huyết của người kia, có nhân quả với vị đại thần kia. Chẳng lẽ Ma Tôn muốn vì chuyện này mà trở mặt với cổ thần? Điều kiện. Ta nguyện từ bỏ bản nguyên chi lực, giúp ngươi tăng tu vi cho tộc nhân. Giữ lời chứ. Ta La Thanh lấy danh A-tu-la tộc thề. Được, các ngươi đi đi. Thần, Thiên Ma thần, ngươi. Không cần nói nữa, thả chúng rời đi. Thấy Tô La lo lắng, Thiên Ma giận dữ, trực tiếp ngăn cản đối phương. Thần, A Bồ không. Đi đi, mang theo Thánh Huyền Châu đến nương tựa Ngụy Ương, thần phục hắn, đi theo hắn, đó mới là để tân hỏa của tộc ta bất diệt. Đi đi, nếu không đi, ta sẽ thu hồi bản nguyên chi lực của các ngươi. Khiến A-tu-la chúng ta diệt tuyệt ở nơi này. Đi, coi như ta cầu các ngươi, đừng làm chó cùng rứt dậu. Thần. Cút. Mau cút đi. A Bồ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn muội muội ngươi chết ở đây? Cút. Nếu không nghe ta, ta sẽ giết ngươi đầu tiên. La Thanh hai mắt rơi lệ, khẩn cầu nhìn A Bồ và hai người kia. Ba người cũng đầy nước mắt. Cuối cùng, A Bồ cầm Thánh Huyền Châu, quay người đi thẳng đến cửa sổ. Nàng quay đầu nhìn La Thanh, cắn răng nhảy ra khỏi cửa sổ, phát ra tiếng kêu bi thương. Thiên Phong Dực Long xuất hiện dưới chân ba người, mang họ bay thẳng về phía tây, dần biến mất. La Thanh mỉm cười, nói với bầu trời, "Ở Ngụy Ương, cầu ngươi cho tộc ta một phần tân hỏa truyền thừa. Các ngươi đến đi." La Thanh nhắm mắt lại, thúc đẩy bản nguyên chi lực tiêu tán. Lập tức, bản nguyên chi lực vỡ tan, biến thành mưa rơi xuống người tộc đã chuyển hóa thành ma thân. Sự việc này khiến Thiên Ma nhướng mày, lắc đầu, dâng lên sự kính nể. Có lẽ, đây chính là điều mà ma tộc ta thiếu. Mỗi ma tộc đều ích kỷ, chỉ nghĩ đến tăng thực lực cho mình, lại xem nhẹ thực lực chỉnh thể của ma tộc. Nhưng nếu đổi lại là ta có bỏ được không? Đáp án chắc chắn là không. Q1A chương 176A Nhiên Đăng Cổ Phật. Trong động tĩnh mịch ở Nam Hải Lạc Già Sơn, Bồ Tát Quán Thế Âm đang bế quan bỗng thấy tâm thần bất định, suy nghĩ rối bời. Nàng vội vàng bấm ngón tay tính toán nhưng không ra kết quả. Không chỉ có vậy, nàng đứng dậy đi lại bồn chồn, hồi lâu không thể bình tĩnh. Sau một tiếng thở dài, Quán Âm rời khỏi nơi bế quan, lên đỉnh Lạc Già Sơn, nhìn về phương xa, không biết suy tư điều gì. Khi Quán Âm định rời đi, một thanh âm chậm rãi truyền đến tai nàng, khiến nàng vội vàng thi lễ, cung kính nói: "Lạy Phật Tổ, đệ tử trong lòng thực sự bất an, xin Phật Tổ giải hoặc, để đệ tử an tâm." La Thanh xuất thế, tính mệnh khó bảo toàn, bảo vật kia cùng ngươi có đại cơ duyên, đi đi. Lời Phật Tổ vừa dứt, mắt Quán Âm sáng lên, nhưng lòng dâng lên một tia giận dữ. Không biết ai dám hạ thủ với La Thanh, chẳng lẽ không biết nàng muốn độ hóa ma này. Dù phẫn nộ, Quán Âm không dám chậm trễ, sợ bảo vật rơi vào tay kẻ khác, thành áo cưới cho người. Nàng vội vàng cưỡi mây xuống giới, thẳng đến khổ hải mà đi. Ngay sau khi Phật Tổ nói xong, Thiên Ma thần đã phái Tô La, Cần Hỏa tiếp tục truy sát A Bồ. Thấy chúng ma bên cạnh lộ vẻ bất mãn, Thiên Ma thần cười lạnh trong lòng. Chư vị tộc nhân, ta đã hứa với La Thanh sẽ không ra tay, tự nhiên không thất tín, cũng không phái Thương Đình truy kích. Đây là nội loạn của A-tu-la, Tô-la và Cần Hỏa tư quán, không liên quan đến Thiên Ma tộc ta, đi thôi. Chúng ma dù bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể theo Thiên Ma thần, trút giận lên Tô-la và Cần Hỏa, nghiến răng nghiến lợi thề phải chém giết hai kẻ tiểu nhân này. Tô-la và Cần Hỏa không biết mình bị tộc nhân coi như kẻ thù. Lúc này, hai người đang điều khiển một con mãnh cầm, thẳng đến phương đông đuổi theo. Sở dĩ hai người ra sức như vậy là do Thiên Ma thần xúi dục. Biết A Bồ có quan hệ với Ngụy Ương, sau lưng có một vị cổ thần, ông ta canh cánh trong lòng chuyện phản tộc. Thêm vào đó, Thiên Ma thần bí mật truyền âm, dặn dò rằng nếu A Bồ không chết, nhân quả sẽ không dứt. Ông ta cũng không dám thu hai người vào ma đạo. Vì vậy, hai người càng hăng hái, quyết truy sát A Bồ, phải tuyệt diệt A Bồ, để nàng không thể tìm nơi ẩn náu. Trên lưng Phong Thần Dực Long, A Bồ vì tìm tung tích Ngụy Ương nên không cho Phong Thần Dực Long bay nhanh, ngược lại để hai người kia đuổi kịp. Thấy hai kẻ phản tộc, lửa giận trong lòng A Bồ bốc cao. Thấy hai người luôn miệng muốn bắt sống nàng, muốn tặng cho yêu ma Thương Đình, nàng càng phẫn nộ. Không nói hai lời, nàng thúc giục Phong Thần Dực Long quay đầu, xông thẳng về phía hai người. Hai bên điều khiển phi cầm dị thú, vừa giao chiến, Tô La và Cần Hỏa đã lộ vẻ tan tác, để A Bồ liên tục truy đuổi. Khi hai người cẩn thận tránh né, họ trao đổi ánh mắt. Lập tức, hai người lấy ra hai vật từ trong ngực, ném về phía A Bồ. Phanh! Một kiện linh khí hóa thành mảnh vụn, khiến Cần Hỏa khẽ động khóe miệng, lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng lúc này, Tô La hét lớn, "Thì xem pháp bảo." Hai người tự biết tu vi không địch lại A Bồ. Lần này đến giết đối phương, sao có thể không phòng bị? Tô La ném ra một kiện pháp khí. Chưa kịp A Bồ nhìn kỹ, nó đã biến thành mưa kiếm đầy trời. A Bồ thấy những kiếm mang có sương trắng che phủ, biết là một kiện tiên khí giá trị không thấp. Nàng kinh hãi, vội vàng che chở La Tọa và A Sách, muốn thao túng phong thần Dực Long hạ thấp độ cao, hy vọng đưa hai người trở về mặt đất để tránh né mưa tiên kiếm. Vì vậy, nàng không bảo vệ được phong thần Dực Long, khiến tiên kiếm đâm vào thân phong thần Dực Long. Trong nháy mắt, phong thần Dực Long hóa thành mảnh vỡ. Ba người rơi xuống. Khi vô vàng đạo bạch mang đánh tới A Bồ, phong thần Dực Long hóa thành một đóa đài sen, che chở A Bồ, chống cự tiên kiếm. Nhưng La Tọa và A Sách từ trên trời rơi xuống Long Khúc Giang, trong nháy mắt đã trôi theo dòng nước, không thấy bóng dáng. Phanh! Chưa kịp A Bồ bi thống, mưa tiên kiếm từ trên trời kết hợp lại thành một thanh, đánh tới nàng lần nữa. Trơ mắt nhìn lồng ánh sáng xung quanh vỡ vụn, thanh tiên kiếm xuyên qua ngực nàng. A Bồ mắt mờ đi, chậm rãi nhắm mắt, hôn mê rồi rơi xuống. Xong rồi. Khi Tô La và Cần Hỏa vui mừng, cơ thể họ đột nhiên hóa thành hư vô. Thậm chí, A Tu La còn không kịp để lại thần hồn, đã tiêu tán trong vô hình. Ngay khi hai người biến mất, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt. Một vị Phật Đà sau lưng kim quang vạn trượng, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Khi thấy thanh tiên kiếm, trong mắt ngài bừng bừng lửa giận, than thở, "Để ta không giết bá nhân vì ta mà chết, đều là ta sai, hối hận lúc trước." Oanh. Vị Phật hóa thành trừng mắt kim cương, giơ tay vung lên, một phương Phật thủ ấn ầm ầm hạ xuống, trực tiếp tiêu diệt chui tiên kiếm. Tiếp đó, ngài phất tay lần nữa, lấy ra một sợi dây thừng dài màu vàng từ biển sâu, ngắm nghía sợi dây trong tay với vẻ mặt khổ sở. "Câu Lưu Tôn à, Câu Lưu Tôn, ngươi thật sự hố ta không ít. Giờ thì ngươi vui vẻ rồi, ta lại phải nhận ác quả này. Thôi, tạm coi như tình nghĩa huynh đệ, kết thúc vậy đi." Nói xong, vị Phật khẽ nắm tay. Sợi dây thừng lập tức hóa thành những mảnh vỡ kim sắc. Mỗi mảnh vỡ rơi xuống đều hóa thành một con tiểu long, nhanh chóng chui xuống đất, biến mất không dấu vết. Khi vị Phật định tiêu diệt những khí linh này, một vệt kim quang từ phương Tây nhanh chóng bay đến. Vị Phật cúi đầu trầm tư, khóe miệng khẽ nhếch lên, lắc đầu, "Để thôi, tự có định số, đến lượt các ngươi xuất thế." Không ngờ quả này lại cùng Quán Âm có liên hệ, Như Lai tính toán cả rồi sao? Hừ. Nói xong, vị Phật bước vào khe nứt trên bầu trời, biến mất. Đến khi kim quang từ Tây Phương đến Khổ Hải, hòn đảo nơi Khổ Hải đã từ từ chìm xuống. Quán Âm biến sắc mặt liên tục, hung dữ dò xét xung quanh, phát hiện một tia cổ Phật chi lực, một tia cổ thần chi lực, thậm chí cả cổ ma lực, lập tức kinh ngạc. Trong chốc lát, Quán Âm nhắm mắt trầm tư, lẩm bẩm không dám nói. Thần niệm của nàng chậm rãi dò xét xung quanh, phát hiện một sợi linh vật kim sắc, vung tay nắm lấy. Đó là một con tiểu long kim sắc. Lông mày nàng nhíu chặt, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Không biết đây là ý của Phật Tổ hay là ý của Nhiên Đăng. Chẳng lẽ Nhiên Đăng cổ Phật đã đến thế giới này? Nếu không tìm được tung tích của ngài, chẳng lẽ Nhiên Đăng cổ Phật cũng phát hiện điều bất thường, đặc biệt đến đây xem xét? Nhưng Câu Thần Tác là bảo vật của Câu Lưu cổ Phật, đáng lẽ phải là bảo vật ta thu được, Nhiên Đăng cổ Phật có ý gì? Không được, ta phải làm rõ việc này. Quán Âm bất mãn trong lòng, định thi triển thần lực, chuẩn bị tìm kiếm Nhiên Đăng cổ Phật, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì? Nàng cúi đầu trầm tư, chậm rãi nói, "Y hừ, vẫn là đi gặp Phật Tổ, nói rõ việc này mới tốt. Xem Phật Tổ nói sao." Quán Âm nhiều lần đến độ hóa La Thanh là để thu bảo vật này, nhưng lại bị Nhiên Đăng cổ Phật xen vào, còn đánh nát bảo vật, rốt cuộc là vì sao? Quán Âm phải làm rõ, nếu không lòng rất hoang mang. Khi Quán Âm cũng hóa thành kim quang, bay lên thượng giới, con tiểu long kim sắc bị Quán Âm nổi giận vung ra, trong mắt lộ vẻ may mắn, nhanh chóng chui xuống Long Khúc Giang. Khi nó điên cuồng hấp thụ linh khí kim thuộc tính xung quanh, nó đột nhiên sáng mắt, tiến thẳng xuống đáy nước. Đến khi kim long xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.